Đường Quốc Thanh là giới khảo cổ chuyên gia, làm việc bên trong hưởng vác nổi danh, không riêng Long Thành, ngay cả những tỉnh khác đại học cũng sẽ mời Đường Quốc Thanh đi qua bắt đầu bài giảng tòa, hơn nữa mỗi lần cũng là bạ mãn. Trương Chí Viễn lúc trước liền đã từng tham gia qua Đường Quốc Thanh xây dựng tòa đàm, đối với Đường Quốc Thanh khắc sâu ấn tượng, thậm chí đem hắn là chính mình idol, hiện tại nhìn thấy Đường Quốc Thanh, hơn nữa còn nói chuyện với nhau hai câu, lập tức vui vô cùng. Mà Đường Quốc Thanh đang cùng Trương Chí Viễn nói một câu về sau, thì nhìn hướng bên cạnh Lâm Phàm, dùng nói đùa ngữ khí nói ra, "Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi tới đường Tống Ngự đường phố làm sao cũng không cùng lão hủ nói một tiếng, đây cũng là ngươi không đúng á, muốn mua gì ngươi theo ta nói một tiếng không phải tốt, tại đường Tống Ngự đường phố mảnh này, ta vẫn là có vài lời quyền." Lâm Phàm cũng là một mặt ý cười nói ra, lần trước sự tình, Đường lão đã giúp đại ân, sao có thể mọi chuyện làm phiền Đường lão đâu. "Ha ha, ngươi a, quá khách khí." Đường Quốc Thanh cười chỉ Lâm Phàm, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Phàm trong ngực tiểu công chúa, đục ngầu con mắt giờ phút này thế mà phảng phất tại tỏa sáng, "Lâm Phàm tiểu hữu, đây là ngươi con gái." Đường Quốc Thanh một đời tận sức tại khảo cổ nghiên cứu, cũng không thành ra, dưới gối vô hậu, lúc tuổi còn trẻ còn tốt, hiện tại lão, nhìn thấy tiểu hài tử liền vui vẻ, huống chi kỳ kỳ còn như thế xinh đẹp đáng yêu, Đường Quốc Thanh thấy được nàng lần đầu tiên liền thích không được. "Ân." Lâm Phàm gật đầu, nhìn nói với Kỳ Kỳ, "Kỳ Kỳ, cùng Đường gia gia Vân An." "Đường gia gia tốt." Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí hô một tiếng. "Ai, thật ngoan, thật là một cái ngoan bảo bối." Một tiếng Đường gia gia gọi Đường Quốc Thanh trong lòng đắc ý, nhìn qua Lâm Phàm hỏi, "Ngươi bảo bối này con gái tên gọi là gì nha?" Lâm Phàm vừa muốn giới thiệu Kỳ Kỳ thời điểm, Kỳ Kỳ liền giơ lên tay nhỏ, đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn, trương trạc đàng hoàng nói ra, "À, Đường gia gia, ta gọi Lăng Ngọc Kỳ, ba ba ma ma đều gọi ta Kỳ Kỳ, Đường gia gia cũng có thể gọi ta Kỳ Kỳ a." "Ha ha, Kỳ Kỳ, tên rất hay, hảo hài tử." Đường Quốc Thanh cười vài tiếng, sau đó đưa tay ở trên người sờ lên, xuất ra một cái tiểu xảo thuần kim chế tạo trường mệnh khóa, đưa đến Kỳ Kỳ trong bàn tay nhỏ, nói ra, "Kỳ Kỳ, đây là gia gia đưa ngươi lễ gặp mặt." "Đường lão, ngài lễ vật này có thể quá quý trọng." Cái kia trường mệnh khóa không riêng vật liệu tương đối chân quý, hơn nữa nhìn làm công rõ ràng là xuất từ danh gia thủ bút, tất nhiên giá trị không thấp, Đường Quốc Thanh gặp mặt sẽ đưa ra như vậy một phần hậu lễ, Lâm Phàm cảm thấy không chịu nổi, vội vàng chối từ. "Ta đưa cho đứa bé, cũng không phải tặng cho ngươi." Đường Quốc Thanh dương trận lên giận dữ nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó lại chất lên nụ cười nhìn về phía Kỳ Kỳ, "Ngoan bà bối, gia gia tặng quà cho ngươi thích không?" Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to nhìn trong tay trường mệnh khóa, điểm một cái đầu nhỏ, giòn tan nói ra, "Ưa thích." "Ha ha, ưa thích hãy thu đi, trường mệnh khóa phù hộ ngoan bảo bối khỏe mạnh trưởng thành, sống lâu trăm tuổi." Đường Quốc Thanh vẻ mặt tươi cười nói ra. Lâm Phàm thấy thế, cũng sẽ không chối từ, ước lượng trong ngực tiểu công chúa, nói ra, "Kỳ Kỳ, hiện tại nên nói cái gì?" "Tạ ơn Đường gia gia." Kỳ Kỳ nhìn xem Đường Quốc Thanh nói ra. "Thật ngoan." Đường Quốc Thanh trong ánh mắt tràn đầy ưa thích. Bên cạnh, Trương Chí Viễn khi nhìn đến Đường Quốc Thanh đối đãi Lâm Phàm thái độ về sau, đã sớm sững sờ tại chỗ. Chương 276, Đường lao ra mặt, ba canh bái tạ Long Thành Xuân Ca. Tại Trương Chí Viễn trong suy nghĩ, Đường Quốc Thanh chính là trong truyền thuyết đại nhân vật, là Long Thành thậm chí xung quanh mấy cái thành phố lớn rất nhiều phú hào thượng khách, tại trên tòa Long Thành chạy xã hội vòng tròn bên trong cũng là nhân vật số 1, bản thân xa xa gặp một lần đã là rất vinh hạnh sự tình, huống chi còn cùng Đường Quốc Thanh từng có đối thoại, Trương Chí Viễn đều muốn quay đầu tại lớp nhóm bên trong khoe khoang một chút, nhưng không nghĩ đến, trước đó cái kia muốn nhặt chỗ tốt người, thế mà cùng Đường Quốc Thanh thoạt nhìn rất quen thuộc bộ dáng. Hơn nữa Đường Quốc Thanh lại còn chủ động cho hắn con gái tặng quà. "Chờ đã. Vừa rồi Đường Quốc Thanh gọi hắn cái gì?" "Lâm Phàm." "Tiểu hữu." Đường Quốc Thanh thế mà cùng hắn ngang hàng luận giao. Chuyện này truyền đi ai mà tin a? Ngay cả Long Thành Thương hội hội trưởng, Long Thành nhà giàu nhất, thân gia trăm ức Trương Hải Thiên, nhìn thấy Đường Quốc Thanh đều phải chấp vạn bối lễ, cung cung kính kính hô một tiếng Đường bá, nhưng là cái này quần áo phổ thông người trẻ tuổi, thế mà có thể cùng Đường Quốc Thanh ngang hàng luận giao. Hắn rốt cuộc là người nào? Không riêng Trương Chí Viễn nội tâm rung động không thôi, ngay cả đi theo Đường Quốc Thanh cùng nhau đi tới mấy người kia, cũng đều đưa mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy đoán Lâm Phàm rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đường Quốc Thanh từ bên ngoài lúc đi tới thời gian, bên cạnh đi theo 4 người, sát bên Đường Quốc Thanh bên tay trái là một cái đã qua tuổi 40 nam tử, người mặc cắt xén hợp thể định chế Âu phục, chân đạp da cá sấu dày, trải lấy đại bối đầu, làn da bảo dưỡng rất không tệ, khí chất xuất chúng, bên cạnh hắn còn có cái ung dung hoa quý trung niên phụ nhân kéo cánh tay, nhìn qua hẳn là cặp vợ chồng. Đường Quốc Thanh một bên khác thì là hai cái hơn 30 tuổi trung niên, đều Âu phục, cầm sách tay, ăn mặc cũng đều là hàng hiệu. 4 người này là cùng một chỗ, cái kia đối với cái đại bối đầu trung niên là làm inter làm giàu, danh nghĩa có mấy nhà đưa ra thị trường công ty, mặc dù không bằng Trương Hải Thiên, nhưng cũng là giá trị bản thân vài tỷ phú hào, bên cạnh là hắn thê tử, một bên khác cái kia hai cái thì là hắn công ty hai cái đại cổ đông. Đại bối đầu trung niên lần này tới là chuyên mời Đường Quốc Thanh ăn cơm. Chính hắn cất giữ có một nhóm đồ cổ. Bây giờ công ty quay vòng vốn khó khăn, muốn bán thành tiền chủ ít tiền đến vượt qua cửa ải khó khăn, đi qua bằng hữu giới thiệu đã tìm được Đường Quốc Thanh, nguyên nhân rất đơn giản, chính là nhìn chúng Đường Quốc Thanh thiết khẩu trực đoạn thanh danh, đi qua hắn giám định đồ cổ, không có một kiện nhìn nhầm, hắn cái tên này, đại biểu không chỉ là quá cứng chuyên nghiệp tố dưỡng, còn có vài chục năm nay tại xã hội thượng lưu vòng tròn bên trong sông ra. Thanh danh, vừa rồi nói chuyện với nhau vẫn rất vui sướng, Đường Quốc Thanh mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng làm người phi thường hiền hòa, cũng không có thu đại bối đầu trung niên hậu lễ, đáp ứng hắn, để cho hắn đem đồ vật đưa đến Thiên Bảo Các tiến hành giám định. Hiện tại chính là cơm nước xong xuôi đến, chuẩn bị đưa Đường Quốc Thanh trở về Thiên Bảo Các về sau, liền về nhà đi đem đám kia đồ cổ đều mang tới, để cho Đường Quốc Thanh giám định, không nghĩ tới tại giao lộ thế mà đụng phải Đường Quốc Thanh người quen, hơn nữa nhìn bộ dáng, người thanh niên này thân phận không đơn giản a. Nếu như chỉ là người bình thường, hơn nữa còn là một hậu bối, làm sao có thể để cho Đường Quốc Thanh đối đãi như vậy? Cho nên giờ phút này, đại bối đầu trung niên cùng những người khác đều ở trong lòng âm thầm suy đoán Lâm Phàm thân phận. Đường Quốc Thanh vỗ xuống Lâm Phàm bả vai, nói ra, nếu là thong thả mà nói, đến ta nơi đó ngồi một chút ta. Lâm Phàm lại là lắc đầu, mắt nhìn bên cạnh Trương Chí Viễn, nói ra, Đường lão, ta lần này đến Đường Tống Ngự đường phố là vì đãi một cái dự định, bất quá bị vị huynh đệ kia nhanh chân đến trước, ta nguyện ý thêm ra 20 vạn từ trên tay hắn mua được, nhưng là hắn không nguyện ý. A. Đường Quốc Thanh quay đầu nhìn về phía Trương Chí Viễn. Lần này Trương Chí Viễn triệt để mở bức, dù sao Đường Quốc Thanh thân phận cùng hy vọng bày ở chỗ ấy, nếu là hắn mở miệng, bản thân vật này là bán, vẫn là không bán. Nếu là không bán đi, đắc tội ngành nghề bên trong ngôi sao sáng, chỉ sợ sau này mình là lăn lộn không ra mặt. Nếu là bán đi, cũng thật sự là không cam tâm tới tay con vịt cứ như vậy bay, dù sao mấy chục vào đây, cũng không phải tiền trinh. Cho nên Trương Chí Viễn trong lúc nhất thời xoắn suýt không thôi. Đường Quốc Thanh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trương Chí Viễn trong tay đỉnh, một lát sau lông mày giãn ra, ngẩng đầu nhìn Trương Chí Viễn nói ra, "Tiểu Trương đúng không?" "Ai, Đường giáo sư ngài nói chuyện." Trương Chí Viễn vội vàng lên tiếng. Đường Quốc Thanh chỉ trong tay hắn đỉnh hỏi, "Cái đỉnh này, ngươi mua được dùng bao nhiêu tiền?" "15 vạn." Trương Chí Viễn nói rõ sự thật. "Tiểu Trương, Lâm Phàm tiểu hữu nguyện ý tăng giá 20 vạn mua cái đỉnh này, ngươi liền bán cho hắn a." Đường Quốc Thanh chắp tay sau lưng tại sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói ra. "A." Trương Chí Viễn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Đường Quốc Thanh thế mà ngay thẳng như vậy. Lập tức trong lòng dâng lên một cỗ hoàn khí. Vốn cho là Đường Quốc Thanh là đức cao vọng trọng lao tiền bối, hiện tại xem ra, rõ ràng là mua danh chuộc tiếng hạng người, thế mà lợi dụng thân phận tới dọa bản thân. Quả thực đáng giận. Nhìn bộ dạng này, bản thân nếu là không đồng ý chuyển nhượng, chỉ sợ hắn sẽ còn làm khó mình. Đối với Trương Chí Viễn nội tâm ý nghĩ, Đường Quốc Thanh cũng không biết, bằng không thì lời nói hắn đều phải lớn hô một tiếng oan uổng, bởi vì cái này đỉnh nếu là bình thường bán mà nói, khẳng định bán không đến 35 vạn, hắn đề nghị này trên thực tế Lâm Phàm cùng Trương Chí Viễn là cả hai cùng có lợi. Đường Quốc Thanh gặp Trương Chí Viễn không phản ứng, vớt vớt cái cằm sợi dâu nói ra, cái đỉnh này giá trị chỉ ở 20 vạn trên dưới, ngươi bây giờ bán cho Lâm Phàm tiểu hữu có thể được 35 vạn, bỏ lỡ cơ hội này coi như sẽ không lại đụng phải cao như vậy giá tiền. Nghe nói như thế về sau, Trương Chí Viễn túi đầu nhìn xem trong tay đỉnh trầm ngâm. Đường Quốc Thanh thiết khẩu trực đoạn, hắn tất nhiên nói đỉnh kia chỉ trị giá 20 vạn, vậy liền chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Bởi vì Đường Quốc Thanh không thể là vì một cái như vậy đồ vật, hỏng hắn cả một đời thanh danh. Người càng lao càng yêu quý bản thân lông vũ. Trương Chí Viễn cũng minh bạch đạo lý này, cho nên hắn cũng không làm hoài nghi, liền tin tưởng Đường Quốc Thanh lời nói, đồng thời nội tâm cũng dâng lên một trận xấu hổ, hắn mới vừa rồi còn hiểu lầm Đường Quốc Thanh. Cái kia Trương Chí Viễn quay đầu nhìn Giao Giao một chút, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, nuốt nước miếng một cái, kiên trì nói ra, "Lâm tiên sinh, ngươi còn nguyện ý thêm ra 20 vạn sao? Hiện tại tiểu đỉnh giá trị đã rõ ràng." Trương Chí Viễn lo lắng Lâm Phàm thừa cơ ép giá. Nhưng là Lâm Phàm cũng không có làm như thế, mà là khẽ cười một tiếng, nâng lên một tay nắm rôi ra bốn cái ngón tay, nói ra, "Ta cho ngươi góp cái chỉnh đi, 40 vạn, đỉnh cùng đồng tiền cho ta." "40 vạn a?" Kỳ Kỳ cũng học Lâm Phàm bộ dáng, giơ lên tay nhỏ, đưa bốn cái thịt đô đâu ngón tay nhỏ, ngại thanh mại khí nói ra. Nghe vậy, Trương Chí Viễn không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu nói, "Đà tạ Lâm tiên sinh." Sau đó vừa nhìn về phía Đường Quốc Thanh chắp tay nói ra, "Đà tạ Đường giáo sư." Bên cạnh Giao Giao cũng rất ngoan ngoãn xoay người cho Đường Quốc Thanh nói lời cảm tạ. Trương Chí Viễn cũng không đốc, hắn nhìn ra được Lâm Phàm sở dĩ không có ép giá, thậm chí còn tại nguyên bản về giá cả lại nhiều hơn 5 vạn, hoàn toàn là xem ở Đường Quốc Thanh trên mặt mũi, hơn nữa nếu như không có Đường Quốc Thanh ở đây mà nói, chỉ sợ bản thân đem đỉnh kia lấy về, chỉ có thể bán được một nửa giá tiền, đến lúc đó sợ không phải đến hối hận chết, cho nên Trương Chí Viễn mới có thể cho Đường Quốc Thanh nói lời cảm tạ. Đường Quốc Thanh gật đầu cười, cũng không nói cái gì, bất quá trong lòng nhưng lại khá là hưởng thụ. Dù sao Lâm Phàm cử động lần này hoàn toàn là xuất phát từ đối với hắn tôn trọng, cái này khiến Đường Quốc Thanh trong lòng đối với Lâm Phàm đánh giá cao hơn. Chương 377, hai chuyện. Đặt thành chung nhận thức về sau, Lâm Phàm rất thẳng thắn lấy điện thoại di động ra, liền cho Trương Chí Viễn chuyển sổ sách. Keng. Một tiếng thanh âm nhắc nhở về sau, 40 vạn tới sổ. Trương Chí Viễn nhìn mình màn hình điện thoại di động, nhếch miệng cười, sau đó rất sung sướng đem đỉnh nhỏ đồng tao cùng đồng tiền giao cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cất điện thoại di động tiếp nhận tiểu đỉnh cùng đồng tiền, hảo tâm nhắc nhở, "Trương tiên sinh, vừa rồi người kia bán mấy thứ này, cũng đều là từ một chỗ trong cổ mộ trộm ra, hoặc nhiều hoặc ít lây dính một chút tử khí, ngươi mua về cần phải coi chừng." "Cái gì? Tử khí?" Trương Chí Viễn kinh hô một tiếng, sắc mặt lập tức liền thay đổi, tử khí cái đồ chơi này mặc dù hắn không hiểu, nhưng chỉ là nhìn danh tự liền biết không phải thứ gì tốt, liền vội vàng hỏi, "Cái kia, vậy làm thế nào a?" Lâm Phàm cười cười, nói ra, "Không cần lo lắng, trừ cái này cái đồng tiền bên ngoài, cái khác mấy thứ đồ tử khí cũng không tính quá dày đặc, thời gian ngắn mang theo không có ảnh hưởng gì. Bất quá ngươi sau khi trở về, tốt nhất đem cái kia mấy thứ đồ đều bày ở dưới mặt trời bạo chiếu 3 ngày, đồng thời lên trên tới chút máu chó đen, chờ tử khí toàn bộ tiêu tán thì không có sao." Đối với cái này cái lời khuyên, Trương Chí Viễn bản năng lựa chọn tin tưởng, dù sao Lâm Phàm mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng có thể làm cho Đường Quốc Thanh nhìn với con mắt khác khẳng định không phải người bình thường, hơn nữa trên người hắn khí chất cũng rất đặc biệt, để cho người ta vô ý thức liền tin tưởng hắn lời nói. "Tốt, tốt, tốt, tốt, đà tạ Lâm tiên sinh." Trương Chí Viễn nói cảm ơn liên tục, hiện tại hắn mới hiểu được vừa rồi Lâm Phàm nói, mua về không phải là cái gì chuyện tốt ngón tay là cái gì. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn, nếu như lần này không có gặp được Lâm Phàm, chỉ sợ bản thân đem những vật này mua về, không đợi bán đi tay trước hết thụ kỳ hại. Bất quá cho dù Lâm Phàm nói không có việc gì, nhưng Trương Chí Viễn cùng Giao Giao trong lòng vẫn là có chút hoảng, không biết sự vật luôn luôn đáng sợ, bọn họ âm thầm bàn bạc, trở về phải mau tìm pháp sư tới làm phép khu trừ tà, bằng không thì tối ngủ đều ngủ không nỡ. Tiền này, quả nhiên không tốt kiếm a. Trương Chí Viễn trong lòng cảm khái một câu về sau, liền cùng Lâm Phàm cùng Đường Quốc Thanh gật đầu ra hiệu, mang theo Giao Giao cùng nhau rời đi. "Đường lão, đà tạ." Trương Chí Viễn hai người sau khi rời đi, Lâm Phàm nhìn về phía Đường Quốc Thanh, phi thường thành khẩn nói tiếng cảm ơn. Đường Quốc Thanh khoát tay háo nói ra, "Lâm Phàm tiểu hữu không cần khách khí, ta cũng nói chỉ là tình hình thực tế mà thôi, chiếc đỉnh nhỏ này xác thực cũng liền giá trị cái kia giá. Nhưng lại ngươi, hoa 40 vạn mua cái đồ chơi này, có cái gì đặc thù tác dụng sao? Bất kể như thế nào, lần này nhờ có Đường lão ra mặt, nếu không ta muốn mua lại chỉ sợ còn được tốn nhiều một phen tay chân." Lâm Phàm nói ra, "Về phần chiếc đỉnh nhỏ này sao, ta mua được là dùng làm dược đỉnh luyện đan, hơn nữa tiểu đỉnh này trước kia cũng đúng là bị cần làm dược đỉnh." "Luyện đan?" Đường Quốc Thanh ánh mắt sáng lên, rất ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Phàm, hắn đối với Lâm Phàm ấn tượng chính là một cái thực lực không tầm thường tuổi trẻ võ đạo tông sư, hơn nữa tầm mắt không sai, không nghĩ tới hắn thế mà còn biết luyện đan. Hoặc là vì trưởng bối trong nhà vừa mua. Nghĩ tới đây, Đường Quốc Thanh nhiều hứng thú hỏi, "Lâm Phàm tiểu hữu, tiểu đỉnh này là ngươi bản thân dùng, vẫn là?" "Là ta bản thân dùng." Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, Đường Quốc Thanh lập tức đối với Lâm Phàm càng cảm thấy hứng thú hơn, nguyên bản hắn đối với Lâm Phàm đánh giá liền đã rất cao, cao hơn Long Thành tất cả thế hệ tuổi trẻ, hiện tại xem ra, bản thân đối với Lâm Phàm biết rồi, vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Cái khác không nói, chỉ là cái này luyện đan, chậc chậc chậc, chính là bản thân sống lâu như vậy, nhận biết nhiều người như vậy, cũng cho tới bây giờ không nghe nói ai sẽ luyện đan a, cái từ này giống như chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại nghe qua. Nhưng là Lâm Phàm thế mà lại. Cái này coi như có ý tứ. Bên cạnh đại bối đầu trung niên đám người nghe được Lâm Phàm cùng Đường Quốc Thanh đối thoại, lẫn nhau đối mặt vài lần, đều ở trong lòng nổi lên nói thầm, bất quá nhưng lại không có lắm miệng hỏi cái gì, dù sao mình đám người cùng Đường Quốc Thanh quan hệ còn chưa tới có thể tùy tiện nói trình độ, vạn nhất nói không thích hợp lời nói, nhằm chúng Đường Quốc Thanh mất hứng, chỉ sợ trước đó đáp ứng sự tình cũng sẽ làm thôi. Vậy coi như triệt để ngu xuẩn. Lại hàn huyên vài câu về sau, Đường Quốc Thanh mời Lâm Phàm đến Thiên Bảo Các làm khách, bất quá Lâm Phàm lời nói dịu dàng cùng nhau cự, nói về công ty có việc, Đường Quốc Thanh cũng không có ép ở lại. Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ cùng Đường Quốc Thanh tạm biệt về sau, liền rời đi đường Tống Ngự đường phố, lái xe tiến về Phi Phàm Y Dược Viện. Lần này Lâm Phàm tìm Tô Ngọc mua nhiều dược liệu như vậy, chủ yếu là có hai chuyện cần làm, chuyện thứ nhất chính là chuẩn bị cho hắn cái kia tiện nghi đồ đệ Lữ Dương luyện chế một cái Hóa Lôi Đan. Cái này Hóa Lôi Đan tại tu chân giới có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, ước vạn tu sĩ không ai không biết không người không hiểu, bất quá nó nổi danh cũng không phải là bởi vì bao nhiêu như bức, mà là bởi vì quá gân gà. Tuyệt đối là gân gà đan dược bên trong điển hình đại biểu, đối với người dùng không có bất kỳ cái gì tăng lên tác dụng, duy nhất công hiệu liền là có thể giảm xuống lôi điện tổn thương. Nếu chỉ trong sáng từ nơi này câu nói đơn giản đến xem, Hóa Lôi Đan vẫn là rất lợi hại đan dược, dù sao lôi điện thuộc tính lấy cuồng bạo xương, tu chân giới không ít đại lão cùng đỉnh cấp yêu thú cũng là lôi thuộc tính tu vi, hoặc là hiểu được lôi thuộc tính công pháp, có thể giảm xuống lôi điện tổn thương tại nhiều khi lại là tương đối lớn tiện lợi. Nhưng là đan dược này đã có một cái rất hố cha hạn chế. Cái kia chính là tiếp nhận tổn thương hạn mức cao nhất rất thấp, một khi công kích vượt qua hạn mức cao nhất, người dùng kia không những không thể giảm xuống lôi điện tổn thương, ngược lại sẽ còn dùng bản thân bị thương tổn càng lớn, giống như bị trong Hắc Ám Phá Hư Thần Tử Linh Pháp Sư thi triển tổn thương làm sâu sắc một dạng, ổn thỏa bị điện giật ngoài cháy trong mềm, chết đi sống lại. Có tiếp nhận tổn thương hạn mức cao nhất coi như xong, mấu chốt là cái này hạn mức cao nhất còn rất thấp, có bao nhiêu thấp đây? Đơn giản mà nói tùy tiện một cái luyện khí kỳ tu sĩ công kích cũng đủ để vượt qua cái này hạn mức cao nhất, cho nên nói cái này hóa lôi đan chính là một gân gà, đoán chừng nó sinh ra vốn là cái hiểu lầm. Bất quá dưới mắt đến xem, hóa lôi đan đối với Lâm Phàm mà nói lại là giá trị trọng đại. Bởi vì Lữ Dương mặc dù thân có cựu thiên huyền lôi thể, nhưng dù sao cũng là chưa giác tỉnh, mà thức tỉnh thể chất mau lẹ nhất hữu hiệu biện pháp chính là dẫn lôi nhập thể, lấy thiên lôi sơ thông kinh mạch, để cho cựu thiên huyền lôi thể triệt để thức tỉnh. Nhưng là Lữ Dương hiện tại chỉ là một không có chút nào tu vi người bình thường, thậm chí bởi vì nuông chiều từ bé khuyết thiếu rèn luyện, dẫn đến hắn thể chất so với bình thường người còn muốn kém, hắn thật muốn đi bị sét đánh một lần, liền xem như có 9 cái mệnh cũng thường không đủ, cho nên Lâm Phàm mới không có vội vã dẫn hắn đi chơi diều, mà là chậm trễ mấy ngày, chính là vì luyện ra hóa lôi đan đến giúp đỡ hắn thuận lợi chịu đựng lôi điện tẩy lễ. Tự nhiên lôi điện lực tổn thương còn chưa đủ lấy đột phá hóa lôi đan tiếp nhận hạn mức cao nhất, cho nên cho Lữ Dương phục dụng hóa lôi đan, phù hợp. Chuyện thứ hai chính là có quan hệ phi phàm y dìa dược. Phi phàm y dìa dược tiền thân là Bợ Lạn Trệt y dìa dược công ty trách nhiệm hữu hạn, là nước Úc Bợ Lạn Trệt gia tộc sản nghiệp, chủ yếu kinh doanh là chữa bệnh dụng cụ xuất nhập cảng mậu dịch, nhưng là bây giờ Lâm Phàm trở thành mới cổ phần khống chế người, Bợ Lạn Trệt gia tộc nhất định là không có khả năng lại cung cấp chữa bệnh dụng cụ, cái này khiến cho công ty không có khả năng lại đi trước kia đường cũ, cho nên Lâm Phàm quyết định mở ra lối riêng. Đồng thời cân nhắc đến Lăng Tuyết Phỉ cùng gia tộc đánh cược, Lâm Phàm nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bên trong thu hoạch được to lớn nhất lợi nhuận. Trong vòng nửa năm, phi phàm y dìa dược tịnh lợi nhuận đạt tới 50 ức. Đây là Lâm Phàm định cho mình tiểu mục tiêu. Muốn đạt thành một cái như vậy mục tiêu cũng không dễ dàng, phải biết trước kia Bợ Lạn Trệt y dìa dược công ty trách nhiệm hữu hạn nửa năm tịnh lợi nhuận cũng mới 10 mấy ức. Mà Lâm Phàm mục tiêu tương đương với muốn trong vòng nửa năm để cho công ty tịnh lợi nhuận tăng gấp đôi. Cái mục tiêu này thậm chí so Lăng Tuyết Phỉ cùng gia tộc đánh cược càng thêm khó mà đạt thành. Bất quá Lâm Phàm cũng không lo lắng, hắn đã sớm trong lòng hiểu rõ. Muốn hỏi cái này trên thế giới, ai tiền dễ kiếm nhất? Đó không thể nghi ngờ chính là nữ nhân, cùng tiểu hài. Lâm Phàm kế hoạch, chủ yếu chính là nhằm vào nữ nhân. Chương 378, bắt đầu luyện chế. Nữ tính là một cái rất khổng lồ tiêu phí quân thể, dựa vào thống kê không trọn vẹn, nữ tính người tiêu dùng thường ngày tiêu xài bên trong, bài danh thứ nhất chính là mỹ trang cái hộ. Chén ổ, dài ENI, Senlogen Pazi, Etilo Outer. Nguyên một đám màu trang cái hộ nhãn hiệu. Sảng khoái ra nước, phấn lót dịch, cách ly xương. Bibi xương, mỗi loại màu trang chủng loại. Những vật này, hàng năm lượng tiêu thụ cũng là một cái vô cùng khoa trương con số. Bất kể là mỹ nữ vẫn là xỉu nữ, cũng sẽ ở những cái này phía trên đầu nhập đại lượng tài chính, một chi son môi, 2-300, một bình phấn lót dịch, 5-600, mà giống SK2 như vậy nhãn hiệu mỹ trang, càng là động một tí hơn ngàn, nhưng đông đảo bạn nữ y liền nguyên chạy theo như vịt, ngừng đều ngừng không xuống, nói đến cùng, hay là vì đẹp. Long thích cái đẹp mọi người đều có, mà bạn nữ càng sâu. Cho nên Lâm Phàm liền đem ánh mắt đầu nhập đến bộ phận này tiềm lực to lớn tiêu phí quần thể phía trên. Màu trang nghề này đã trải qua phát triển phi thường thành thục, từ quốc tế hàng hiệu đến ổn định giá màu trang, cơ bản đã hướng tới bão hòa, hơn nữa màu trang hiệu quả so sánh cũng không dễ dàng rất thẳng xem thể hiện ra, nếu muốn ở lĩnh vực này đặt chân, ngươi một cái mới phát nhãn hiệu, làm sao có thể làm qua những cái kia quốc tế hàng hiệu? Khó, phi thường khó, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn là không thể nào làm đến. Cân nhắc đến điểm này, Lâm Phàm quyết định hướng mỹ phẩm dưỡng da ngành nghề tiến quân. Lâm Phàm có thần kỳ luyện đan thuật, đủ để hóa hủ hủ làm thần kỳ, tất cả khốn nhiêu đông đảo nữ tính làn da vấn đề, tại Lâm Phàm trước mặt, hết thảy đều không phải là vấn đề. Có dạng này nội tình, Lâm Phàm còn sầu không có tiền sao? Đơn giản như chém dưa thái rau được chứ? Lâm Phàm suy nghĩ bước đầu là, luyện chế phiên bản đơn giản hóa mỹ nhan đan, dưỡng nhan đan cùng chú nhan đan, cái này ba loại đan dược mặc dù danh tự tương tự, nhưng là tác dụng liền không hoàn toàn giống nhau. Trong đó, mỹ nhan đan tác dụng là loại trừ đủ loại làn da tì vết, bất kể là mặt sẹo, bị phỏng, tàn nhang vẫn là mắt quầng thâm lang ben, đều có thể giải quyết tốt đẹp, đây cũng là bị Lâm Phàm ký thác to lớn nhất kỳ vọng. Dưỡng nhan đan có thể làm cho làn da trạng thái bảo trì tại tốt nhất trạng thái, thủy nhuận có sáng bóng, chặt chẽ có co giãn. Mà chú nhan đan công hiệu thì là trì hoãn già yếu, để cho làn da một lần nữa tỏa sáng sức sống, hiệu quả không nói nhiều nghịch thiên đi, nhưng là để cho một cái 40-50 tuổi A-Z lần nữa khôi phục khi 20 tuổi làn da trạng thái, đây còn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Cái này ba loại đan dược chính là Lâm Phàm ba thanh lợi kiếm. Sẽ tại cái thế giới này nhấc lên khủng bố triều dâng. Bất quá vì càng làm cho hơn người tiêu dùng tiếp nhận, Lâm Phàm chuẩn bị đem mỹ nhan đan cùng dưỡng nhan đan thay thế làm thuốc cao hình thái, lấy mỹ nhan cao cùng dưỡng nhan cao hình thái tiến hành thoa ngoài da, mà chú nhan đan là vẫn là bảo trì thuốc để uống viên hình thái. Lâm Phàm để cho Tô Ngọc mua được dược liệu, chính là luyện chế cái này ba loại đan dược nguyên liệu. Chuyện này tất sẽ là một cái rất lớn bản, Lâm Phàm biết rõ dựa vào bản thân một nhà là không thể nào làm lớn làm mạnh, cho nên chuẩn bị đem Trương gia, Lữ gia, Tô Ngọc Phong Vân Hội, Thiên Ưng Bang những quan hệ này không sai gia tộc thế lực, toàn bộ kéo tới làm đối tác, Trương gia phụ trách vận doanh mở rộng cùng quan hệ xã hội, Lữ gia phụ trách sản phẩm gia công đóng gói, Tô Ngọc phụ trách nguyên vật liệu mua sắm, Phong Vân Hội cùng Thiên Ưng Bang phụ trách công tác bảo an cùng xứng tống. Phục vụ, mặt khác nhãn hiệu người phát ngôn đương nhiên là tìm tân sinh thay mặt nữ vương Lục Thi Hàm tới đảm nhiệm, quảng cáo tuyên truyền các loại tự nhiên là phi phạm truyền thông phụ trách. Một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp đã tại Lâm Phàm trong đầu hình thành. Tiếp xuống chính là làm từng bước thay đổi áp dụng liền có thể. Cái này còn phải quy công cho Lâm Phàm đoạn thời gian trước bù lại tri thức, đem tài chính phương diện thư tịch đọc toàn bộ, có thể nói, hắn hiện tại đã không thua gì một cái thiên tài buôn bán. Hơn nửa giờ về sau, Lâm Phàm lái xe tới đến Phi Phàm Y Lìa Dược, sau đó trực tiếp đi trong kho hàng, đem cần dược liệu mỗi dạng lấy số lượng vừa phải, trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất, chủ tịch văn phòng. Lâm Phàm để cho Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xỏa đến căn phòng cách vách đi chơi, mình thì đóng cửa lại chuẩn bị luyện đan. Bất quá Lâm Phàm cũng không có vội vã bắt đầu, mà là trước tiên đem đỉnh nhỏ đồng thau đem ra, đem bên trong làm nóng trận pháp khôi phục hoàn thiện một lần, tạo thành một cái hoàn toàn mới trận pháp, tên là Tốc Nhiệt Trận, hiệu quả chính là tăng lên 30% làm nóng tốc độ, cái này có thể tăng lên rất nhiều Lâm Phàm luyện đan hiệu suất. Điều khác tốt trận pháp về sau, Lâm Phàm liền bắt đầu luyện đan. Đầu tiên luyện chế là Hóa Lôi đan. Viên đan dược này phẩm cấp kỳ thật rất thấp, so với lần trước tại Bản Long Sơn luyện chế Nguyên Linh đan đều muốn thấp, hơn nữa Lâm Phàm hiện tại so trước đó thực lực còn muốn tăng lên không ít. Luyện chế đơn giản như chém dưa thái rau. Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem nguyên liệu đầu nhập đỉnh nhỏ đồng thau bên trong, sau đó điều động chân khí trong cơ thể hội tụ ở hai tay, lấy hai tay vì chỗ tháo nước, hướng về đỉnh nhỏ đồng thau phun ra đi. Đỉnh nhỏ đồng thau trôi nổi tại giữa không trung, chậm chạp xoay tròn lấy. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Bên trong dược liệu rất nhanh liền toàn bộ hóa thành dược chấp, đồng thời đánh lấy toàn nhi đang xoay tròn. Chậm rãi, dược chấp trở nên càng ngày càng sền sệt. Theo thời gian đưa đẩy, sền sệt dược chấp hội tụ vào một chỗ, tạo thành đan dược hình dạng. Lâm Phàm thêm sức lực, trực tiếp đem Hóa Lôi đan thừa thế xông lên luyện chế được. Màu xanh đậm Hóa Lôi đan, đan dược mặt ngoài có 9 đạo rất nhỏ đường vân. Cựu phẩm đan dược. Nếu là có hiểu được luyện đan thuật người thấy cảnh này, sợ là muốn cả kinh cái cằm đều rơi trên mặt đất. Đan dược có phẩm cấp phân chia, phẩm cấp càng cao, hiệu quả càng tốt, nguyên vật liệu càng hi hữu, độ khó luyện chế cũng càng cao. Trừ bỏ phẩm cấp phân chia bên ngoài, còn có phẩm tướng phân chia. Cùng một cấp đan dược, cũng là có tốt xấu khác biệt. Cái này tốt hỏng khác biệt. Ngón tay chính là phẩm tướng phân chia, hơn nữa cao thấp phẩm tướng ở giữa, dược hiệu khác biệt là phi thường lớn. Từ thấp đến điểm cao chớ vì nhất phẩm, nhị phẩm, cựu phẩm là nhất, ý vị cùng một phẩm cấp đan dược bên trong hoàn mỹ nhất đan dược. Phân biệt một cái luyện đan sư trình độ như thế nào, không chỉ có nhìn hắn có thể luyện chế ra cao bao nhiêu phẩm cấp đan dược, còn muốn chú ý hắn luyện ra đan dược phẩm tướng như thế nào. Nói như vậy, một vị tại luyện đan thuật bên trên có thành tiểu tông sư luyện đan, cũng chỉ có thể đại khái suất cam đoan luyện ra đan dược không thua kém ngũ phẩm. Mà muốn luyện chế thất phẩm bát phẩm đan dược, cái kia nhiều khi đều phải tìm vận may, có lẽ khai lò luyện đan 100 viên cũng không nhất định có một hai khỏa đạt tới 7 phẩm 8 phẩm, về phần cựu phẩm thì càng đừng nghĩ, liền cùng chúng sổ số xác suất không sai biệt lắm, chỉ có một chút ở toàn bộ tu chân giới đều hưởng vác nổi danh. Luyện đan đại năng mới có cơ hội luyện chế được, hơn nữa cũng có được không nhỏ tỷ lệ thất bại. Mà Lâm Phàm chỉ là tùy ý xuất thủ, liền luyện chế ra một cái cựu phẩm đan dược. Mặc dù nói Hóa Lôi đan phẩm cấp cũng không cao, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh hắn tại luyện đan một thuật bên trên thành tựu cùng tạo nghệ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nhìn thấy Hóa Lôi đan mặt ngoài đường vân về sau, Lâm Phàm khỏe miệng có chút thượng tiêu, đối với cái này kết quả hắn vẫn là khá là hài lòng. Tiếp lấy sau đó một chiều, cái viên kia Hóa Lôi đan giống như bị một cái ẩn hình dây thừng dẫn dắt đồng dạng hướng về Lâm Phàm bay tới. Rầm, Hóa Lôi đan chuẩn xác không sai rơi vào Lâm Phàm bên cạnh bày biện một cái bình ngọc bên trong. Lâm Phàm đem bình ngọc đắp kín để ở một bên, đợi đến ngày mưa rông thời điểm liền có thể cho Lữ Dương ăn vào, đi đón dẫn lôi điện, quyết định cửu thiên huyền lôi thể. Tiếp xuống sao, tự nhiên là muốn bắt đầu luyện chế mỹ nhan đan. Chương 379, ba cái gấu nhỏ. Kim ngân hoa, phúc bổn tử, bạch thược. Một vị vị dược tài lấy đặc biệt tỷ lệ bị thả vào trong dược đỉnh, sau đó Lâm Phàm liền thôi động chân khí trong cơ thể, bắt đầu làm nóng dược đỉnh. Tại nhanh nóng trận tăng thêm dưới, dược đỉnh nhiệt độ cấp tốc tăng cao, không cần chốc lát, bên trong dược liệu liền toàn bộ hòa tan làm nước thuốc, đồng thời dần dần trở nên sền sệt lên. Một cỗ nhàn nhạt dược liệu mùi thơm trong phòng tràn ngập. Lâm Phàm cũng là lần thứ nhất thử nghiệm đem đan dược chuyển biến làm thuốc mỡ hình thái, bất quá nhất pháp thông vạn pháp thông, hắn mặc dù là lần thứ nhất, nhưng kỳ thật sớm đã tính trước. Sau 10 phút, mỹ nhan thuốc mỡ thành hình. Thành hình mỹ nhan thuốc mỡ nhìn qua liền cùng bình thường mỹ dung nhũ dịch không sai biệt lắm, bất quá mang theo nhàn nhạt màu hồng, hơn nữa theo thuốc mỡ thành hình, trong không khí mùi thơm cũng dần dần rõ ràng, nhưng là không có chút nào lộ ra nồng đậm, mà là một loại người có thể làm cho nhân thần thanh khí sảng khoái mùi thơm ngát. Kỳ thật đan dược này vốn là không có mùi vị. Bất quá Lâm Phàm cố ý thêm một chút hoa tươi tinh dầu đến đề hương, cũng là cân nhắc đến nó mặt hướng người sử dụng chủ yếu là bạn nữ, dạng này khả năng càng thêm hữu hảo một chút. Lâm Phàm đem mỹ dung thuốc mỡ dẫn nhập một cái trong lon, hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù Lâm Phàm còn không có thí nghiệm dược cao này hiệu quả, nhưng là cái này dù sao cũng là đích thân hắn luyện chế được, trong lòng vẫn là có ít như vậy số, hiển nhiên dược cao này để cho Lâm Phàm rất hài lòng. Sau đó Lâm Phàm thừa thế xông lên điều dưỡng nhan thuốc mỡ cùng chú nhan đan cũng đều luyện chế được. Bất quá lần này chỉ là làm ra điểm hàng mẫu đến xem hiệu quả, đến chân chính muốn bán ra thời điểm khẳng định không thể dựa vào lấy Lâm Phàm một người đến luyện chế, như thế liền xem như đem hắn mệnh chết cũng thỏa mãn không nhu cầu. Lâm Phàm đã nghĩ kỹ, hắn lấy trước hàng mẫu thử xem hiệu quả, đồng thời cũng cho những người khác mở mang kiến thức một chút, nếu như không có vấn đề mà nói, hắn liền sẽ nghiên cứu ra một bộ phối phương, có thể làm cho người bình thường cũng xứng ra tương tự hiệu quả thuốc mỡ đến. Đến lúc đó liền có thể đại quy mô đầu nhập sản xuất, cấp tốc chiếm lĩnh thị trường. Đại công cáo thành về sau, Lâm Phàm đem thuốc mỡ cùng đan dược đều thu hồi đến, đứng dậy liền đi ra văn phòng, đến bên cạnh gian phòng. Giờ phút này Kỳ Kỳ chính cùng Tiểu Xỏa trong phòng đùa giỡn, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Phàm lúc trước đem Tiểu Xỏa mang về cho Kỳ Kỳ làm bạn, là cỡ nào anh minh cử động, hắn không chỉ có là Kỳ Kỳ thời niên thiếu chơi tốt nhất cùng bằng hữu, vẫn là trung thành nhất bảo tiêu, có thể làm cho Kỳ Kỳ thời niên thiếu càng nhiều hơn tư thế nhiều màu. Cũng càng thêm bình an ổn định. Ba ba. Nhìn thấy Lâm Phàm tiến đến, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, hô một tiếng liền nện bước tiểu chân ngắn chạy về phía cửa ra vào, nhào vào Lâm Phàm trong ngực. Tiểu Xỏa cũng vui sướng nhảy nhót, cái đuôi lay động phi thường vui sướng. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nhu hòa cười, ôm chặt lấy Kỳ Kỳ hỏi, "Kỳ Kỳ, ngươi vừa rồi tại chơi cái gì nha?" Kỳ Kỳ đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra, "Ta đang dạy Tiểu Xỏa khiêu vũ đây." "Nha, chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa còn biết khiêu vũ đây." Lâm Phàm lộ ra một mặt kinh hỉ biểu lộ hỏi, "Đó là đương nhiên rồi." Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, một mặt ngạo kiều nói ra, ta thế nhưng là thiên tài Kỳ Kỳ, ta biết nhảy ba con gấu nhỏ à. Mama đều nói nhảy vừa vặn rất tốt rồi. Thực nha, cái kia Kỳ Kỳ có thể cho ba ba nhảy một cái sao? Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi. Không thể à. Kỳ Kỳ sáng tỏ trong ánh mắt hiện lên một tia rào hoạt, lắc lắc tay nhỏ nói ra. Vì sao à? À, bởi vì phải ba ba hôn hôn nơi này mới có thể. Kỳ Kỳ quay đầu. Đem má trái hướng về phía Lâm Phàm, cầm ngón tay nhỏ điểm một cái bản thân má trái trứng, mại thanh mại khí nói ra. Ha ha. Lâm Phàm cười một tiếng, ôm Kỳ Kỳ, tại hắn má trái trứng bên trên bẹp hôn một cái. Bên này cũng phải a. Kỳ Kỳ mừng khấp khởi cười, quay đầu lộ ra má phải trứng, lại đem ngón tay điểm một cái nói ra. Một a. Đối với cái này cái yêu cầu Lâm Phàm tự nhiên là cầu còn không được, hắn lại tại Kỳ Kỳ má phải trứng hôn lên một hơi. Kỳ Kỳ vui vẻ khanh khách cười vài tiếng, sau đó hấp tấp chạy đến một bên. Xoay người nhìn Lâm Phàm giòn tan nói ra, ba ba, ta muốn bắt đầu đi. Ân, nhanh bắt đầu đi, ba ba đã đợi không kịp nghĩ nhìn. Lâm Phàm vừa nói, vừa móc ra điện thoại mở ra máy chụp ảnh, điều chỉnh làm quay phim hình thức. Kỳ Kỳ đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn đứng ở Lâm Phàm trước mặt 3-4 mét vị trí, hai đầu tiểu chân ngắn cũng cùng một chỗ, thì đô đô cánh tay nhỏ mở ra, tại thân thể hai bên hướng lên trên cong. Dọn xong tư thế về sau, Kỳ Kỳ chấp chấp thanh tịnh mắt to, bắt đầu rồi, nàng tiểu thân thể lung la lung lay, trước nâng lên chân trái. Đồng thời toàn bộ thân thể tính cả hai cánh tay đều phía bên trái uốn lượn, sau đó chân trái dẫm lên trên mặt đất, thân thể đứng thẳng, đổi chân phải nâng lên, thân thể phía bên phải bên cạnh uốn lượn. Giao thế mấy lần về sau, Kỳ Kỳ miệng há ra một tấm, bắt đầu cho bản thân nhạc đệm, có ba cái gấu nhỏ bọn họ là một nhà. Gấu ba ba, gấu mụ mụ, gấu bảo gạo. Gấu ba ba hắn dáng rất béo. Gấu mụ mụ nàng dáng người bồng. Gấu bảo bảo hắn thực nha thật xinh đẹp. Từng ngày lớn lên rồi. Non nớt giọng trẻ còn trong phòng vang lên. Kỳ Kỳ một bên mãi thanh mãi khí hát, một bên khoa tay múa chân nhảy, mặc dù nàng niên kỷ còn nhỏ, nhảy không phải đặc biệt quy phạm, nhưng là chỉnh thể mà nói động tác coi như cân đối, hơn nữa thì đô đô thân thể chắp tay nhìn xem đặc biệt đáng yêu. Lâm Phàm ngồi chồm hổm trên mặt đất, bưng lấy điện thoại nhìn không chuyển mắt nhìn xem Kỳ Kỳ nhảy ba con gấu nhỏ, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, trên mặt thủy chung tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn cười. Tại tu chân giới thời điểm, Lâm Phàm cũng không ít được chứng kiến tiên tử nhảy múa hoặc là thiên nữ múa kiếm chẳng diện, nếu là phóng tới hiện tại, tất sẽ là kinh diễm toàn cầu biểu diễn, nhưng thô sơ giản lược suy nghĩ một chút, vẫn là trước mắt tiểu gia hỏa hơi có vẻ vụng về biểu diễn càng thêm cảnh đẹp ý vui, cũng làm cho Lâm Phàm lần thứ nhất có muốn tiếp tục nhìn mãi suy nghĩ. Tiểu Xỏa cũng đứng ở Kỳ Kỳ bên cạnh, học Kỳ Kỳ bộ dáng lắc đầu vây đuôi, đầu lưỡi rôi ra, lộ ra xuẩn manh xuẩn manh. Hơn một phút đồng hồ về sau, Kỳ Kỳ hát xong một câu cuối cùng, đồng thời vũ đạo cũng kết thúc công việc, nàng mừng rỡ chạy đến Lâm Phàm trước người, ôm Lâm Phàm cổ, đại đại con mắt lóe ra chờ mong quan mang, có chút thở hổn hển. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phàm hỏi, ba ba ba ba, Kỳ Kỳ nhảy thật sao? Tốt, Kỳ Kỳ nhảy quá tốt rồi, thực sự là ba ba ngoan bảo bối, đến, hôn một cái. Vừa nói, Lâm Phàm tại Kỳ Kỳ phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một hơi, Kỳ Kỳ lần nữa phát ra như chuông bạc nhỏ giọng, vui mừng hớn hở nhảy cả tưng, hiển nhiên tâm tình là mị mị đắt. Lâm Phàm đưa tay tại Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ bên trên so đo, nói ra, chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa cũng sẽ từng ngày lớn lên, trưởng thành một cái xinh đẹp đại cô nương. A, Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, sau đó đong đưa cái đầu nhỏ nói lầm bầm, ta không nha, Kỳ Kỳ không muốn lớn lên. Tại sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Kỳ Kỳ muốn vĩnh viễn làm ba ba tiểu bảo bảo, Kỳ Kỳ không muốn lớn lên. Kỳ Kỳ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, ôm lấy Kỳ Kỳ nói ra, mặc kệ Kỳ Kỳ bao lớn, tại ba ba trong lòng cũng sẽ một mực là tiểu bảo bảo. Hì hì, Kỳ Kỳ vui vẻ cười. Đi thôi, chúng ta đi tìm mụ mụ. Lâm Phàm tâm tình thật tốt, ôm lấy Kỳ Kỳ nói ra. A, thì ma ma đi đi. Kỳ Kỳ vui vẻ đập hai lần tay nhỏ, sau đó đưa cánh tay phải làm xung phong một cái tư thế, thô phát. Go. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ đi ra Phi Phàm Y Lìa Dược Cao Úc, lái xe hướng Phi Phàm truyền thông đi. Chương 380, chuột bạch. Nửa giờ sau, màu lam hạ vạn H6 bình ổn đứng ở Phi Phàm truyền thông lầu dưới, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi vào Cao Úc, tiểu xỏa không nhanh không chậm ở phía sau đi theo. Đi qua cửa chính thời điểm, Kỳ Kỳ còn rất có lễ phép cùng bảo an ca ca chào hỏi, cái này có thể để hai bảo vệ có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, bọn họ hiện tại thế nhưng là rõ ràng biết rõ, Kỳ Kỳ là chủ tịch con gái. Mà ông Kỳ Kỳ người thanh niên kia là chủ tịch nam nhân. Trong khoảng thời gian này Kỳ Kỳ không ít đợi tại Phi Phàm truyền thông, trong công ty không ít người đều biết cái này xinh đẹp đáng yêu hơn nữa rất ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu công chúa, đối với nàng ấn tượng đều đặc biệt tốt, cho nên tại Lâm Phàm ông Kỳ Kỳ vào Phi Phàm truyền thông cao ốc về sau, không ít đụng phải người đều rất hữu hảo cùng Lâm Phàm chào hỏi, cùng Kỳ Kỳ chào hỏi, mà Kỳ Kỳ cái miệng nhỏ nhắn cũng rất ngọt mở miệng một tiếng tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, gọi có thể vui mừng. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi tới tầng cao nhất, thẳng vào Lăng Tuyết Phỉ văn phòng. Bất quá lúc này trong văn phòng cũng không có người, Lâm Phàm liền lấy điện thoại di động ra cho Lăng Tuyết Phỉ gọi điện thoại. Bíu bíu bíu. Điện thoại vang mấy tiếng về sau liền bị Lăng Tuyết Phỉ kết nối, "Uy, làm sao rồi?" Thanh âm tô tô mềm nún, nghe được Lâm Phàm chấn động trong lòng lửa nóng, thậm chí tâm thần đều có trong nháy mắt hoảng hốt. Lâm Phàm trong lòng âm thầm gắt một cái, nghĩ thầm định lực của mình thực sự là càng ngày càng kém, hắn vội vàng ổn định tâm thần, chậm rãi mở miệng hỏi, "Ngươi ở chỗ nào?" "Ta tại phòng chụp ảnh đây." Đang chụp hình đô thị Long Đẳng Vi điện ảnh bộ phận mở đầu. Lăng Tuyết Phỉ đáp. Đồng thời trong ống nghe còn truyền đến một mảnh âm ỉ thanh âm, nhìn đến bên kia nghiêm chỉnh rất bận. Đô thị Long Đẳng là cái gì? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Còn không phải ngươi lần trước tại Đế Hào khách sạn cửa ra vào nháo động tĩnh quá lớn, mặc dù tin tức bị phong tỏa, nhưng dù sao vẫn là sẽ tiết lộ ra một chút tin tức, cho nên chúng ta chuẩn bị quay chụp một bộ vi điện ảnh đến đánh nghiệm trợ. Lăng Tuyết Phỉ giải thích nói. A. Lâm Phàm lên tiếng, sau đó nói, ngươi trước đến văn phòng một chuyến. Kết thúc rồi Lâm Phàm bổ sung một câu, là có rất trọng yếu sự tình. Rất trọng yếu sự tình a. Kỳ Kỳ cũng xích lại gần mịt rổ phồn bên cạnh, lớn tiếng nói, "Mama mau tới nha." "Go go." Tiểu Sở cũng đi theo vui sướng kêu lên hai tiếng. Lăng Tuyết Phỉ cười cười, nói ra, được rồi, ta đây liền đến." Còn có Hàm Hàm cùng Phỉ Phỉ cũng cùng một chỗ gọi tới. Lâm Phàm lại nhắc nhở một câu. "Ân." Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ liền cúp điện thoại. Lâm Phàm liền cùng Kỳ Kỳ trong phòng làm việc chờ đứng lên. Không qua 3 phút, liền nghe được hành lang truyền đến một trận có tiết tấu cộc cộc cộc thanh âm, từ xa mà đến gần. Kỳ Kỳ mắt to chớp chớp, chạy tới cửa bên cạnh, dán tường đứng vững, thân trên hơi nghiêng về phía trước, nâng lên tay nhỏ dựng thẳng ngón trỏ đặt ở miệng phía trước, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía Lâm Phàm làm một xuýt thủ thế, bộ dáng rất là đáng yêu. Lâm Phàm bật cười một tiếng, cũng xuýt một lần, nhẹ gật đầu. Rất nhanh, cửa bị đẩy ra, Lăng Tuyết Phỉ đi đến, sau đó là Lục Thi Hàm cùng An Á Nam. Lâm Phàm ngươi đột nhiên gọi chúng ta đến có Lăng Tuyết Phỉ vừa đi vừa nói, nhưng là nàng lời còn chưa nói hết đâu cũng cảm giác có điểm gì là lạ, bởi vì nàng cũng không có nhìn thấy Kỳ Kỳ, tiểu nha đầu này từ khi nhìn thấy Lâm Phàm về sau vẫn phi thường dính hắn, nhưng là bây giờ bản thân tiến đến thế mà không nhìn thấy nàng dính tại Lâm Phàm bên người. Mama. Đang tại Lăng Tuyết Phỉ trong lòng nghi ngờ thời điểm, một đường quen thuộc giọng trẻ con từ phía sau chuyển đến, ngay sau đó cũng cảm giác được chân của mình bị ôm lấy. Lăng Tuyết Phỉ nhìn lại, chỉ thấy tiểu gia hỏa ôm lấy bản thân bắp chân. Ngẩng lên cái đầu nhỏ chính hướng về phía bản thân cười. Nhìn thấy Kỳ Kỳ, Lăng Tuyết Phỉ bận rộn hơn phân nửa thiên mệnh nhọc lập tức quét sạch sành xanh, trên mặt rào rạt bắt đầu sán lạ cười, ngồi xổm người xuống vừa dùng lực liền đem Kỳ Kỳ bế lên, trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, cười tủm tỉm hỏi, "Kỳ Kỳ nhớ mụ mụ có hay không?" "Nhớ rồi nhớ a, có thể nhớ mama rồi." Kỳ Kỳ ôm Lăng Tuyết Phỉ cổ, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn tại Lăng Tuyết Phỉ trên mặt nhẹ nhàng cọ sát. "Cái kia Kỳ Kỳ nhớ An An A Di hay không?" An Á Nam lại gần đưa tay sờ sờ Kỳ Kỳ tiểu xảo cái mũi hỏi. A, Kỳ Kỳ hai cái ngón tay đụng vào nhau, trong lúc nhất thời cụ kết. Nói nhớ đi, nhưng là giống như không nhớ đây, mama nói xong đứa bé không thể nói dối, nếu không nghĩ đi, An An A Di nhất định sẽ rất thương tâm. Ai, vậy phải làm sao bây giờ nha, xấu chết bảo bảo. Nhìn xem Kỳ Kỳ biểu hiện trên mặt, An Á Nam sắc mặt lập tức liền đen, nàng đưa ngón tay chọc chọc Kỳ Kỳ cái chán, tức giận nói ra, ngươi cái này tiểu bạch nhãn nhi lang, A Di thực sự là yêu thương ngươi. Ha ha ha, Lục Thi Hàm ở bên cạnh cười nhánh hoa run rẩy. Lâm Phàm, ngươi gọi chúng ta đến có chuyện gì? Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ đi đến cạnh ghế salon, đem Kỳ Kỳ phóng tới trên ghế salon, bản thân bó lấy túi mông váy cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ. Lâm Phàm mỉm cười, đưa tay từ bên cạnh cầm lấy luyện chế mỹ nhan thuốc mỡ, nói ra, tiếp đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Anh rể ngươi muốn biểu diễn ma thuật à? An Á Nam đưa cổ hỏi. Không phải ma thuật, là chân chính kỳ tích. Lâm Phàm khỏe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt, nói ra. Nghe vậy, tam nữ đều hiếu kỳ bảo bảo tựa như nhìn xem Lâm Phàm, Kỳ Kỳ cũng tỉnh tỉnh mê mê nhìn xem ba ba. Lâm Phàm mặt mo đỏ ửng, háng giọng nói ra, ân, ta bảo các ngươi đến chính là muốn cho các ngươi tận mắt chứng kiến một lần cái này thuốc mỡ hiệu quả. Nói xong, Lâm Phàm liền vặn ra mỹ nhan thuốc mỡ cái bình, lập tức một mùi thơm bay ra. Thơm thơm quá a ba ba. Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ lại thanh mãi khí nói ra. Sắc thực rất thơm, đây là cái gì? Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt lưu chuyển nhìn về phía Lâm Phàm trong tay thuốc mỡ. Đây là ta chuyên môn luyện chế mỹ nhan thuốc mỡ, tác dụng liền là có thể khử bàn cùng trừ sẹo. Lâm Phàm ngắn gọn khái quát một lần, sau đó mỉm cười, ánh mắt tại tam nữ trên mặt quét mắt một vòng, cuối cùng hoạt hình tĩnh vật tại An Á Nam trên mặt. Anh rể, người ý gì a? An Á Nam có chút ngộng nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm nâng lên mỹ nhan thuốc mỡ, nói ra, An An, ngươi thử bôi một chút cái này thuốc mỡ tại bên trái xương gò má chỗ. Nghe xong muốn cầm bản thân làm chuột bạch, An Á Nam rụt cổ một cái, vô ý thức bụng mặt kêu lên, ta mới không, bản tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn thiên sinh lệ chết, ta cũng không muốn hủy dung nhan. Lâm Phàm cười lắc đầu nói ra, dược cao này hiệu quả chính là khứ trừ trên da vết sẹo tì vết, ngươi xem một chút chúng ta mấy người này, ngoại trừ ngươi, ai trên mặt có ban? Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm đều bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười, hai người bọn họ đều thuộc về loại kia trung thiên địa linh khí vào một thân mỹ nữ, trên mặt làn da hoàn mỹ không một tì vết, không có một chút tì vết, mà Kỳ Kỳ càng là thiên sinh lệ chất, đồng thời niên kỷ còn nhỏ, làn da bóng loáng thủy nộn phảng phất có thể bóp ra nước. Về phần Lâm Phàm, mặc dù là một nam nhân, nhưng là hắn dùng qua tẩy tùy đan, thể nội tạp chất sớm đã bị bài trừ không còn, làn da so Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm còn tốt hơn, làm sao có thể có điểm lấm tấm? Ở đây trong mấy người cũng chỉ có An Á Nam có điểm lấm tấm. Bất quá An Á Nam xương gò má chỗ cũng chỉ là có hai điểm nhàn nhạt tàn nhang, cũng không ảnh hưởng chỉnh thể dung mạo. Hôm nay nàng vẽ lấy đạm trang, nếu như hơi bôi dày một chút che thì vết phấn lót mà nói, căn bản nhìn không ra. An Á Nam tâm thần bất định bất an nhìn xem Lâm Phàm hỏi, cái này, cái đồ chơi này không thể có cái gì tác dụng phụ a? Anh rể ngươi cũng không thể hại ta a? Ta bây giờ là 100% ủng hộ ngươi cùng Phỉ Phỉ tỷ cùng một chỗ. An Á Nam lời còn chưa nói hết liền bị Lăng Tuyết Phỉ bấm một cái cắt đứt. Đến, Lăng Tuyết Phỉ lại không tốt ý tứ. Lâm Phàm nghĩ thầm nhìn đến cái này giấy cửa sổ đến sớm ngày xuyên phá a, bằng không thì trong lòng liền cùng vuốt mèo tại cào một dạng. An Á Nam lấy điện thoại di động ra tự chụp hai tấm, sau đó khổ khuôn mặt nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, ta lần này nếu là hủy khuôn mặt, có thể cho ta báo thai nạn lao động không? Lăng Tuyết Phỉ bật cười một tiếng, vô An Á Nam cánh tay an ủi, An An ngươi cứ yên tâm đi, Lâm Phàm hắn sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Phàm tại Lăng Tuyết Phỉ trong suy nghĩ hình tượng và địa vị cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Loại biến hóa này, có lẽ liền người trong cuộc đều không có ý thức được. Ai, các ngươi vợ chồng trẻ đương nhiên hướng về đối phương, đáng thương ta liền trở thành vật hy sinh. An Á Nam phát huy trọn vẹn đùa giỡn tinh bản sắc, lắc đầu thở dài, sau đó cắn răng một cái vừa ngoan tâm, đưa tay bôi chút thuốc cao, mang theo một mặt khẳng khái hy sinh biểu lộ, liền đều tại bản thân bên trái xương gò má chỗ. Chương 381, ván ngược. Không tồn tại. An Á Nam bôi lên hảo dược cao về sau, Lâm Phàm hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ân An Á Nam nhắm mắt lại bắt đầu cẩn thận cảm thụ, trầm ngâm chốc lát chậm rãi nói ra, ta cảm giác làn da thanh thanh lương lương, nhưng là dưới làn da mặt lại ủ ấm, ân, dù sao thật thoải mái. Lâm Phàm, ngươi dược cao này không có vấn đề gì a? Lục Thi Hàm chớp chớp xinh đẹp mắt to, hỏi một câu. Nghe vậy, An Á Nam lập tức khẩn trương lên, ánh mắt bất an nhìn về phía Lâm Phàm. Dù sao cũng là nữ hải tử nha, không có người nào không thèm để ý dung mạo của mình, huống chi An Á Nam hay là cái xinh đẹp tiểu cô nương, vậy thì càng thêm để ý. Yên tâm đi, nho nhỏ tàn nhang mà thôi, 3 phút chỉ thấy hiệu. Lâm Phàm ngồi dựa vào trên ghế salon, bình chân như vậy nói ra. Anh rể a anh rể, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể hố ta a, ta đây như hoa như ngọc thiếu nữ còn không có tìm được như ý lang quân đâu. An Á Nam vẻ mặt đau khổ nói ra. Ngươi để lại 10000 cái tâm đem. Lâm Phàm lần nữa an ủi một câu, sau đó nhìn về phía tam nữ hỏi, trên người người đó có theo ngấn, mặt sẹo bị phỏng hoặc là bất loại hình đều có thể. Nghe được Lâm Phàm lời này, tam nữ trong đầu gần như đồng thời phun lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Lâm Phàm thuốc mỡ thật đúng là có thể đem vết sẹo thanh trừ. Lục Thi Hàm lắc đầu, một mặt ngạo kiều nói ra, bản tiểu thư thiên sinh lệ chất, trên người nhưng không có bất luận cái gì một chút tì vết. An Á Nam cũng liền lắc đầu. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ mắt nhìn ngồi ở bên cạnh chơi ngón tay Kỳ Kỳ, chậm rãi mở miệng nói ra, trên người của ta có thẹo ngấn. Ở đâu, ta cho ngươi bôi điểm mỹ nhan thuốc mỡ, 10 phút đồng hồ liền có thể tiêu trừ vết sẹo. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên nhìn nói với Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ sắc mặt biến thành khẽ biến đỏ, nhăn nhó một lần nói ra, tại phần bụng. Lúc trước sinh kỳ kỳ thời điểm là sinh nở bằng cách mổ bụng, phần bụng lưu lại một đường 10cm vết sẹo, rất rõ ràng. Đối với Lăng Tuyết Phỉ lớn như vậy mỹ nữ mà nói, phần bụng có thẹo ngấn là một kiện rất khó lấy tiếp nhận sự tình. Ý vị này từ nay về sau cơ bản liền cáo biệt bikini hở rốn trang. Bất quá vừa nghĩ tới một đường vết sẹo đổi lấy một cái nhu thuận đáng yêu con gái, Lăng Tuyết Phỉ cảm thấy mọi thứ đều là đáng giá. Kỳ kỳ chính là lên trời ban cho nàng lễ vật tốt nhất. A, kỳ kỳ nghe được nàng danh tự, ngẩng đầu chớp sáng mắt to vụ sáng nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, ngại thanh ngại khí hỏi, mama cái gì là đàn bà đánh đá sinh nha? Đám người một trận bật cười. Lăng Tuyết Phỉ sờ lên kỳ kỳ cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, không phải đàn bà đánh đá sinh, là sinh nở bằng cách mổ bụng. Đúng nha, đàn bà đánh đá sinh nha, nhưng là đàn bà đánh đá sinh là có ý gì đâu? Kỳ kỳ tại lúc này hóa thân hiếu kỳ bảo, chờ ngươi trưởng thành, liền hiểu. Lăng Tuyết Phỉ nói một câu, sau đó hướng về Lâm Phàm vươn bàn tay như ngọc trắng, để cho ta tới thử xem ngươi thuốc mỡ. Lâm Phàm không nói gì thêm, chỉ là đem thuốc mỡ đưa về phía Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ tiếp nhận thuốc mỡ liền đi tới bên trong tiểu phòng xếp. Cái này tiểu phòng xếp vẫn là trước hoàng triều giải trí tiền nhiệm chủ tịch cố ý mở. Lăng Tuyết Phỉ đi vào gian phòng sau liền đem cửa đóng lại, sau đó vén lên áo, chỉ thấy cái kia bụng dưới tuyết bạch bằng phẳng, không có một tia thịt thừa, áo lót dây rõ ràng dị thường, chỉ bất quá tại rốn phủ cận lại hoành một đầu như là con giun đồng dạng vết sẹo, mặc dù không sâu cũng không dữ tợn, nhưng vẫn là một chút liền có thể nhìn thấy, phi thường ảnh hưởng mỹ quan. Có thể nghĩ nếu như không có vết sẹo này mà nói, Lăng Tuyết Phỉ phần bụng sẽ là cỡ nào hoàn mỹ. Lăng Tuyết Phỉ nhìn mình phần bụng vết sẹo có chút sửng sốt một chút, sau đó liền dùng ba ngón tay bôi chút thuốc cao, đều thoa lên phần bụng, liên quan vết sẹo cùng chung quanh làn da đều bôi lên đến. Mới vừa bôi hảo dược cao, Lăng Tuyết Phỉ cũng cảm giác được bụng dưới truyền đến hơi lạnh cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ diệu, khó mà dùng ngôn ngữ chuẩn xác hình dung, nhưng là rất thoải mái, tê tê dại dại. Bởi vì bôi lên thuốc mỡ vị trí tương đối tư mật, Lăng Tuyết Phỉ liền không có ra ngoài, mà là tiếp tục đợi tại tiểu bên trong sáo gian. Sau 3 phút, Lâm Phàm hướng về phía An Á Nam nói ra, "An An, ngươi đi đem mặt rửa sạch." "Ân." Nghe vậy, An Á Nam đứng người lên liền đi vào bên cạnh toilet, sau đó không đến nửa phút, An Á Nam tiếng thét chói tai truyền tới. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon cười không nói, mà Lục Thi Hàm cùng Kỳ Kỳ là hướng về kia cái phương hướng nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Ngay sau đó, An Á Nam từ trong toilet vọt ra, trong tay còn nắm chặt một khối khăn lông ướt, trên mặt như cũ có một chút chưa lau khô nước đọng. An Á Nam bước nhanh vọt tới Lục Thi Hàm bên người, kéo lên một cái Lục Thi Hàm, ngẩng lên khuôn mặt nói ra, "Hàm Hàm, ngươi giúp ta nhìn xem, trên mặt tàn nhang vẫn còn chứ?" Lục Thi Hàm cẩn thận chu đáo đứng lên, rất nhanh nàng liền trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng cùng An Á Nam quan hệ cũng phi thường thân mật, rõ ràng biết rõ An Á Nam bên trái xương gò má chỗ có 4-5 hạt tàn nhang, nhưng là giờ phút này lại một hạt đều không thấy được, chiếm lấy là một khối phấn nộn làn da, chân bóng bôi trơn, thậm chí đừng trên mặt địa phương khác đều tốt hơn. An An, người tàn nhang, thực một hạt cũng không có. Lục Thi Hàm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. TV quảng cáo cũng không dám như vậy được a. Chơi đâu? 3 phút, tàn nhang liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phải biết, đây cũng không phải là đơn giản che tì vết, bởi vì An Á Nam là rửa mặt xong, giờ phút này trên mặt không có bất kỳ cái gì mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm, là chân chính vốn mặt hướng lên trời, nằm trong loại trạng thái này, bất luận cái gì làn da tì vết đều không chỗ che thân, nhưng là nguyên bản một chút liền có thể nhìn thấy tàn nhang, bây giờ lại làm sao cũng không tìm tới, thậm chí ngay cả lỗ chân lông đều so trước đó chặt chẽ một chút. Đây quả thực là thân tích. An Á Nam bưng lấy bản thân khuôn mặt, kích động thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tựa hồ cũng ngậm lấy nước mắt. Mặc dù An Á Nam ngoài miệng không nói, nhưng là trong nội tâm nàng làm sao có thể không thèm để ý. Có lẽ cùng các người so sánh, An Á Nam đã là khó gặp mỹ nữ, nhưng là bên người nàng là ai a? Một cái Lăng Tuyết Phỉ, một cái Lục Thi Hàm, hai nàng cũng là đẹp đến mức kinh tâm động phách loại cấp bậc kia đại mỹ nữ, hơn nữa làn da hoàn mỹ không một tí vết, có thể không cho An Á Nam hâm mộ sao? Mà An Á Nam để ý nhất chính là cái kia mấy hạt tàn nhang, mặc dù nhỏ bé, nhưng là chỉ cần tồn tại, liền sẽ phá hư chỉnh thể mỹ cảm. Vì thế An Á Nam không ít hoa công phu, mua đủ loại khử ban dưỡng da sản phẩm, nhưng đều không hiệu quả, không nghĩ tới bôi lên Lâm Phàm mỹ nhan thuốc mỡ về sau, ngắn ngủi 3 phút, khốn nhiễu bản thân thật nhiều năm tàn nhang, liền thực tiêu thất vô tung. An Á Nam giờ phút này thật giống như sống ở trong mộng mở dạng, nàng dùng sức tóm lấy bản thân khuôn mặt, phát hiện đây không phải mộng chi về sau, thần tình kích động nhìn xem Lâm Phàm hỏi, "Anh rể, ngươi dược cao này, không thể bắn ngược a?" "Ha ha, yên tâm đi." Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, phất phất tay, ngựa khí bình thản nhưng vô cùng bá khí nói ra, bán ngược, không tồn tại. Trong chấp nhóm này, An Á Nam cùng Lục Thi Hàm đều có chút ngây người, giờ phút này Lâm Phàm biểu hiện ra ngoài khí chàng quá mạnh, làm cho các nàng không khỏi liền lựa chọn tin tưởng. Ba ba là cực kỳ lợi hại nhất đát. Bên cạnh còn có cái Lâm Phàm trung thực tiểu fan hâm mộ vung vẩy lên tay nhỏ cổ động. Ha ha, Lâm Phàm cười nhéo nhéo kỳ kỳ phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. An Á Nam lúc này mới triệt để yên lòng, từ túi sách bên trong xuất ra cái gương nhỏ, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần bản thân khuôn mặt, tâm tình đẹp đến cực điểm. Lục Thi Hàm lôi kéo Su Mỹ An Á Nam chạy vào Lăng Tuyết Phỉ gian phòng, các nàng đã không kịp chờ đợi muốn đem kết quả này nói cho Lăng Tuyết Phỉ, đồng thời cũng đang mong đợi Mỹ Nhan thuốc mỡ càng cường đại công hiệu. Khứ trừ vết sẹo. Đến 10 phút đồng hồ điểm bên trên, tiểu bên trong sáo gian truyền ra một tiếng so trước đó càng lớn tiếng thét lên. Chương 382, giá cả cảm động. Bên trong sáo gian, Lăng Tuyết Phỉ dùng khăn lông ướt lau đi phần bụng thuốc mỡ, chỉ thấy nàng bằng phẳng phần bụng, làn da vô cùng bóng loáng, nguyên bản tồn tại ở rốn bên cạnh đầu kia con giun đồng dạng vết sẹo, chỗ nào còn có thể nhìn thấy bóng dáng, đã sớm biến mất không còn tăm tích. Phỉ, Phỉ Phỉ tỷ, thực chứng kiến kỳ tích. Tam nữ trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Lăng Tuyết Phỉ chậm rãi đưa tay đi chạm một lần, bằng phẳng, bóng loáng, xúc cảm hoàn mỹ, không có một tia nếp uốn. Lăng Tuyết Phỉ trong mắt tràn đầy khó có thể tin, từ khi sinh hạ Kỳ Kỳ về sau, nàng liền lại cũng không có xuyên qua bikini hở rốn trang, bởi vì nàng vô ý thức muốn che lấp phần bụng cái kia một đường vết sẹo. Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút để ý, nhưng là bây giờ, vết sẹo kia đã hoàn toàn nhìn không thấy, sợ không được, liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua một dạng. Thật sự khó có thể tin. Thực chứng kiến kỳ tích sinh ra. Phỉ Phỉ, xúc cảm thế nào? Lục Thi Hàm con mắt nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Phỉ bụng dưới, hỏi. Ân, phi thường bóng loáng. Lăng Tuyết Phỉ vô ý thức đáp. Ta tới cảm thụ một chút. Vừa nói, Lục Thi Hàm liền đưa tay đi vớt ve Lăng Tuyết Phỉ phần bụng. Lăng Tuyết Phỉ bất ngờ không kịp đề phòng cơ thể hơi run một cái, ngay sau đó liền khống chế không nổi nở nụ cười, vội vàng đi đập Lục Thi Hàm tay. Được rồi, ta không sợ. Lục Thi Hàm cười thu tay về, lẩm bẩm nói. Bất quá thực rất bóng loáng ai. Lăng Tuyết Phỉ trắng Lục Thi Hàm một chút, sau đó nhìn về phía trong tay màu hồng nhạt thuốc mỡ. Lúc này tam nữ trong lòng đều sinh ra một cái nghi vấn, Lâm Phàm từ nơi nào làm ra thần kỳ như vậy thuốc mỡ? Nếu là tin tức này bị người khác biết, chỉ sợ có là người ra món tiền khổng lồ tới mua trong tay hắn cái kia một bình thuốc mỡ. Tam nữ liếc nhau, liền đi ra tiểu phòng xếp, đi ra phía ngoài văn phòng. Bá. Chính nói chuyện với Kỳ Kỳ, Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ. Tại Lâm Phàm dưới ánh mắt, Lăng Tuyết Phỉ sắc mặt đỏ lên. Anh rể, ngươi cái này thần kỳ thuốc mỡ là từ đâu lấy tới? An Á Nam chạy chậm đến Lâm Phàm bên người, trông mong nhìn xem Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói ra một câu để cho tam nữ khiếp sợ không thôi lời nói, đây là tự ta luyện chế. Cái gì? Tam nữ đều ngẩn ra, trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa Lâm Phàm lời nói. Các ngươi không nghe lầm, dược cao này là ta vừa mới luyện chế được. Lâm Phàm ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất làm nhảm việc nhà một dạng êm tai nói, ta tổng cộng luyện chế ra 3 loại thuốc dưỡng da, mới vừa rồi là mỹ nhan thuốc mỡ. Tác dụng là khử ban, tiêu trừ vết sẹo, hiệu quả các ngươi cũng đều thấy được. Loại thứ hai là dưỡng nhan thuốc mỡ, có thể cho làn da bảo trì tốt nhất trạng thái. Loại thứ ba là chú nhan đan, công hiệu là có thể khôi phục làn da sức sống, không sai biệt lắm có thể khiến cho 40 tuổi phụ nữ làn da khôi phục thành khi 20 tuổi trạng thái. Trong khi nói chuyện, Lâm Phàm đem dưỡng nhan thuốc mỡ cùng chú nhan đan cũng đem ra. Nghe Lâm Phàm giới thiệu, tam nữ đã triệt để ngây dại, nhất là Lâm Phàm giới thiệu đến chú nhan đan hiệu quả lúc, càng làm cho trong số ba nữ tâm rung động không thôi. Kỳ thật trên thế giới này không thiếu có thuật chú nhan người, cho dù là đến 5-60 tuổi, y lý nguyên phi thường hiện tuổi trẻ, cái gọi là nghịch sinh trưởng chính là hình dung những người này, nhưng dù sao cũng là số rất ít, hơn nữa đang nuôi sinh dưỡng ra phía trên hao tốn bao nhiêu tinh lực chỉ có người trong cuộc chính mình mới rõ ràng nhất, nhưng là bây giờ Lâm Phàm thế mà nghiên cứu ra có thể làm cho người da mặt khôi phục tốt nhất trạng thái thuốc. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bởi vì tam nữ vừa mới tận mắt chứng kiến đến mỹ nhan thuốc mỡ công hiệu thần kỳ, cho nên giờ phút này còn tính là có thể tiếp nhận Lâm Phàm thuyết pháp. Giản yếu giới thiệu xong về sau, Lâm Phàm trầm mặc một hồi, cho tam nữ lưu lại tiêu hóa hấp thu thời gian, mới lại ném ra một cái tạc đạn nặng ký, ta có biện pháp có thể sản xuất hàng loạt cái này 3 loại thuốc mỡ dược hoàn. Tam nữ giờ phút này đã không có rõ ràng tâm tình chập chờn, bởi vì các nàng cảm xúc đã sớm không thể lại rung động. Thần kỳ dưỡng da thuốc mỡ, sản xuất hàng loạt. Cái này đơn giản chữ, đại biểu sẽ là khó có thể tưởng tượng cơ hội buôn bán. Lăng Tuyết Phỉ cố nén nội tâm kích động, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía Lâm Phàm hỏi, Lâm Phàm, ngươi có ý nghĩ gì? Tốc độ nhanh nhất đầu nhập sinh sản, đại lực mở rộng, ta muốn trong vòng một tháng, để cho phi phàm y lìa dược phong, thổi hướng toàn thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Lâm Phàm vung tay lên, hào khí can vân nói ra. Giờ phút này Lâm Phàm, thật giống như thống ngự thiên quân tướng lĩnh đồng dạng, khí thế kinh người. Thần kỳ như vậy mỹ phẩm dưỡng da vừa ra, trên thị trường còn có cái nào bảng hiệu có thể chống đối Lăng Tuyết Phỉ? Lẩm bẩm nói. An Á Nam càng là trong mắt lóe ra ngôi sao. Khoa trương kêu lên, không bao lâu, cái này sẽ là vang dội toàn cầu mỹ phẩm dưỡng da. Lục Thi Hàm cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, nội tâm của nàng âm thầm thảo luận một lần, nếu như là nàng mà nói, dù là tốn hao mấy chục vạn hơn 100 vạn thậm chí nhiều hơn tiền, cũng sẽ mua xuống cái này bộ mỹ phẩm dưỡng da. Nàng tin tưởng, những cô gái khác cũng nhất định sẽ lâm vào điên cuồng, không có nữ nhân nào có thể chống đối thần kỳ như vậy công hiệu dụ hoặc. Điều này đại biểu là vô hạn cơ hội buôn bán. Lâm Phàm tiếp tục nói, ta tới tìm các ngươi, một là để cho các ngươi tận mắt chứng kiến một lần thuốc mỡ công hiệu thần kỳ, hai chính là muốn cho các ngươi sớm lên tiếng kêu gọi, cái này thuốc mỡ sản xuất hàng loạt về sau, ta cần mau chóng khai hỏa nổi tiếng, phương diện này, các ngươi cũng là chuyên nghiệp. Yên tâm đi, hôm nay ta liền để cho bộ phận thiết kế ra phương án, mau chóng chứng thực một bộ tối ưu phương án, chờ sản phẩm vừa ra, liền có thể tiến hành mở rộng. Lăng Tuyết Phỉ ung dung tự tin nói ra. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Đúng rồi, cái này ba loại sản phẩm ngươi chuẩn bị định giá bao nhiêu? Lục Thi Hàm đột nhiên hỏi. Mỹ nhan thuốc mỡ một bình 30 vạn, dưỡng nhan thuốc mỡ một bình 10 vạn, chú nhan đan một bình 50 vạn. Lâm Phàm đạm nhiên nói ra, ba hợp một phần món ăn mua sắm có thể giảm giá 800 ngàn. Cái gì? Mắc như vậy? Tam nữ đều bị cái giá tiền này sợ ngây người. Hiện tại trên thị trường mỹ phẩm dưỡng da, mấy ngàn khối tiền đã là ở vào giá cả khu ở giữa tầng cao nhất tồn tại, kết quả Lâm Phàm cái này rẻ nhất dưỡng nhan thuốc mỡ đều muốn 10 vạn. Cái giá tiền này sợ rằng sẽ dọa lùi tuyệt đại đa số người a. Lăng Tuyết Phỉ nhịn không được hỏi, Lâm Phàm, cái này ba loại sản phẩm chi phí rất cao sao? Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, cái này ba bình là ta tự mình động thủ luyện chế được, chi phí cũng liền mấy trăm khối tiền, nhưng nếu như muốn sản xuất hàng loạt mà nói, liền cần tại trong nguyên bản phối phương gia nhập xích hỏa thạch cùng hắc vân một phấn, dạng này mới có thể thông qua máy móc sản xuất ra. Hai thứ đồ này phi thường hy hữu, chi phí chủ yếu là ở trên đây. Tam nữ nghe được không hiểu ra sao? Cái gì xích hỏa thạch, hắc vân mục, căn bản nghe đều không nghe qua. Lăng Tuyết Phỉ không có đi xoắn suýt hai cái này lạ lẫm danh từ, mà là hỏi, có biện pháp nào không khống chế chi phí đâu? Nếu như định giá quá cao mà nói, coi như sản phẩm hiệu quả cho dù tốt, cũng vô pháp chiếm lĩnh thị trường a, dù sao có thể gánh vác nổi cao như vậy ngang tiêu phí, chỉ là một phần rất nhỏ quần thể. Nghe vậy, Lâm Phàm rơi vào trầm tư. Lăng Tuyết Phỉ nói chuyện không phải không có lý, coi như sản phẩm cho dù tốt, nhưng là tiêu phí quần thể quá nhỏ mà nói, chung quy là kém một chút hiệu quả. Sau một lát, Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, chậm rãi nhẹ gật đầu, có biện pháp. Chương 383, hai bút cùng vẽ. Biện pháp gì? Tam nữ chăm miệng một lời hỏi. Sau khi nói xong, tam nữ lẫn nhau đối mặt vài lần, đều cảm thấy một trận buồn cười. Điều này cũng không có thể trách các nàng phản ứng lớn, thật sự là Lâm Phàm hôm nay ném ra ngoài tạc đạn nặng ký quá mức kinh người, làm cho các nàng đều không khỏi quan tâm nơi này. Nhất là Lăng Tuyết Phỉ, nàng cùng gia tộc đổ ước thời hạn chỉ có nửa năm, đến bây giờ chỉ còn lại có khoảng 5 tháng. Nhưng mà mục tiêu lại là tịnh lợi nhuận lật tứ phiên, cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật vụ cá cược này, chỉ là trong gia tộc những người kia trở ngại tộc trưởng Lăng Thiên phản đối, mới nói ra ứng phó Lăng Thiên, kỳ thật bọn họ căn bản không định cho Lăng Tuyết Phỉ lưu lại nửa điểm cơ hội, vụ cá cược này cũng bất quá là nhiều thời gian nửa năm mà thôi, nửa năm sau, bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận để cho Lăng Tuyết Phỉ thuận theo gia tộc căn bài. Lăng Tuyết Phỉ mình cũng rất rõ ràng, vụ cá cược này kỳ thật chính là trong gia tộc người đang cố ý làm khó dễ bản thân. Nhưng là nàng lại không có lựa chọn nào khác, vì Kỳ Kỳ, cũng vì bản thân, nàng đều nhất định phải dùng hết toàn lực đi hướng về cái mục tiêu kia tiến lên. Nếu như Lăng Tuyết Phỉ chỉ là một người mà nói, trận này đổ ước kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là đem hết toàn lực nhưng mà không thể cứu vãn. Nhưng bây giờ có Lâm Phàm, thì có vô hạn khả năng. Lâm Phàm cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, dược cao này chi phí chủ yếu thể hiện tại xích hỏa thạch cùng hắc vân mục bên trên, muốn khống chế chi phí, liền cần dùng những vật khác đến thay thế hai thứ này. Nghe vậy, tam nữ đều là sắc mặt vui vẻ, bất quá Lâm Phàm rất nhanh còn nói thêm, nhưng là dược hiệu sẽ yếu bớt rất nhiều, đại khái chỉ có nguyên lai 5% khoảng chừng. Tam nữ đầu tiên là lo lắng, nghe tới dược hiệu có thể đạt tới 5% về sau, đều thở phào nhẹ nhõm. Lăng Tuyết Phỉ phong tình vạn trùng lườm Lâm Phàm một chút, sang giọng, "Lâm Phàm, ngươi nói chuyện có thể đừng thở mạnh sao?" Chính là, Lục Thi Hàm cũng gia nhập thảo phạt hàng ngũ, nhìn xem Lâm Phàm nói ra, không hơn 100 phần có 5 dược hiệu đã đủ rồi, hiện tại thuốc mỡ trừ sẹo chỉ cần 10 phút đồng hồ. Coi như chỉ có 5% hiệu quả, vậy cũng mới hơn 3 giờ à, vẫn là vô cùng kinh người. Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, không đơn giản như vậy, dược hiệu yếu bớt cũng không phải là thời gian tuyến tính dài hơn đơn giản như vậy, mà là chỉnh thể hiệu quả đều sẽ yếu bớt, trừ sẹo mà nói, đại khái 1 tháng có thể có hiệu quả rõ ràng, muốn triệt để tiêu trừ, cần 2 tháng, loại trừ đầu ấn tàn nhang loại hình sẽ nhanh một chút. Bất quá như vậy mà nói chi phí rất thấp, mỗi bình chỉ cần 200-300 khoảng chừng. Hừ. Lục Thi Hàm hướng về phía Lâm Phàm nhíu cái mũi nhỏ, nhưng không có lời gì đến phản bác. Lăng Tuyết Phỉ nhưng lại rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát sau nói ra, một tháng thấy hiệu quả, hai tháng hoàn toàn tiêu trừ mà nói, cái hiệu quả này cũng đủ tại thị trường bên trên hình thành cường lực đánh sâu vào, phải biết hiện tại trên thị trường còn không có hiệu quả tốt như vậy trừ sẹo sản phẩm đâu. Bất quá chúng ta có thể hai bút cùng vẽ, đồng bộ phát hành hai loại cấp bậc sản phẩm, dùng để nhằm vào khác biệt sử dụng quần thể. Một loại vẫn là dựa theo vừa rồi ngươi nói giá cả bán ra, mặt hướng là cao đoan người sử dụng, hơn nữa như vậy cấp tốc hiệu quả cũng tương đối dễ dàng khai hỏa nổi tiếng. Nhưng cùng lúc cũng đem bán dược hiệu yếu bất sản phẩm, mặt hướng rộng lớn hơn bên trong cấp thấp người sử dụng. Cứ như vậy chúng ta liền có thể tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh thị trường. Nghe xong Lăng Tuyết Phỉ thuyết pháp, Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát sau nhẹ gật đầu, nói ra, ý kiến hay, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Lục Thi Hàm cùng An Á Nam cũng đồng ý gật đầu, Lăng Tuyết Phỉ sách lược xác thực cũng là tối ưu, có thể tốc độ nhanh nhất trình độ lớn nhất chiếm lĩnh thị trường. Đặt thành nhất trí về sau, Lâm Phàm liền chia ra cho Trương Hải Thiên, Lữ Dương, Tô Ngọc, Hình Thiên Trạch đám người gọi điện thoại, hẹn 8 giờ tối tại Quân Duyệt khách sạn ăn chung cái cơm, nhưng là cụ thể sự tình gì hắn không có ở trong điện thoại nói, bởi vì chuyện này trong điện thoại nói không rõ ràng, chỉ nói là chuyện tốt. Đối với Lâm Phàm mời, đám người mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng đều vui vẻ đáp ứng. Chỉ có Tô Ngọc gần ẩn có chút suy đoán, dù sao hắn biết rõ Lâm Phàm vừa mới mua không ít dược liệu, buổi tối liền muốn hẹn mọi người gặp mặt, rất dễ dàng liền để hắn đem hai chuyện liên tưởng đến nhau. Húng chi Lâm Phàm thế nhưng là nói sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ, cái này khiến Tô Ngọc có chút chờ mong buổi tối tụ hội. 4. 7 giờ rưỡi tối, Quân Duyệt khách sạn. Trương Hải Phong rất sớm liền chờ tại cửa chính quán rượu cửa nghênh đón Lâm Phàm, hắn nhưng là nhớ lần trước Lâm Phàm tại cửa ra vào bị Liêu Phúc Khôn khiêu khích, còn cùng hắn bọn thủ hạ động khởi tay, hắn cũng không muốn làm trên lần sự tình tái diễn. Dù sao lần trước cùng Lâm Phàm cùng nhau đến đây, đều xem như dưới tay hắn, nhưng lần này tới thế nhưng là hắn quan tâm nhất người, nhất là nữ nhi bảo bối Kỳ Kỳ, vậy càng là Lâm Phàm lịch lân. Vạn nhất cái nào không có mắt mạo phạm các nàng, chỉ sợ Quân Duyệt rất dễ dàng thành cái thứ hai Đế Hào a. Bất quá nghĩ đến Đế Hào khách sạn bị Lâm Phàm nháo cái đấy nhi chỉ lên trời, Trương Hải Phong tâm tình vẫn là tương đối vui vẻ. Hắn nhưng là đã sớm nhìn phó ra khó chịu. Trương Hải Phong tại Long Thành tuyệt đối được cho một phương đại lao, bất kể là Trương gia Tam gia thân phận, vẫn là Phong Vân hội hội trưởng danh hiệu, đều đủ để cho hắn tại Long Thành không ai không biết không người không hiểu, mà lên chạy xã hội vòng tròn người, trên cơ bản đều biết hắn, đều biết vị này là Trương gia ba huynh đệ bên trong giang hồ khí nặng nhất, cũng là tính tình nóng nảy nhất, hắn uy danh căn bản không cần ngôn ngữ lắm lời, bởi vì một cái kia cái cố sự đã đủ để chứng minh tất cả. Nhưng là bây giờ, đường đường Trương Tam gia, thế mà đứng ở Quân Duyệt khách sạn cửa ra vào, xem ra tựa hồ là ở chờ người. T, nghĩ tới chỗ này người, không không hút vào một luồng lương khí, nhao nhao âm thầm đoán được đấy là thần thánh phương nào, thế mà có thể khiến cho Trương Tam gia tự mình tại cửa ra vào nghênh đón. Quân Duyệt, Đế Hào, là Long Thành quy cách cao nhất khách sạn. Có thể xuất nhập hai cái này nơi trốn, tại Long Thành đều là có mặt mũi người, không ít người đều cùng Trương Hải Phong chào hỏi hoặc là vân an, sau đó chính là vô tận suy đoán. Cũng không ít người cố ý lưu tại đại đường, chỉ vì mắt thấy Trương Hải Phong chỗ chờ người bộ mặt thật. Qua thêm vài phút đồng hồ, một cỗ đỉnh xứng Land Rover Range Rover đứng ở Quân Duyệt trước cửa bãi đậu xe lộ thiên, sau đó cửa xe bắn ra, một cái 30 tuổi ra mặt, thân hình cao lớn nam tử đi xuống xe, người này cạo lấy nhẹ nhàng khoan khoái đầu thước xếp, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt giống như đao tước đúa bổ đồng dạng. Hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, người mặc tây trang màu đen, đánh lấy cà vạt, chỗ cổ tay trong lúc lơ đãng lộ ra hình xăm cho thấy, người này cũng không phải cái gì nơi làm việc. Thành phần tri thức, chính là Thiên Ưng Bang bang chủ, Hình Thiên Trạch. Tại Hình Thiên Trạch sau khi xuống xe, lại có hai cái dáng người khôi ngô, Âu phục tráng hán xuống xe, đi theo phía sau hán. Đại ca, ta là mang theo phiến dao chém người, mặc vào Âu phục cũng chứa không được người văn minh a. Một tên tráng hán đưa tay giật giật cà vạt, một cái tay khác quạt gió nói ra. Chính là a đại ca. Đây cũng quá khó chịu. Lại nói, ta đây là tới Phong Vân hội địa bàn, nếu không ta gọi điện thoại nhiều gọi điểm huynh đệ tới. Một cái khác tráng hán trong tay nắm chặt điện thoại cười toe toét nói ra. Im miệng. Hình Thiên Trạch quát lớn một câu, nói ra, Hoa tử, Tiểu Bân, chờ một lúc tiến vào các ngươi hai cái nói chuyện cẩn thận một chút, lần này gặp nhưng là chân chính đại lão, bằng không thì ngươi cho rằng ta sẽ mặc cái đồ chơi này. Nghe vậy, Hoa tử cùng Tiểu Bân liếc nhau, hỏi, rốt cuộc là gặp ai vậy đại ca? Vừa rồi tại trên đường ngươi cũng không cùng chúng ta nói tỉ mỉ. Ha ha, Hình Thiên Trạch cười cười, nói ra, các ngươi còn nhớ rõ lần trước tại vườn bách thú đụng phải vị kia sao? Bá. Nghe nói như thế, Hoa tử cùng Tiểu Bân lập tức ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn, kinh hãi cùng sợ hãi. Chương 384, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lần trước tại vườn bách thú bên trong, Lâm Phàm vô địch dáng người cho Hoa tử cùng Tiểu Bân lưu lại quá mức ấn tượng sâu sắc, lúc ấy Hình Thiên Trạch bên người mang theo 4 cái thủ hạ, A Huy cùng Tiger thụ thương nặng nhất. Bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện dưỡng thương, hai người bọn họ không có động thủ, xem như tổn thương nhẹ nhất, nhưng không tí ti ảnh hưởng bọn họ đối với Lâm Phàm kính sợ. Bây giờ nghe Hình Thiên Trạch nói đến nơi này là gặp Lâm Phàm, Hoa tử cùng Tiểu Bân lập tức trong lòng vô cùng coi trọng, đồng thời cũng phi thường tâm thần bất định. Mặc dù nói sự kiện kia về sau, Hình Thiên Trạch cùng Lâm Phàm quan hệ chỗ phải trả tính không sai, thế nhưng vị dù sao cũng là sát phạt quả đoán người, cùng như vậy một vị ngoan nhân tiếp xúc gần gũi, khó tránh khỏi sẽ có vô cùng áp lực tâm lý. Gần vua như gần quạ, cũng bất quá như thế đi. Hình Thiên Trạch lời nói chạm đến là thôi, sau khi nói xong liền bước nhanh hơn hướng trên bậc thang đi đến. Hoa Tử cùng Tiểu Bân vội vàng đuổi theo, bất quá biểu lộ so trước đó ngưng trọng rất nhiều. Trong đám người không thiếu nhận biết Hình Thiên Trạch người, nhìn thấy hắn xuất hiện về sau, nhao nhao khe khẽ bàn luận lên, là Hình Thiên Trạch. Thành Nam Chi Hổ Hình Thiên Trạch. Hắn làm sao sẽ tới quân duyệt? Chẳng lẽ là đến đập quán? Lần này có trò hay để nhìn, Hình Lao Đại cùng Trương Tam gia thế nhưng là lao đối đầu. Thiên Trạch huynh, hoan nghênh, quý khách đến nhà a. Trương Hải Phong nhìn thấy Hình Thiên Trạch về sau, liền cười tiến lên nên mấy bước, ý cười đầy mặt đưa tay phải ra. Trương Tam ca quá khách khí. Hình Thiên Trạch cũng là chất lên nụ cười nên đón, đưa tay phải cùng Trương Hải Phong bắt tay nhau. Mọi người đều biết, Thiên Ưng Bang cùng Phong Vân Hội cái này hai đại thế giới ngầm cự đầu, nhiều năm trước tới nay một mực như nước với lửa, từ bang chủ cho tới tiểu đệ, cái kia cũng là gặp mặt liền bóp, gặp được liền đánh, nhưng là bây giờ là cái gì cái tình huống? Trương Hải Phong cùng Hình Thiên Trạch thế mà, cùng hảo bằng hữu một dạng cười cười nói nói. Mắt thấy một màn này người đều kinh hãi cánh ốc. Chẳng lẽ Thiên Ưng Bang cùng Phong Vân Hội hòa hảo? Trương Hải Phong tại cửa khách sạn chờ chính là Hình Thiên Trạch. Đám người trong lòng đều không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Kỳ thật bọn họ không biết, đây hết thể cũng là bởi vì Lâm Phàm. Lúc đầu Hình Thiên Trạch cùng Trương Hải Phong lúc đầu ý nghĩ cũng là ôm lên Lâm Phàm cây to này đem đối phương triệt để phá tan, nhưng khi bọn họ biết rõ đối phương cũng cùng Lâm Phàm quan hệ không tệ về sau, loại ý nghĩ này liền triệt để tiêu tán, đồng thời bởi vì trung gian có cái Lâm Phàm, bọn họ tự nhiên cũng không thể tiếp tục đao binh đối mặt, cho nên sớm tại một tuần trước liền đã bắt tay giảng hòa. Trương Hải Phong cùng Hình Thiên Trạch hàn huyên hai câu về sau, liền phân phó Triệu Tranh dẫn Hình Thiên Trạch đi đầu tiến vào khách sạn chuẩn bị kỹ càng trong bao xương, mà hắn là tiếp tục tại cửa ra vào chờ lấy. Lại qua vài phút, một cỗ màu trắng bạch mã ít năm lái vào bãi đỗ xe, lần này xuống tới là một già một trẻ. Lão giả tuổi gần cổ hy, râu tóc bạc trắng, nhưng là tinh khí thần rất tốt, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hô hấp thông thuận, bước đi cũng bốn bề yên tĩnh, hiển nhiên dưỡng sinh có đạo thể cốt không sai. Lão giả bên người thì là một cái thanh xuân tịnh lệ cô gái, trải lấy hoạt bát bím tóc đuôi ngựa, ăn mặc váy bỏ màu trắng áo phông, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thon thả, rất ngoan ngoãn kéo lão giả cánh tay. Nhìn thấy một già một trẻ này về sau, không ít người đều ánh mắt sáng lên. Tô Ngọc, Long Thành có tên y lìa đạo thánh thủ, ở đây cũng là Long Thành có danh tiếng nhân vật, bọn họ ở khác người trước mặt có lẽ có thể lúc lắc tư thái, nhưng là đối mặt Tô Ngọc, cái kia nhất định phải bảo trì đầy đủ tôn trọng, dù sao ngươi coi như thực lực lại lớn, tài phú lại nhiều, địa vị lại cao hơn, cũng có một sinh lão bệnh tử a. Mà cùng Tô Ngọc chỗ quan hệ tốt, rất có thể liền sẽ tại thời khắc mấu chốt nhiều một cái mạng a. Nghe nói Trương gia lão gia tử đến bệnh nặng, các nơi danh y lìa đều thúc thủ vô sách, còn không phải dựa vào Tô Ngọc mới có thể duy trì. Cho nên không ít người đều lên trước cùng Tô Ngọc chào hỏi, Tô Ngọc tính tình cũng tốt, cười ha hả đáp lại, nhưng lại Tô Khả Khả bị những người này quá độ nhiệt tình khiến cho hơi không kiên nhẫn. Cũng may Trương Hải Phong ra mặt, đem Tô Ngọc đón vào, đám người gặp Tô Ngọc là Trương Hải Phong khách nhân, cũng liền không cứng quá lấy ra đầu lại bộ quan hệ, đành phải thôi. Nếu như Trương Hải Phong tại cửa ra vào chuyên chờ Tô Ngọc mà nói, đó còn là có thể lý giải, dù sao Tô Ngọc thế nhưng là trung y y ở giới ngôi sao sáng, đức cao vọng trọng y y thuật cao siêu, muốn theo hắn đáp lên quan hệ người. Có thể từ Ba Lan sông nơi phát nguyên một mực xếp tới cửa sông đi, hơn nữa tại Trương lão gia tử bị bệnh trong lúc đó cũng một mực tận hết sức lực trị liệu, cho nên Trương Hải Phong đi ra ngoài nên đón Tô Việt cũng là hợp lý. Nhưng là Tô Ngọc đi vào về sau, Trương Hải Phong vẫn như cũ chờ ở cửa ra vào. Chẳng lẽ chính chủ còn chưa tới? Đang tại đám người vừa kinh vừa nghi, lại tới người quen, chính là Kiêu Long Kịch Buộc Xỉn Hội Sở ông chủ Lữ Hán Vũ, bên cạnh còn đi theo hắn con trai độc nhất Lữ Dương. Lữ Hán Vũ là cái 40 tuổi ra mặt trung nhân, dáng người gầy gò, sắc mặt ôn hòa, nhìn qua rất tốt ở chung, nhưng số ít người biết chuyện lại biết, Lữ Hán Vũ cũng không phải dễ chơi, hắn năm đó thế nhưng là kẻ hung hăng a. Lữ Hán Vũ là hơn 20 năm trước đi tới Long Thành, thành lập nên Kiêu Long Kịch Buộc Xỉn Hội Sở, ban đầu cái hội sở này quy mô cũng không lớn, hơn nữa vị trí địa lý cũng không tính là tốt, nhưng là ngắn ngủi 3 năm, Lữ Hán Vũ liền đem cái hội sở này đem đến Long Thành nhất hoàng kim khu vực, hơn nữa quy mô cũng biến thành càng lúc càng lớn, danh khí cũng càng ngày càng vang dội. Có không ít người đã từng đỏ mắt qua Lữ Hán Vũ sinh ý, trong đó nổi danh nhất là đương thời Hắc Đạo lão đại Mã Vương gia, lúc kia Mã Vương gia tại Long Thành thế giới ngầm là tuyệt đối xúc đỉnh tồn tại, Long Thành căn bản không có thế lực có thể cùng hắn chống lại. Mã Vương gia chọn chúng Lữ Hán Vũ sinh ý, liền muốn bỏ vốn mua sắm, nhưng là Lữ Hán Vũ trực tiếp liền cự tuyệt, về sau song phương tới lui đấu rất dài thời gian, Mã Vương gia mặc dù thủ hạ đông đảo, nhưng Lữ Hán Vũ bên người cũng là lấy một chọi 10 hảo thủ, trong lúc nhất thời liền lâm vào thế bí. Về sau nữa Mã Vương gia thiết kế dẫn ra Lữ Hán Vũ, sát hại Lữ Hán Vũ lao bà, bắt cóc lúc ấy chỉ có 5 tuổi Lữ Dương, nhắm chúng Lữ Hán Vũ tức giận, tự mình xuất thủ, một người một đao xông vào Mã Vương gia đại bản doanh, giết cái thông thấu. Từ đó về sau, Long Thành lại không Mã Vương gia nhân vật này, Lữ Hán Vũ nhất chiến thành danh, uy chấn Long Thành. Nhưng là Lữ Hán Vũ không có lòng tranh hùng, chuyện kia về sau cũng không có cái khác đại động tác, chỉ là rất điệu thấp kinh doanh hắn Kiêu Long Kịch Buộc Xỉn Hội Sở. Chuyện này đi qua hơn 10 năm, Long Thành thế hệ trẻ tuổi thậm chí đều không có nghe qua Lữ Hán Vũ cái tên này, nhưng là bên trên chút niên kỷ người thế nhưng là không thể quên được, hắn là không ít người ác ngộng. Bây giờ thấy Lữ Hán Vũ khó được lộ diện, đồng thời đến rồi quân duyệt khách sạn, không ít người đều chắc chắn cho là hắn chính là Trương Hải Phong đang chờ người. Nếu như là Lữ Hán Vũ mà nói, cũng có thể tiếp nhận. Dù sao cái này vị chỉ là điệu thấp một chút, nhưng thực lực vẫn là tương đối khủng bố. Nhưng là bọn họ hiển nhiên lại muốn sai, bởi vì Trương Hải Phong chỉ là rất nhiệt tình nói với Lữ Hán Vũ hai câu nói, liền để cho người ta đưa vào trong bao xương, mà hắn là tiếp tục tại cửa ra vào chờ lấy. Lại một lát sau, Trương Hải Thiên vợ chồng đến, kết quả mọi người mở rộng tầm mắt là, cái này hai huynh đệ cái tính cả Trương Hải Thiên phu nhân, thế mà cùng nhau tại cửa ra vào chờ đợi lên. Đồng thời trên mặt không có gì hay không kiên nhẫn. V.F. Trương Hải Phong một người chờ còn chưa đủ. Hiện tại lại tăng thêm Trương Hải Thiên. Một cái dưới đất thế giới nhân vật phong vân, một cái Long Thành giới kinh doanh tuyệt đối đại lao. Hai vị này cùng nhau hoan nghênh, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cái này khiến đám người càng hiếu kỳ hơn đứng lên, nhao nhao suy đoán có phải hay không từ Dương An hoặc là Đông Hải đến đại gia tộc người. Tại còn kém 10 phút đồng hồ đến 8 giờ thời điểm, một cỗ màu lam hạ vạn H6 cùng một cỗ diễm hồng sắc phe ra gì 488 trước sau lái vào bãi đỗ xe. Sau đó một nhóm mấy người xuống xe hướng về cửa chính khách sạn đi tới. Chương 385, náo nhiệt bao xương. Hiện tại đổi tới, chính là Lâm Phàm, Kỳ Kỳ, Lăng Tuyết Phỉ, Lục Thi Hàm, An Á Nam còn có Lâm Long, chỉ bất quá Lục Thi Hàm mang theo mũ rộng vành, kính râm lớn còn có khẩu trang, đem mặt che khuất, bằng không thì lời nói lấy nàng nổi tiếng, lộ diện một cái liền bị người nhận ra, lập tức là có thể lên tin tức. Ba ba, nơi này thật có ăn ngon nha. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, cắn đầu ngón tay mãi thanh mãi khí hỏi. Đương nhiên là có a, đợi chút nữa liền có thể ăn ăn ngon. Lâm Phàm cười cười, ôn nhu nói, cái kia ta muốn ăn tốt nhiều phải phải. Kỳ Kỳ giơ tay nhỏ reo hò nói, ngươi cái này chú mèo ham ăn. Bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Kỳ Kỳ phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. Vậy nhân ra đói bụng nha, Kỳ Kỳ hùng hồn lẩm bẩm một câu. Trong khi nói chuyện, mấy người đã đi tới quân duyệt khách sạn dưới bậc thang. Mà Trương Hải Thiên vợ chồng cùng Trương Hải Phong nhìn thấy Lâm Phàm về sau, trực tiếp cũng nhanh chạy bộ xuống thang nên đón tiếp lấy. Thấy cảnh này, không ít người cái cầm đều nhanh rớt xuống đất, nhao nhao châu đầu ghé thai lên, mấy người này là cái gì địa vị a, thế mà có thể khiến cho Trương gia hưng sư động chúng như vậy. Nhìn xem gương mặt rất xinh a, chẳng lẽ là Dương An đến con em đại gia tộc. Lại còn mang theo tiểu hài nhi đến, bất quá đứa bé kia dáng dấp thật là xinh đẹp. Mấy cái kia nữ nhân cũng đều là thiên tiên phong thái a. Đúng lúc này, một cái mang theo kính mắt, người mặc định chế Âu phục mập lùn trung niên giống như là nghĩ tới điều gì, con ngươi co rụt lại, chỉ Lâm Phàm kinh hô một tiếng, là hắn. Nghe lời nói này, không ít người đều quay đầu nhìn về phía mập lùn trung niên, mập lùn trung niên bên cạnh một người hiếu kỳ hỏi, Lao Tống, ngươi biết những người kia? Nhưng là Lao Tống nhưng không có trả lời, sắc mặt sớm đã trở nên trắng bạch, mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, thân thể thế mà cũng không chế không nổi run rẩy lên. Hắn nhận ra Lâm Phàm đến rồi. Cái này Lao Tống là ngày đó Đế Hào khách sạn sự kiện kinh nghiệm bản thân người, lúc ấy hắn liền ở tại Đế Hào khách sạn lầu 5 một cái phòng, chính mắt thấy toàn bộ quá trình, Lâm Phàm như là thiên thần đồng dạng oai hùng. Có thể cho hắn dọa cho phát sợ, càng làm cho hắn chấn kinh là, sau đó không lâu, lại có chính phủ thần bí bộ môn trực tiếp hạ đạt phong khẩu lệnh, cấm chỉ đem ngày đó sự tình tiết lộ ra ngoài nửa câu, nếu không lời nói đứng trước chính là ngồi tù mục xương trừng phạt. Lúc kia Lao Tống liền biết, Lâm Phàm nhất định là khó lường đại nhân vật. Chuyện kia sau khi phát sinh, Lao Tống cảm thấy xối quậy, liền lui tại Đế Hào khách sạn gian phòng, đi tới quân duyệt khách sạn, không nghĩ tới vừa qua tới ngay ở chỗ này lại đụng phải Lâm Phàm tên sát tinh này. Chẳng lẽ hắn muốn cho quân duyệt biến thành cái thứ hai Đế Hào? Mẹ ta nha, tuyệt đối đừng ở chỗ này lại đánh nhau. Lao Tống chỉ là suy nghĩ một chút đều bắp chân rút thẳng tới gân, đứng cũng không vững. Cũng may hắn nhìn thấy Lâm Phàm cùng người Trương gia nói chuyện với nhau thật vui, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người giống như thoát nước một dạng, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt. Đối với người khác nghị luận, Lâm Phàm tự nhiên là biết rõ nhất thanh nhị sở, nhưng là hắn sẽ không để ý là được. Thiên thần sẽ để ý sâu kiến làm sao nghị luận bản thân sao? Hiển nhiên sẽ không. Trương Hải Thiên vợ chồng cùng Trương Hải Phong đi xuống bậc thang. Thật xa liền cười cùng Lâm Phàm chào hỏi, Lâm Phàm cũng cười ha ha đáp lại một câu, Kỳ Kỳ trả đòn lấy tay nhỏ rất có lễ phép mở miệng một tiếng bá bá thầm thầm tê, cái miệng nhỏ nhắn phi thường ngọt. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, đám người liền cùng nhau đi vào quân duyệt khách sạn, từ Trương Hải Phong dẫn hướng bao xương đi đến. Cùng lúc đó, trong bao xương, sớm đến Hình Thiên Trạch, Tâu Ngọc còn có Lữ Hán Vũ đám người chính nói chuyện với nhau thật vui, cái này ở trước kia là căn bản không tưởng tượng nổi sự tình, dù sao bọn họ một cái là thế giới ngầm đại lao. Một cái là có được thực thể vốn liếng hùng hậu người làm ăn, còn có một cái thì là đức cao vọng trọng y lìa đạo thánh thủ, từng cái lấy ra, tại Long Thành cái kia cũng là nổi tiếng nhân vật, nhưng bọn hắn trước đó cũng không có cái gì giao tình, giới hạn tại biết rõ tên đối phương mà thôi. Nhưng là hôm nay, bọn họ mỗi người trong lòng đều rất rõ ràng, có thể đi vào gian phòng này người, cái kia cũng là bị Lâm Phàm mời mà đến, đều xem như người một nhà, cho nên mới sẽ biết nhau, lẫn nhau quen thuộc, không thể nói trước về sau còn sẽ có càng nhiều tiếp xúc. Mà giống Tô Khả Khả, Lữ Dương còn có Hình Thiên Trạch hai cái huynh đệ Hoa Tử cùng Tiểu Bân, lúc này toàn bộ đều rất ngoan ngoan giống như ngồi ở lão sư bên cạnh học sinh tiểu học một dạng, Tô Khả Khả không còn lịch ngợm, Lữ Dương không còn ương ngạnh, Hoa Tử cùng Tiểu Bân càng là cẩn thận chặt chẽ, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, không dám có dư thừa động tác. Mấy phút đồng hồ sau, cửa bao xương lần nữa bị người đẩy ra, bên trong bao xương đám người toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, chỉ thấy Lâm Phàm một đoàn người chậm rãi đi đến. Lâm Phàm tiểu hữu, Lâm đại sư, Lâm tiên sinh, sư phụ, Tô Ngọc bọn người đứng dậy cùng Lâm Phàm chào hỏi. Ba ba, bọn họ đều ở nói chuyện với ngươi sao? Kỳ Kỳ mắt to vụ sáng nhìn xem bên trong bao xương một đám người, cánh tay ôm lấy Lâm Phàm cổ, mại thanh mại khí hỏi. Ha ha, đúng thế, bọn họ đều là ba ba hảo bằng hữu. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó hướng về đám người gật đầu ra hiệu. Kỳ Kỳ cũng hướng về phía bên trong bao xương vẫy vẫy tay nhỏ giòn tan nói ra, hi, các ngươi tốt nha. Tiểu công chúa tồn tại để cho nguyên bản thật chặt trương người cũng đều buông lòng không ít, nhao nhao cười ha hả đáp lại. Sau đó đám người ngồi xuống, Lâm Phàm thịnh tình không thể chối từ, được đề cử đến chủ vị, hắn rất ngoài ý muốn nhìn Lữ Hán Vũ một chút, cái sau lại là một cái nội kình võ giả đỉnh cao, xem ra khoảng cách đột phá khí kình cũng chỉ kém một chân bước vào cửa, chắc không được có thể ổn thỏa tàng long ngọa hổ dưới mặt đất quyền đàn sau màn lão bản bảo tọa, đúng là có chút bản sự. Mà khi Lục Thi Hàm lấy xuống khẩu trang cùng con mắt về sau, càng làm cho đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi là Lục Thi Hàm? Tô Khả Khả khó có thể tin nhìn xem Lục Thi Hàm, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ân, ta là Lục Thi Hàm, ngươi tốt. Lục Thi Hàm mỉm cười gật đầu. À, thật là ngươi à, ta rất là ưa thích ngươi à, ta thích nghe nhất ngươi năm đó chúng ta chính thanh xuân, còn nữa, ngươi diễn cùng đi qua những năm kia cũng quá dễ nhìn, ta và các bằng hữu đều phi thường yêu thích ngươi. Tô Khả Khả giờ phút này hóa thân Lục Thi Hàm phát cuồng, chạy đến bên người Lục Thi Hàm hứng thú bừng bừng nói ra. Ừ, cảm ơn các ngươi thích cùng ủng hộ. Lục Thi Hàm cười mỉm nói ra. Chúng ta có thể hợp cái ảnh sao? Tô Khả Khả chờ mong nhìn về phía Lục Thi Hàm, Lục Thi Hàm cười yếu ớt một lần, đầu đẹp nhẹ gật. Yes. Tô Khả Khả nắm chặt lại nắm tay nhỏ, lấy điện thoại di động ra tiến đến Lục Thi Hàm bên người dọn xong bộ liền tự chụp hai tấm, lúc này mới vừa lòng thỏa ý trở lại chỗ ngồi. Tô Khả Khả sau khi trở về, Lữ Dương cũng mặt dạn mày dày tới cùng Lục Thi Hàm đập bức ảnh chung, cười miệng đều nhanh liệt đến sau thai can đi. Về phần Hoa Tử cùng Tiểu Bân, mặc dù cũng rất muốn cùng nữ thần hợp phách một tấm, nhưng bọn hắn tự biết mình hai người xem như bao xương này bên trong địa vị thấp nhất, cho nên chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, muốn để bọn họ thực đi cầu chụp ảnh chung. Không dám động không dám động. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Lục Thi Hàm nhân khí có bao nhiêu nóng nảy. Nhìn thấy Tô Khả Khả tại chụp ảnh, Sú Mị Kỳ Kỳ cũng nói nhau nhau lấy muốn chụp ảnh, Lăng Tuyết Phỉ đành phải lấy điện thoại di động ra, mở ra máy chụp ảnh. Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực, một đầu cánh tay khoác lên Lâm Phàm bờ vai bên trên, một cái tay khác so với cái kéo tay, đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn nhìn xem màn ảnh. Giang giác. Lâm Phàm tuấn lãng bên mặt cùng tiểu công chúa đáng yêu biểu lộ liền bị vỗ xuống. Chụp một tấm ảnh chụp, Kỳ Kỳ còn chưa đã ngứa, lại quấn lấy Lâm Phàm đổi mấy cái tư thế nhiều chụp mấy bức, về sau còn lôi kéo Lăng Tuyết Phỉ cùng một chỗ, để cho An Á Nam cho bọn hắn một nhà ba người đập bức ảnh chung, lúc này mới coi như thôi. Chương 386, ba chén rượu, bắt đầu bên trên bữa ăn chính. Một trận khúc nhạc dạo ngắn về sau, Trương Hải Phong phân phó phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, mà hắn là một tận tình địa chủ hữu nghị, cho mọi người rót rượu ngược lại đồ uống. Ba ba, người yêu nhất Kỳ Kỳ tiểu bảo bối có thể có được một chén có cả có la nha. Kỳ Kỳ bị Lâm Phàm ôm vào trong ngực, mắt nhìn trên bàn trong chén còn tại bốc lên bọt ngâm có cả có la hỏi. Đương nhiên có thể rồi. Lâm Phàm vừa nói, liền đi cầm cái chén, lúc này ngồi tại bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ đưa tay ngăn trở Lâm Phàm một lần, sau đó đôi mắt đẹp quét ngang, chừng Kỳ Kỳ một chút, nói ra, Kỳ Kỳ ngươi quên mụ mụ nói chuyện. A. Kỳ Kỳ lập tức bả vai đè xuống, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, phi thường không tình nguyện nói ra, tiểu bằng hữu không thể uống coca. Lăng Tuyết Phỉ hài lòng nhẹ gật đầu, ai ngờ Lâm Phàm lại nhéo nhéo Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, một mặt cưng chiều biểu lộ nói ra, không quan hệ, Kỳ Kỳ muốn uống liền uống. Vừa nói, Lâm Phàm đem ly pha lê đặt ở bên cạnh bàn, Kỳ Kỳ hân hoan nhảy cẫng hôn Lâm Phàm một hơi, hô to một tiếng ba ba và thuế, sau đó đứng tại Lâm Phàm trên đùi, bưng lấy cái chén, cái miệng nhỏ nhắn cắn ống hút bắt đầu uống. Kỳ Kỳ sớm muộn bị ngươi làm hư. Lăng Tuyết Phỉ trừng Lâm Phàm một chút, bất mãn nói ra. Lâm Phàm lại chẳng hề để ý nói ra, ta Lâm Phàm con gái, ta không sủng ái, ai sủng? Tại đối đại Kỳ Kỳ trên thái độ, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ thái độ cùng quan điểm là không giống nhau, Lăng Tuyết Phỉ càng nghiêm khắc một chút, tại ẩm thực, thói quen sinh hoạt, cá nhân vệ sinh các phương diện yêu cầu đều tương đối nghiêm khắc, mà Lâm Phàm cũng không giống nhau, hắn chỉ có một cái nguyên tắc, cái kia chính là Kỳ Kỳ vui vẻ là được rồi, chỉ cần Kỳ Kỳ vui vẻ, cái khác đều không trọng yếu, cho dù là bồi dưỡng được một cái tiểu ma nữ cũng không quan hệ, ai bảo nàng là mình con gái đâu. Thấy thế, những người khác cũng đều là cười một tiếng, lúc này Lâm Phàm, mặc dù nói là chuyện nhà, nhưng trong khi nói vẫn là lộ ra làm người sợ hai ba khí, bất quá lại nhiều hơn mấy phần mùi khói lửa. Tô Khả Khả cúi đầu điên lặng uống vào đồ uống, vụng trộm nhìn Lâm Phàm vài lần, một mặt cô đơn biểu lộ, trong lòng lại một trận đắng chát. Nam nhân này lại ưu tú, cũng không thuộc về mình a. Tô Ngọc chú ý tới cháu gái của mình biểu lộ, thở dài, lại không thể làm gì. Chuyện này chẳng trách ai, chỉ vì Lâm Phàm thật sự là quá loa mắt, quá xuất sắc, bản thân cái này cháu gái ngoan bị hắn hấp dẫn cũng là bình thường, đáng tiếc à, phần cảm tình này cuối cùng không có kết quả. Rất nhanh, đồ ăn liền lên cùng. Quân Duyệt dù sao cũng là Long Thành cao cấp nhất khách sạn một trong, thuê cũng là chân chính đầu bếp, dùng nguyên liệu nấu ăn cũng đều là đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn, một cái bàn này đồ ăn, có thể nói là sắc hương vị đều đủ, người xem thèm ăn nhỏ dãi. Hơn nữa đến nơi này cái điểm bên trên, đám người cũng đều đói bụng, liền nhao nhao động khởi đũa. Lâm Phàm cũng không có vội vã nói chính sự, bởi vì hắn còn muốn uy Kỳ Kỳ ăn cơm đây. Tại Lâm Phàm trong suy nghĩ, không có chuyện gì so Kỳ Kỳ càng trọng yếu hơn. Lâm Phàm không nói chính sự, những người khác cũng không gấp, cười cười nói làm nhảm bắt đầu việc nhà. Bên trong bao xương bầu không khí rất tốt. Một lát sau, Kỳ Kỳ tựa ở Lâm Phàm trong ngực, sờ lấy tròn trịa bụng nhỏ, hồn nhiên vô cùng nói ra, "Ba ba, ta ăn no rồi." Lâm Phàm cầm lấy một tấm tính chất đông vải nhu khăn ăn nhẹ nhàng xoa xoa Kỳ Kỳ khỏe miệng đầy mỡ, lại sờ lên nàng cái đầu nhỏ, sau đó giơ lên cao cao trước mặt chén rượu, cao giọng nói ra, "Các vị." Nghe tiếng, tất cả mọi người đình chỉ động tác, nhìn về phía Lâm Phàm. Bọn họ biết rõ, Lâm Phàm rốt cuộc phải nói chính sự. Thấy mọi người đều sẽ lực chú ý bỏ vào trên người mình, Lâm Phàm dừng một chút, nói ra, "Các vị, lần này mọi người đoàn tụ một đường, cũng là xem ở ta Lâm Phàm trên mặt mũi, ta cảm ơn mọi người trước hãnh diện." Lâm Phàm tiểu hữu, lời này của ngươi coi như quá khách khí. "Chính là, Lâm lão đệ, khách khí như vậy cũng không giống như ngươi phong cách ta." "Lâm tiên sinh, khuyển tử ngang bướng, nhận được ngươi không bỏ thu làm đồ đệ, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng à?" Đám người nhao nhao mở miệng. Lâm Phàm mặt nở nụ cười, nhìn chung quanh một vòng, nói ra, "Chén rượu thứ nhất này cảm tạ mọi người hãnh diện, ta uống trước rồi nói." Nói xong, Lâm Phàm ngước cổ lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đám người nhao nhao bưng lên trước mặt cái chén, mặc kệ bên trong là rượu vẫn là đồ uống, đều ngước cổ lên uống sạch sẽ. "Ba ba ba ba, ta cũng muốn." Kỳ Kỳ nhìn thấy tất cả mọi người uống đồ uống, tiểu gia hỏa cũng gấp, tại Lâm Phàm trong ngực dây rủa thân thể nhỏ. "Ha ha." Lâm Phàm cười to hai tiếng, vừa muốn cho Kỳ Kỳ đến cọ cả cọ lạ, lại bị Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt ngăn lại. Lần này hắn không có cùng Lăng Tuyết Phỉ đối nghịch, mà là tiếp nhận Lăng Tuyết Phỉ đưa qua dạ cùn, cắm tốt ống hút đưa đến Kỳ Kỳ trong ngực. "Tạ ơn ba ba, tạ ơn mama." Kỳ Kỳ thật vui vẻ bưng lấy dạ cùn liền uống. Sau đó Lâm Phàm lại đổ đầy một chén rượu, ánh mắt sáng quắc nhìn xem đám người, nói ra, "Ngày hôm trước phát sinh ở Đế Hào khách sạn sự tình, ta biết chư vị đều đem hết toàn lực ủng hộ ta, trợ giúp ta, đây hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Ta Lâm Phàm là một cái ân oán rõ ràng người, người kính ta một thước ta kính người một trượng. Người hủy ta một hạt ta đoạt người ba đấu. Những cái kia lấn ta phụ ta nhục ta người, ta chắc chắn gấp trăm ngàn lần hoàn lại. Đồng dạng, đối với trợ giúp ta ủng hộ ta người, ta cũng sẽ không giả bộ như nhìn không thấy. Chuyện này, ta nhận, tạ ơn chư vị." Chén thứ hai này rượu cảm tạ mọi người ủng hộ, cạn. Nói xong, Lâm Phàm lần nữa uống cạn rượu trong chén. Mọi người khác cũng đều một lần nữa rót một chén, cùng nhau uống cạn. Tiếp lấy Lâm Phàm lại đổ đầy một chén, giơ cao khỏi đỉnh đầu, nhếch miệng cười một tiếng, "Cái này chén rượu thứ ba, không vì cái gì khác, liền vì vui vẻ, cả." "Ha ha, lời nói này tốt, hôm nay chính là vui vẻ, cả." "Cạn ly." Ba chén rượu vào trong bụng, không khí hiện trường càng thêm nhiệt liệt. "Lâm lão đệ, thức ăn này cũng ăn, rượu cũng uống, có phải hay không, nên bên trên bữa ăn chính nha." Trương Hải Thiên đặt chén rượu xuống, quay đầu cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Phàm nói ra. Lấy Trương Hải Thiên khôn khéo, đã sớm đoán được Lâm Phàm hôm nay triệu tập mọi người đến, khẳng định không phải đơn thuần ôn chuyện cùng cảm tạ, nhất định là có đại sự muốn tuyên bố, chỉ bất quá hắn thật sự là đoán không được. Đến cùng là có chuyện gì tình? Kỳ thật không riêng Trương Hải Thiên, đang ngồi không phải ra thành tinh liền là lại trên xã hội sờ soạng lần mò mấy chục năm lao giang hồ, đều sớm ngửi được một cỗ không tầm thường mùi vị, cho nên giờ phút này cũng đều đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, đang mong đợi hắn có lẽ sẽ cho mọi người mang đến cái gì kinh hỉ. "Ha ha, Trương lão ca chớ nóng vội, bữa ăn chính lập tức công bố." Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ đưa đến Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, cười ha hả đứng người lên, xuất ra chuẩn bị kỹ càng mỹ nhan thuốc mỡ. Dưỡng nhan thuốc mỡ cùng chú nhan đan theo thứ tự gạt ra bày ra trên bàn, sau đó nhìn chung quanh một vòng, bắt đầu giới thiệu cái này ba cái sản phẩm công hiệu đến, đây là ta buổi chiều luyện chế dưỡng nhan thuốc mỡ. Nửa phút đồng hồ sau, nghe xong Lâm Phàm giới thiệu, bên trong bao xương lập tức hoàn toàn yên tĩnh vắng lặng, địa phương bên trên rơi một cây châm đều có thể nghe được. Mặt đám người tướng mạo dò xét, cũng không phải là bọn họ không tin được Lâm Phàm, thật sự là Lâm Phàm lời nói quá mức không thể tưởng tượng. 3 phút loại trừ tàn nhang, 10 phút đồng hồ tiêu trừ vết sẹo. Làm sao có thể a, cái này thật bất khả tư nghị. Bất quá đám người kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng lại cũng không có mở miệng nghi vấn, bởi vì Lâm Phàm mang cho bọn hắn kinh hỉ thật sự là nhiều lắm, có lẽ hắn lần này nói là thực, cũng không nhất định. Nhìn thấy đám người thái độ, Lang Tuyết Phỉ tam nữ nhìn nhau cười một tiếng, trước đây không lâu, các nàng cũng giống như bọn họ, cảm thấy Lâm Phàm nói căn bản chính là không có khả năng sự tình, nhưng Lâm Phàm hết lần này tới lần khác liền để chuyện không có khả năng đã xảy ra. Cho tới bây giờ, các nàng đều có chút cho phép cảm giác không chân thật cảm giác. Đối với đám người phản ứng, Lâm Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dược cao này là hắn tự tay luyện chế được, hắn tự nhiên rõ ràng sẽ ở đây cái thế giới nhắc lên như thế nào kinh đào hải lãng. Bất quá không quan hệ, vài phút về sau bọn họ hoài nghi và không xác định, liền sẽ không tồn tại nữa. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, chỉ một ngón tay, nói ra, ngươi, tới đây một chút. Chương 387, kỳ tích, thần tích. Bị Lâm Phàm chỉ, Hoa Tử sắc mặt lập tức cứng lại rồi, nhìn chung quanh một chút, mới chỉ mình mặt, không xác định hỏi, Lâm. Lâm Đại Sư. Ngài gọi ta. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hoa Tử bản năng chần chờ, trong lòng của hắn phun lên ý niệm đầu tiên chính là, cợt mờ nờ, Lâm Đại Sư không phải là muốn muộn thu nợ nần. Cùng chính mình nói đạo nói ra lần trước tại vườn bách thú bên trong đối với hắn bất kính sự tình a. Cái này có thể làm thế nào a, làm lại chơi không lại, chạy lại không thể chạy. Tiểu tử ngươi thất thần làm gì, nhanh đi a. Gặp Hoa Tử không có động tĩnh, Hình Thiên Trạch vô vô Hoa Tử cánh tay, tức giận nói ra. Hoa Tử lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng lo sợ bất an, kiên trì đứng lên, kéo ghế ra chậm rãi liền đi tới Lâm Phàm bên người. Dạng như vậy thật giống như ra hình tra tấn trận một dạng. Kéo lên cánh tay trái tay áo. Lâm Phàm nhấc dưới mí mắt nói ra, A. Hoa Tử sửng sốt một chút, ngay sau đó mới phản ứng được, liền vội vàng gật đầu, đưa tay đem cánh tay trái quần áo trong ống tay áo nút thắt cởi ra, vén đến tuổi trỏ chỗ. Hoa Tử cánh tay trái bên trên, thình lình có một đường giữ tợn mặt sẹo, chiều dài có mười mấy cm, giống như một đầu thằn lằn một dạng bò tới trên cánh tay hắn, hơn nữa đao này sẹo hiển nhiên không có đi qua xử lý thích đáng, dấu vết rất sâu, hết sức rõ ràng. Bất quá Hoa Tử cũng không có cố ý đi xử lý, hắn vốn là lăn lộn trên đường, hắn thấy trên thân nam nhân nhiều mấy đạo sẹo cũng không biết khó coi, ngược lại là công vân, là chiến tích, về sau cùng tiểu bối thổi như bức thời điểm, có thể chỉ trên người mặt sẹo giảng thuật nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào cố sự. Lâm Phàm chính là thấy được Hoa Tử trên cánh tay co thẹo ngấn, cho nên mới gọi hắn ra đây, đây là muốn trước mặt mọi người diễn luyện mỹ nhan thuốc mỡ công hiệu. Thật giống như buổi chiều tại phi phàm truyền thông như thế. Chỉ có mắt thấy mới là thật, mọi người mới dễ tiếp nhận hơn sự thật này. Lâm Phàm vặn ra mỹ nhan thuốc mỡ nắp bình, lập tức một cỗ mùi thơm truyền ra. Bên trong bao xương tất cả mọi người ngửi thấy, cho dù là cùng Lâm Phàm ngồi đối diện cách xa nhất Tô Ngọc cùng Tô Khả Khả đều ngửi thấy cô này mùi thơm. Lữ Dương thậm chí đứng lên túi người thăm dò nháy mắt ra hiệu muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì, kết quả bị Lữ Hán Vũ cho trừng mắt liếc, nhếch miệng, thành thành thật thật trở về ngồi. Bất quá Lữ Dương tâm tư vẫn sống hiện lên, bởi vì hắn tại tuổi dậy thì thời điểm, bởi vì kích thích tố bài tiết quá thịnh, nội tiết mất cân đối, dẫn đến bắt đầu mặt mũi tràn đầy đầu đầu, hiện tại mặc dù qua lớn lên đầu đầu niên kỷ, nhưng là lưu lại đầu ấn vẫn là vô cùng rõ ràng, hắn vẫn cảm thấy mặt mũi tràn đầy đầu có dấu chửi hắn anh minh hình tượng, quan trọng hơn là mạnh mẽ vì hắn tán gái tăng thêm không ít độ khó, cho nên giờ phút này vừa nghe nói Lâm Phàm có thần kỳ như vậy thuốc mỡ thì có ý nghĩ. Bất quá Lữ Dương cũng không gấp, dù sao Lâm Phàm là hắn sư phụ, có cái này đồ tốt khẳng định không thể thiếu hắn. Lâm Phàm đưa tay kéo lấy mỹ nhan thuốc mỡ cái bình dơ lên Hoa Tử trước mặt, lạnh nhạt nói, bôi chút thuốc cao tại người mặt sẹo bên trên. A, thuốc Lâm đại sư. Hoa Tử liên tục không ngừng gật đầu, đưa tay phải ra cẩn thận từng ly từng tí bôi một chút màu hồng nhạt thuốc mỡ, bôi lên tại chính mình cánh tay mặt sẹo bên trên. Lâm Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía nguyên một đám rối cổ người khẽ cười nói, chư vị, hiện tại chỉ cần chờ đợi 10 phút đồng hồ, tất cả liền có rốt cuộc. Nói xong cũng ngồi xuống lại, mà Hoa Tử cũng trở về chỗ mình ngồi. Mới vừa ngồi xuống, Hình Thiên Trạch liền tiến tới nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Hoa Tử chớp vô tri ánh mắt, nghĩ nghĩ, nhẹ nói, ân, thật thoải mái. Lâm lão đệ, nếu như dược cao này thật có như lời ngươi nói như vậy kỳ hiệu, cái kia, T, sẽ là một kiện phi thường khủng bố sự tình a. Trương Hải Thiên nói xong vừa nói, hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt cũng trợn thật lớn, dược cao này một khi ra mắt, sẽ là dưỡng da giới và mỹ dung giới một trận đại cách mạng a. Đâu chỉ là đại cách mạng đơn giản như vậy a, quả thực, không dám tưởng tượng sẽ khiến lớn cỡ nào điên cuồng. Lữ Hán Vũ cũng lẩm bẩm nói, hắn giờ phút này nội tâm biết bao rung động, đồng thời cũng vô cùng may mắn, bởi vì hắn con trai Lữ Dương may mắn trở thành Lâm Phàm đồ đệ, đây là bao lớn cơ duyên và tạo hóa. Lăng Tuyết Phỉ tam nữ đều cười mịn, đối với cái này một chút, các nàng đã sớm lòng có trải nghiệm, dù sao các nàng cũng là tận mắt nhìn thấy qua kỳ tích người. Đối với đám người kinh ngạc, Lâm Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chính cùng Kỳ Kỳ cười cười nói nói, đùa Kỳ Kỳ thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc tiếng cười. 10 phút đồng hồ đi qua rất nhanh. Thời gian một đến, Lâm Phàm liền để cho Hoa Tử đi phòng vệ sinh đưa tay trên cổ tay thuốc mỡ rửa sạch, Hoa Tử không dám thất lễ, bước nhanh cách bàn đi đến toilet. Rất nhanh, Hoa Tử trở về, trên cánh tay còn có chưa lau khô nước đọng. Biểu lộ ngốc trệ. Con người phóng đại, khoe miệng co giật, một mặt gặp quỷ biểu lộ, mặt sẹo thực tiêu trừ. Hình Thiên Trạch trận to trong mắt nhìn xem Hoa Tử tay trái, kinh hô một tiếng, sau đó cọ một lần đứng lên, đi nhanh đến Hoa Tử bên người, kéo lên một cái Hoa Tử tay, đưa tay hướng về nguyên bản mặt sẹo vị trí sờ lên. Trừ bỏ nồng đậm lông tơ bên ngoài, không có một tia chập trùng, làn da hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí so những bộ vị khác đều mớn. Bóng loáng non mịn. Là, bóng loáng non mịn. Hình Thiên Trạch cũng rất kỳ quái bản thân thế mà lại đem cái này từ dùng tại Hoa Tử trên người, nhưng là, hắn bôi lên thuốc mỡ bộ vị, xác thực không đồng dạng, sờ lấy liền cùng 18 tuổi tiểu cô nương làn ra một dạng chân lưu lưu. Hoa Tử trên cánh tay đạo kia mặt sẹo, Hình Thiên Trạch thế nhưng là vô cùng rõ ràng, đó là mấy năm trước cùng một cái xã hội đại ca sống mái với nhau thời điểm, bị đối phương dùng nặng nghề sắc bén khai sơn đao chém ra đến, nếu không phải là Hoa Tử thân thủ nhanh nhẹn phản ứng nhanh, chỉ sợ toàn bộ tay cũng phải bị chặt đi xuống. Đạo kia mặt sẹo hết sức rõ ràng, chính là quốc tế nhất lưu chỉnh hình mỹ dung bệnh viện cũng căn bản tiêu trừ không được. Cũng may Hoa Tử là cái đại lao thô, không quan tâm, ngược lại còn nói chuyện say xưa, nếu là đổi nữ hài tử mà nói, chỉ sợ đến khóc chết. Nhưng là bây giờ, đạo kia giữ tận mặt sẹo đã biến mất không còn tâm tích, không phải giảm bớt, không phải suy yếu, mà là hoàn mỹ tiêu trừ. Kỳ tích, không hẳn là thần tích mới đúng. Sau nửa ngày, Hình Thiên Trạch mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cao cao giơ Hoa Tử cánh tay, để cho tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Thực tiêu trừ sạch sẽ. Cái này sao có thể? Không hổ là ta Lữ Dương sư phụ, chính là ngao ngao như bức, không giải thích. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Hải Thiên nhìn về phía Lâm Phàm trầm giọng nói ra, Lâm lao đệ, đó là cái cơ hội làm ăn to lớn a. Lời nói không cần phải nói quá thẳng thắn, đang ngồi không một cái đồ đần, đạo lý này tự nhiên minh bạch. Không sai. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, đây cũng là ta đêm nay gọi mọi người tới nơi này một cái khác mục tiêu. Cái này mỹ nhan thuốc mỡ công hiệu tất cả mọi người rõ như ban ngày. Về phần dưỡng nhan thuốc mỡ cùng chú nhan đan, có hiệu lực chu kỳ sẽ hơi lâu một chút, liền không tiện ở chỗ này biểu hiện ra, nhưng là ta có thể bảo đảm, bọn chúng công hiệu, cùng ta vừa rồi nói tới tuyệt không hai dạng. Cái này ba bình cũng là ta tự tay luyện chế, chỉ là xem như hàng mẫu, loại này cấp bậc nếu như muốn sản xuất hàng loạt lời nói chi phí lại là một cái rất khoa trương con số, bất quá ta có giảm bất chi phí biện pháp, chỉ bất quá hiệu quả sẽ yếu bất 95. Ta dự định làm hai tay chuẩn bị, hai cái cấp bậc thuốc mỡ cùng thời kỳ đầu nhập sinh sản, đối mặt khác biệt tiêu phí quần thể. Cấp tốc chiếm lĩnh thị trường. Nói đến chỗ này, Lâm Phàm dừng một chút, cười ha hả nhìn xem đám người, chậm rãi mở miệng hỏi, các vị đang ngồi ở đây, nhưng có hứng thú gia nhập liên minh? Bá. Một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Chương 388, đã định. Mặc dù tại Lâm Phàm giới thiệu ba loại thuốc công hiệu thời điểm, đám người liền ẩn ẩn đoán được hắn lần này hẹn mọi người tới nơi này tụ lại mục tiêu, nhưng giờ phút này chính thai nghe được từ Lâm Phàm trong miệng nói ra lời nói, tất cả mọi người vẫn là nhịn không được cảm xúc dâng trào. Cái này một câu đơn giản lời nói, đại biểu không chỉ có riêng không cách nào tưởng tượng tài phú kết xù, càng là danh vọng, địa vị, nhân mạch các loại nhiều mặt bay vọt. Cho dù là Long Thành đỉnh tiêm gia tộc đời thứ ba trưởng tử Trương Hải Thiên, đều tại đây khắc hô hấp trở nên thô trọng. Hắn vốn là một cái kiệt xuất thương nhân, tự nhiên càng có thể nghĩ vậy trong đó ảnh hưởng to lớn. Nếu quả thật thao tác, Trương gia không chỉ sẽ lực gáp gia tộc khác trở thành Long Thành đệ nhất đại gia tộc, thậm chí tại cả nước phạm vi bên trong đều có thể đưa thân đỉnh tiêm gia tộc hàng ngũ. Trên trời, rơi bánh có nhân. Lâm tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi vì sao sẽ nghĩ đến kéo chúng ta gia nhập liên minh đâu? Lữ Hán Vũ nuốt nước miếng một cái, hỏi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, bởi vì các vị cũng là bằng hữu của ta, các ngươi có thể bước lên lớn như vậy phong hiểm ủng hộ ta, ta nhận phần nhân tình này, cho nên cái này tình hình thực tế khẳng định phải phân các ngươi một chén canh. Ha ha, mặt khác, thản nhiên nói, lớn như vậy bản, bằng vào ta là không có khả năng chơi đến mở, ta chỉ có thể cung cấp sản phẩm cùng phối phương, nhưng cái này làm ăn dính đến phương diện nhiều lắm. Những chuyện này ta không có khả năng cũng không tinh lực làm chú ý đến mọi mặt. Lâm Phàm thẳng thắn để cho mọi người thiện ý cười một tiếng. Trương Hải Thiên vũ bàn một cái thông khoái nói ra, chuyện này không có vấn đề, Lâm lão đệ ngươi đều mở miệng, ta khẳng định ủng hộ. Ta cũng nguyện ra một chút sức lực. Tính cả ta. Vậy lão hủ bộ xương già này cũng động một chút. Đám người không có chối từ, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Tạ ơn chư vị cổ động. Lâm Phàm đầu tiên là thành khẩn nói một câu, sau đó dừng một chút, tiếp tục nói. Ta vốn là dự định lấy phi phàm y hệ dược đến xem như nơi sản sinh, nhưng là về sau nghị nghị cảm thấy không ổn. Ta mặc dù có được phi phàm y hệ dược tuyệt đối không cổ quyền, nhưng là vẫn như cũ có đại lượng cổ phần tại cái khác cổ đông trong tay. Đây là ta không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Cho nên ta quyết định mới thành lập Phi Phàm Mỹ Dung đến toàn quyền phụ trách sinh sản cái này ba loại sản phẩm. Cổ quyền phân phối mà nói, Trương gia 15%, Tô lão 10%, Lữ gia 10%, Thiên Ưng Bang 10%, Lục Thi Hàm 10%, ta chiếm 45%, không biết các vị đã thỏa mãn. Nghe vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nguyên bản bọn họ cho rằng Lâm Phàm nói tới gia nhập liên minh chỉ là xem như hợp tác thương nghiệp, như thế nào cũng không nghĩ đến Lâm Phàm thế mà trực tiếp phân phối cổ phần, hơn nữa còn là lớn như vậy số định mức. Cổ phần này tại tương lai có thể mang đến lợi nhuận, tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng con số, phần lễ này, quá nặng đi. Lâm lão đệ, ta cảm thấy không ổn. Trương Hải Thiên dẫn đầu lắc đầu, nói ra, ngươi phân phối đi ra cổ phần tỷ trọng quá lớn, cứ như vậy ngươi đều đã mất đi tuyệt đối khống cổ quyền, đây là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Đối với Trương Hải Thiên mà nói, Trương Hải Phong cùng Cố Mỹ Quyên đều gật đầu đồng ý, dù sao bợ lạn triệt y lý ở dược công ty trách nhiệm hữu hạn vết xe đổ còn rõ mồn một đang nhìn. Lữ Hán Vũ cũng nói, không sai, Lâm tiên sinh, tất cả chúng ta đều tin tưởng, ở không lâu tương lai, Phi Phàm Mỹ Dung lợi nhuận sẽ đạt tới một cái khủng bố độ cao, ta cảm thấy chỉ cần 1% cổ phần, hàng năm chia hoa hồng cũng sẽ là một bút thiên văn sổ tự. Tô Ngọc cười ha hả vướt vướt cái cằm sợi dâu nói ra, Lâm Phàm tiểu hữu, ta một cái lao đầu tử thì càng không chịu nổi lớn như vậy lễ, ngươi chỉ cần cho khả khả 1% cổ phần, cũng đã là thiên đại nhân tình. Hình Thiên Trạch càng là cảm giác nhận lấy thì ngại, Lâm đại sư, ta vốn là nhất giới người thô kệch, không giúp đỡ được gì, có thể không chịu nổi lớn như vậy lễ à, đừng nói 10%, chính là 1% ta đều cảm thấy phòng tay. Nhưng lại Lục Thi Hàm không có phát biểu, nàng cùng Lăng Tuyết Phỉ quan hệ không thể tầm thường so sánh, chuyện này hai người thương lượng đi là được rồi. Dù sao Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ là một nhà. Lâm Phàm không lay chuyển được đám người, đi qua thương nghị, cuối cùng lựa chọn điều hòa phân phối sách lược, cuối cùng cổ quyền phân phối tình huống vì Trương Hải Thiên 5%, Trương Hải Phong 3%, Tô Khả Khả 5%, Lữ Dương 5%, Hình Thiên Trạch 5%, Lục Thi Hàm 5%, Lâm Phàm chiếm 72%. Đã định tốt cổ quyền phân phối phương án, kỳ thật đêm nay Lâm Phàm triệu tập mọi người đến đây mục tiêu liền đã đạt thành. Mọi người tại đây đều biết, chỉ sợ Long Thành cách cục, từ hôm nay muộn bắt đầu liền muốn phát sinh biến hóa lớn. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một cái khổng lồ đế quốc tài chính đang tại từng bước hình thành, mà Trương Hải Thiên đám người có thể làm cho này cái đế quốc to lớn nguyên lão cấp nhân vật, nội tâm đều cảm thấy vô cùng kích động, không chỉ có là bởi vì có thể đoán trước đến lợi ích to lớn, mà là bởi vì chuyện này bản thân liền là một chuyện hành động vĩ đại, chỉ là suy nghĩ một chút đều đủ để cho bọn họ mỗi người cảm xúc bành trướng. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng vô cùng may mắn mình ở sự kiện kia bên trên làm ra lựa chọn chính xác. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi xa so với dậy hoa trên gấm càng có thể thể hiện thành ý, mà giống Diệp gia các gia tộc, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vì chính mình lúc trước lo sau lựa chọn mà hối hận không thôi. Chỉ tiếc, trên đời này căn bản mua không được thuốc hối hận. Bất quá Lâm Phàm là cái ân oán rõ ràng người, mặc dù Diệp gia lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nhưng Diệp Dĩnh Phàm huynh muội tỏ thái độ Lâm Phàm không thể giả bộ như không nhìn thấy, cho nên trong lòng của hắn trả lại Diệp Dĩnh Phàm huynh muội mỗi người lưu không 5% cổ phần, bất quá cổ phần này chỉ là cho bọn hắn cá nhân. Lâm Phàm cũng không hy vọng cùng Diệp gia nhắc lên quan hệ thế nào, cho nên lần này cũng không có để bọn hắn đến đây. Về phần cổ phần sự tình, sau đó cho bọn hắn thêm cũng được. Tiếp xuống lại đi qua hơn nửa giờ thương thảo, trên cơ bản quyết định Phi Phàm Mỹ Dung cơ bản sách lược. Đầu tiên là xác định sản phẩm mệnh danh cùng giá bán, loại sách phổ thông bản Mỹ nhan thuốc mỡ mệnh danh là kỳ tích đẹp da xương, mỗi bình giá bán 2 vạn, dưỡng nhan thuốc mỡ mệnh danh là dưỡng nhan kem dưỡng da, mỗi bình giá bán 5.000, chú nhan đan mệnh danh là sinh sinh tạo hóa đan, mỗi hạt giá bán 10 vạn. Phi Phàm đổ bộ bao quát kỳ tích đẹp da xương 1 bình, mỹ nhan kem dưỡng da 2 bình, sinh sinh tạo hóa đan 1 hạt, tổng giá bán 11 vạn. Phi Phàm hộp quà trang cùng tổ hợp bộ đồ phối trí giống nhau, nhưng giá bán cao hơn, định là 15 vạn. Mà thăng cấp bản giá bán đi qua kịch liệt thảo luận, cuối cùng cấp ra một cái càng thêm khoa trương giá cả, chí tôn kỳ tích đẹp da xương, mỗi bình giá bán 1 triệu, chí tôn dưỡng nhan kem dưỡng da, mỗi bình giá bán 10 vạn, chí tôn sinh sinh tạo hóa đan, mỗi hạt giá bán 500 vạn. Chí tôn Phi Phàm tổ hợp bộ đồ giá bán 550 vạn, mặt khác còn đem đẩy ra chí tôn Phi Phàm hạn lượng đồ bộ, toàn cầu chỉ bán 100 bộ, mỗi bộ giá bán 1.000 vạn. Chí tôn Phi Phàm hạn lượng đồ bộ, tại ngày sau trở thành toàn thế giới cao cấp nhất tập đoàn cùng gia tộc tài phú địa vị biểu tượng, đơn bộ giá bán một lần bị xào đến vượt qua 100 ức giá cả, nhưng vẫn như cũ có tiền mà không mua được, đến đó cái thời điểm, kỳ thật hạn lượng đồ bộ căn bản không phải mua được dùng, chính là biểu hiện ra thực lực mình tốt nhất chứng minh. Trừ cái đó ra chính là cụ thể công việc. Phi Phàm Mỹ Dung nơi sản sinh sẽ nơi tại Hải Thiên Địa Sản dưới cờ ở vào Long Thành Nam giao một chỗ sản nghiệp, Tô Ngọc phụ trách nguyên vật liệu mua sắm giữ cửa ải, mở rộng càng nhiều nguyên vật liệu nơi phát ra con đường, Lữ Hán Vũ phụ trách mua vào dây chuyền sản xuất, tiến hành sản phẩm sinh sản, gia công cùng đóng gói, Trương gia phụ trách sản phẩm phát hành hậu vận doanh mở rộng cùng quan hệ xã hội, Phong Vân hội cùng Thiên Lương Bang là sẽ giải sầu. Hạch Tâm huynh đệ vào ở Phi Phàm Mỹ Dung căn cứ phụ trách công tác bảo an, đồng thời sẽ gánh chịu sản phẩm đem bán xứng tống phục vụ, mà quảng cáo đại ngôn phương diện này là từ Phi Phạm truyền thông phối hợp Lục Thi Hàm toàn quyền phụ trách. Đại khái phương án sau khi xác định, đám người liền nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ lên. Mà Lâm Phàm là hướng về phía Lữ Dương ngoắc ngón tay, tới. Chương 389, làm xong chuẩn bị tâm lý. Thế nào a sư phụ? Nghe được Lâm Phàm kêu gọi, Lữ Dương lập tức liền hấp tấp chạy đến bên người hắn, không người cười đùa tí từng nói ra, có phải hay không phải dùng ngài tự mình luyện chế chí tôn kỳ tích mỹ nhan xương, đến cứu vớt một lần ta đây vô cùng thê thảm tích mặt. Đến hoa, ta đều chuẩn bị xong. Lâm Phàm liếc Lữ Dương một chút, không nói gì, chỉ là đưa tay tại Lữ Dương trên đầu nhẹ nhàng đập ba lần, sau đó liền không lại phản ứng đến hắn, nghiêng đầu đi nói với Kỳ Kỳ bắt đầu lời nói. Lữ Dương ngây tại chỗ, chớp vô chi ánh mắt nhìn thấy Lâm Phàm, gãi gãi cái hót, nghĩ nửa ngày sửng sốt không minh bạch Lâm Phàm đây là ý gì. Thế nào một lời không hợp liền đánh người đây, ta là làm sai cái gì vậy, vẫn là đơn thuần bởi vì dáng dấp quá xấu xí. Dáng dấp kia xấu xí cũng không thể trách ta hoa, xưởng sản xuất liền làm bên cạnh có chuyện gì cũng nên tìm hắn nói chuyện nha, lại nói, chỉ cần bôi chút thuốc cao, ta vẫn có thể làm idol phái hoa. Sư phụ, cái này, đây là tình huống gì a? Lữ Dương trông mong nhìn xem Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm cũng không quay đầu lại vứt xuống một câu, bản thân lĩnh hội. Kỳ Kỳ, lĩnh hội a? Kỳ Kỳ lung lay cái đầu nhỏ nãi thanh mãi khí học một câu. Lữ Dương nhếch miệng, đầu đầy vụ thủy trên chỗ ngồi, bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ, thậm chí ngay cả Lữ Hán Vũ cùng hắn nói chuyện đều không nghe được. Qua nửa ngày, Lữ Dương đột nhiên rất đại lực vỗ xuống bắp đùi mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm cao vút hô một câu ta hiểu được. Lập tức dẫn tới bên trong bao xương người đều đem ánh mắt tò mò nhìn về phía hắn. Lữ Hán Vũ cao mày nhìn xem Lữ Dương, trầm giọng quát lớn một câu, kêu la om sòm còn thể thống gì? Lữ Dương đưa bàn tay chống đỡ tại trên huyệt thái dương, cười hì hì hướng về phía đám người gật đầu nói ra, không có chuyện không có chuyện. Ha ha. Cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, những người khác tiếp tục cười cười nói nói, Lữ Dương thì là cúi đầu, khoe miệng lộ ra một vẻ ta đều nhìn thấu ý cười, hắn nhớ tới đến khi còn bé nhìn Tây Du, có một tập diễn là Bồ Đề lao tổ tại Tôn Ngộ Không trên đầu gõ ba cái, kỳ thật chính là ám chỉ hắn ba canh thụ pháp, người tận không biết. Người bình thường khẳng định nghĩ mãi mà không rõ ở trong đó ám chỉ, nhưng ta hầu ca có nhân vật chính hào quang a, cho nên động linh cơ một cái liền suy nghĩ ra được, thế là khuya khoắt chạy đến Bồ Đề lao tổ gian phòng. Quả nhiên đi học đến cân đầu vân cùng thất thập nhị biến, lúc này mới có về sau Tề Thiên Đại Thánh mỹ danh. Lữ Dương nghĩ thầm, vừa rồi sư phụ đập hắn ba lần đầu, chỉ sợ cùng Bồ Đề lao tổ gõ Tôn Ngộ Không có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng là để cho hắn buổi tối ba canh thời điểm đi tìm sư phụ, thức tỉnh hắn cái kia nghe thấy danh tự liền cuồng bá khốc huyễn điếu tạc thiên cửu thiên huyền lối thể, sau đó cho hắn truyền thụ tiên pháp. Cầu đậu bao tải, canh ba là mấy giờ tới? Lữ Dương căn cứ không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần. Lấy điện thoại di động ra mở ra trình duyệt lên mạng tra một chút, lúc này mới trong lòng hiểu. Canh ba chính là nửa đêm 12 giờ chứ, thỏa. Suy nghĩ một chút mình lập tức liền có thể học được cái kia vô cùng kỳ diệu thần tiên pháp thuật, Lữ Dương trong lòng liền theo không nén được bắt đầu kích động. Chờ đã. Sư phụ trước đó tựa hồ nói qua, muốn thức tỉnh cửu thiên huyền lối thể, nhất định phải đi qua bị xét đánh cái này trình tự. Cơ mờ nở. Chẳng lẽ một ngày này thật muốn lại tới sao? Bảo bảo còn không có làm việc tốt lý chuẩn bị hoa. Nghĩ tới đây. Lữ Dương vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu tra dự báo thời tiết. Quả nhiên, 11 giờ đêm bắt đầu thì có mưa rào có sấm chớp. Xác nhận bản thân suy đoán về sau, Lữ Dương sắc mặt lập tức trở nên cụ kết, gương mặt kia thật giống như tiến vào cuối mùa thu mắt nhìn thấy liền muốn héo tàn, cánh hoa đều héo rút đến cùng một chỗ hoa cúc dại, cả trái tim đều đi theo giật giật lấy nổi lên. Trong nhà bên cạnh cái kia 220V điện dân dụng ép cũng dễ dàng làm ra mạng người, cái này lôi điện bổ tới thân người bên trên, còn có thể tốt đến hoa. Cái này một cái khúc nhạc dạo ngắn về sau, Lữ Dương ở bên kia tâm sự nặng nề cau mày, bất quá rất nhanh hắn liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt thiếu chần chờ cùng do dự, nhiều hơn mấy phần kiên định. Giờ phút này, Lữ Dương đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Những người khác nhưng lại cười cười nói nói cũng không nhận được ảnh hưởng, chỉ có Lữ Hán Vũ như có điều suy nghĩ mắt nhìn Lữ Dương, trong lòng đại khái đoán được cái gì. Trương Hải Thiên mặt nở nụ cười nhìn một chút chính nói với Kỳ Kỳ Tiếu Lâm bình thường, lại nhìn một chút ngồi ở bên cạnh cười mỉm Lăng Tuyết Phỉ, nói ra, Lâm lão đệ, lần trước ngươi đề cập với ta muốn mua một bộ biệt thự. Hai ngày này ta đã để cho người ta đem Thiên Thủy Hương tuyển dọn dẹp xong, thủ tục giấy chứng nhận cũng đều chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể sang tên. A, nghe vậy, Lâm Phàm ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói, như thế rất tốt, vậy ngày mai buổi sáng chúng ta sẽ làm cái giao tiếp đi, sớm chút rời đi qua cũng tốt. Ha ha, được a. Trương Hải Thiên rất là thống khoái cười cười. A, Kỳ Kỳ đầu tiên là nghi hoặc nhìn Trương Hải Thiên một chút, sau đó quay đầu nhìn xem Lâm Phàm, giòn tan hỏi, ba ba, chúng ta phải dọn nhà sao? Đúng thế. Lần trước chúng ta không phải nói muốn đem đến một cái căn phòng lớn bên trong ở nhà. Lâm Phàm cười nhéo nhéo Kỳ Kỳ phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. Thế nhưng là, như thế chỉ thấy không đến thủy phá, hiên hiên, còn nữa, tiểu sữa chua rồi. Kỳ Kỳ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn cảm xúc có chút xa xút nói ra, Chiết Vũ Phách bọn họ là Kỳ Kỳ nhận biết nhóm đầu tiên tiểu đồng bọn, Kỳ Kỳ thế nhưng là rất ưa thích cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa đâu. Lăng Tuyết Phỉ nghi hoặc hỏi, Kỳ Kỳ, ngươi biết Tân Bằng Hữu rồi? Đúng thế, buổi sáng thời điểm chúng ta còn chơi. Chơi? A, chơi diều hâu vồ gà con A, chơi cũng vui đâu. Kỳ Kỳ khoe khoang tựa như nói ra, con mắt con cong giống như vành trăng khuyết một dạng, nở rộ quan mang. Nhìn thấy Kỳ Kỳ vui vẻ như vậy, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam liếc nhau, đều thấy được đối phương trong đôi mắt vui mừng. Trước kia tại nước Úc thời điểm, Kỳ Kỳ nhưng cho tới bây giờ không cùng tiểu đồng bọn chơi vui vẻ như vậy qua, nhìn đến về nước quả nhiên là phi thường lựa chọn chính xác. Không quan hệ, dù sao cách cũng không xa, Kỳ Kỳ có thể mời bọn họ đến chúng ta nhà mới bên trong làm khách ra, hoặc là chúng ta cũng có thể trở về nữa tìm bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Lâm Phàm ôn nhu an ủi. A tốt à, bọn họ tới làm khách thời điểm, Kỳ Kỳ sẽ đem thích nhất đồ chơi, cùng Hoa Hoa đều lấy ra, cho bọn hắn chơi, lần trước tại thủy phá nơi đó, nhìn thấy hắn đồ chơi, đều không có Kỳ Kỳ chơi vui. Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó tại Lâm Phàm trên đùi nhảy lên, cao hứng bừng bừng nói ra. Ha ha, Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, nói ra, được à, đến lúc đó ba ba cho các ngươi làm đồ ăn ngon. Tốt à, tốt à. Bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ. Kỳ Kỳ vỗ tay nhỏ, sáng tỏ trong mắt tỏ tràn đầy vui vẻ. Ba ba nấu cơm, thế nhưng là cực kỳ ăn ngon đâu. Cố Mỹ quên mặt mỉm cười nhìn xem Kỳ Kỳ, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng khác thường. Nhiều năm trước tới nay, Cố Mỹ quên mộng tưởng chính là nắm giữ một cái bản thân bảo bảo. Nhất là nhìn thấy xinh đẹp như vậy đáng yêu Kỳ Kỳ, ý nghĩ này liền càng nồng đậm. Tựa hồ cảm thấy được lão bà của mình trạng thái, Trương Hải Thiên đưa tay kéo qua Cố Mỹ Quyên tay, giữ tại trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Cố Mỹ Quyên quay đầu nhìn về phía Trương Hải Thiên, vừa hay nhìn thấy cái sau đưa qua một cái an ủi ánh mắt, lập tức an lòng không ít. Trước đó nàng không cách nào sinh dục là bởi vì chúng độc, bây giờ độc đã bị Lâm Phàm luyện chế đan dược chỗ giải, hơn nữa đan dược kia còn có tăng lên thụ thai tỷ lệ tác dụng, hiện tại thân thể nàng đã hoàn toàn đầy đủ sinh dục điều kiện. Chỉ cần chờ tin tốt lành liền có thể. Nàng tin tưởng, tin tức tốt chẳng mấy chốc sẽ truyền đến. Chương 390, chỉ cần luyện không chết, liền hướng trong chết luyện. Trương Hải Thiên lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, Lâm lão đệ, hôm qua ta đại ca còn cùng ta nhắc tới đây, nói ngươi từ khi đi Phi Long Đặc Chiến đội lưu lại một bình nước thuốc về sau, coi như bắt đầu vung tay trường quỹ, giống như đem Phi Long Đặc Chiến đội đem quên đi mở dạng, thời gian dài như vậy cũng không lại đi chỉ đạo chỉ đạo. Đoạn thời gian trước Lâm Phàm thụ Cố Trình Viễn mời, tiến đến Phi Long Đặc Chiến đội đảm nhiệm huấn luyện viên. Phi Long Đặc Chiến đội các đội viên mặc dù cũng là rất xuất sắc đặc công, nhưng bọn hắn dù sao không phải là cổ võ giả, tố chất thân thể còn không có đạt tới tu luyện Lâm Phàm tam chuyển luyện thể thuật tiêu chuẩn, cho nên Lâm Phàm liền cho bọn hắn chế định một bộ kỳ hạn 10 ngày cặn kẽ kế hoạch huấn luyện, đồng thời đặc biệt vì bọn họ phối trí dùng cho trèo chống cường độ cao huấn luyện thanh nguyên thủy, để cho bọn họ tại thời gian 10 ngày bên trong dùng hết khả năng đi tăng lên tố chất thân thể, lấy đạt tới tu luyện tam chuyển luyện thể thuật tiêu chuẩn. Hiện tại tính toán thời gian, Phi Long Đặc Chiến đội giai đoạn thứ nhất huấn luyện cũng kém không nhiều đến thời gian, vừa vặn Lâm Phàm về tiền bạc bây giờ chuyện khẩn yếu đều xem như có chỗ trông cậy, cũng có nhàn rỗi lại đi Phi Long Đặc Chiến đội đi một chuyến. Thế là, Lâm Phàm cười một tiếng nói ra, được sao, tính toán thời gian, nếu như bọn họ nghiêm ngặt dựa theo ta chế định kế hoạch huấn luyện tiến hành huấn luyện mà nói, vậy bây giờ cũng kém không nhiều kết thúc giai đoạn thứ nhất huấn luyện. Như vậy đi, xế chiều ngày mai ta đi một chuyến Phi Long Đặc Chiến đội, kiểm nghiệm đặc chiến đội các thành viên huấn luyện thành quả. Sau đó lại đem tam chuyển luyện thể thuật dạy cho bọn họ. Nghe được Lâm Phàm lời này, Trương Hải Thiên gật đầu cười, đại ca nghe thế tin tức nhất định sẽ rất vui vẻ. Nói xong, Trương Hải Thiên liền cúi đầu cho Cố Trình Viễn phát khởi tin tức. Nhận được tin tức, Cố Trình Viễn tự nhiên là vui vô cùng, lúc này liền cho Phi Long Đặc Chiến đội đại đội phó Dương Tùng gọi điện thoại, bất quá nghe điện thoại cũng không phải là Dương Tùng, mà là đặc chiến đội một cái nhân viên văn phòng, hắn nói Dương đội trưởng đang tại dẫn đầu đặc chiến đội viên huấn luyện. Nghe nói như thế, Cố Trình Viễn phi thường vui mừng. Bởi vì hiện tại đã là hơn 9 giờ đêm, mà Phi Long Đặc Chiến đội các đội viên còn không có nghỉ ngơi, như trước đang huấn luyện, Nam Giang tỉnh toàn tỉnh cảnh đội tỷ võ, không chỉ có là Cố Trình Viễn phi thường coi trọng, cũng quan hệ đến Phi Long Đặc Chiến đội vinh dự, từng cái đặc chiến đội viên đều treo lên 12 phần tinh thần nghiêm túc đối đãi, nhắc lên 12 phần tinh lực gian khổ huấn luyện. Bọn họ bỏ ra mồ hôi cùng vất vả, chắc hẳn kết quả cuối cùng nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Cố Trình Viễn để cho văn viên đi hô Dương Tùng, vài phút về sau, Dương Tùng thở hổn hển thanh âm từ trong ống nghe truyền đến. Đại đội trưởng, ngài tìm ta. Ân. Cố Trình Viễn nhẹ gật đầu, hỏi, Dương Tùng, các ngươi còn tại huấn luyện? Đúng vậy à, chúng ta đều mau lấy một mạch, muốn đem mánh hổ đội đột kích làm nằm xuống đây, chỉ cần luyện không chết, liền hướng trong chết luyện. Lại nói, cái này không phải sao còn có Lâm huấn luyện viên cho Thanh Nguyên Thủy sao, có Thanh Nguyên Thủy tại, chúng ta liền cùng bật học một dạng, mặc kệ nhiều khổ nhiều mệt mỏi, một bình dưới nước bụng liền có thể khôi phục trạng thái. Có đồ tốt chúng ta nếu là còn không nắm chặt công phu, đây không phải là phụ lòng ngài kỳ vọng. Đại đội trưởng ngài yên tâm đi, năm nay tỷ thí, chúng ta nhất định sẽ đem quán quân vinh dự lưu tại Phi Long. Dương Tùng thanh âm kiên nghị nói ra. Không sai, tinh thần đầu rất tốt. Cố Cố Trình Viễn khen một câu, sau đó nói, ta điện thoại cho ngươi chủ yếu là có kiện sự tình muốn nói với ngươi dưới, xế chiều ngày mai, Lâm huấn luyện viên sẽ đích thân đi đặc chiến căn cứ kiểm nghiệm các ngươi này 10 ngày đến nay huấn luyện thành quả, nếu như quá quan mà nói, liền có thể tu luyện hắn lần trước diễn luyện tam chuyển luyện thể thuật. Các ngươi đám này danh con, thời điểm then chốt, cũng không thể cho lão tử như xe bị tuột xích. Yên tâm đi đại đội trưởng, chúng ta đều chuẩn bị xong, tuyệt đối sẽ để Lâm huấn luyện viên hài lòng. Dương Tùng tại chỗ đứng nghiêm, giọng nói như chuông đồng nói ra. Tốt, ngày mai ta cũng sẽ tới, chờ mong các ngươi biểu hiện, cứ như vậy. Nói xong, Cố Trình Viễn liền cúp điện thoại. Dương Tùng nghe trong ống nghe truyền đến đô đô âm thanh, để điện thoại xuống, hai mắt ngưng tụ, cả người khí thế nhất tới đỉnh phong. Tại nguyên chỗ đứng lặng vài giây đồng hồ về sau, Dương Tùng đống nhiên quay người, cấp tốc rời phòng làm việc, chạy về phía sân huấn luyện. Tốc độ kinh người, đem trong văn phòng nhân viên giật nảy mình, đến mức tại Dương Tùng sau khi ra ngoài, hắn còn rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm rồi, bằng không thì mà nói, tại sao có thể có người có thể buộc phát ra nhanh như vậy tốc độ. Cái này sợ là đã vượt xa thế giới chạy nhanh ghi lại rồi a. Giây lát, Dương Tùng liền xuất hiện ở trong sân huấn luyện, cao giọng hạ đạt chỉ lệnh, để cho tất cả đặc chiến đội viên tạm dừng huấn luyện, đến trước mặt mình tập hợp. Không đến 10 giây đồng hồ, Phi Long đặc chiến đội các đội viên toàn bộ Dương Tùng trước mặt tập hợp, tất cả mọi người hai tay phía sau, chỉnh tề xếp thành ba hàng, không nhúc nhích tí nào duy trì bước dài thế đứng thế, nhìn không chuyển mắt nhìn thẳng phía trước, làn da rõ ràng so trước đó đen không ít, giống như một cây cán trùng thiên đứng thẳng tiêu thương, phảng phất muốn đâm rách phiến thiên địa này, mỗi cái đội viên quần áo huấn luyện đều đã bị mồ hôi thấm ướt, hơi dùng thêm chút sức, liền có thể vặn ra nước, đủ để thấy bọn họ huấn luyện đến cỡ nào vất vả. Dương Tùng chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt mọi người, nhìn chung quanh một vòng về sau cao giọng nói ra, vừa rồi đại đội trưởng gọi điện thoại cho ta, hắn nói, xế chiều ngày mai, huấn luyện viên sẽ đến kiểm nghiệm chúng ta huấn luyện thành quả. Các ngươi, đối với mình có lòng tin sao? Tiếng nói rơi, là ngắn ngủi trầm mặc, hai giây về sau, toàn bộ sân huấn luyện bộc phát ra vang vọng thương khung tiếng giống, có. Nay 10 ngày đến, trừ bỏ hai lần làm nhiệm vụ bên ngoài, Phi Long đặc chiến đội các đội viên, mỗi người đều giống như không biết mệt mọi người máy một dạng, huấn luyện, huấn luyện, huấn luyện. Hơn nữa đi qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được thực lực mình cùng tố chất tăng lên, một chút không khoa trương nói, hiện tại Phi Long đặc chiến đội, bất kể là chỉnh thể sức chiến đấu, vẫn là mỗi một tên đội viên đơn binh năng lực tác chiến, đều bị đặc huấn trước đó tăng lên không chỉ gấp 3 lần. Thời gian ngắn như vậy bên trong thu hoạch được khoa trương như vậy tăng lên, cái này ở trước kia là hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình. Theo thời gian đưa đẩy, đặc chiến đội viên môn thực lực không ngừng tăng lên, bọn họ đối với Lâm Phàm cũng càng kính sợ cùng tín phục, bởi vì bọn hắn mỗi người đều biết, thực lực mình tăng lên cũng là Lâm Phàm mang đến. Bây giờ nghe nói Lâm Phàm muốn tới kiểm nghiệm huấn luyện thành quả, đặc chiến đội viên môn cả đám đều mão đủ sức lực, muốn cho Lâm Phàm giao một phần hài lòng bài thi, bởi vì bọn hắn mỗi người đều rất rõ ràng, hiện tại loại trình độ này tăng lên, còn chỉ là trò trẻ con đâu. Chân chính thiệt, là cái kia viễn hoặc khó hiểu tam chuyển luyện thể thuật. Hiện tại bọn hắn thân thể vừa rồi đạt tới tương đương với tam chuyển luyện thể thuật giai đoạn thứ nhất, thối thế trình độ. Đây đã là khoa trương tăng lên. Khó có thể tưởng tượng, khi bọn hắn đạt tới đoán cốt thậm chí luyện tùy giai đoạn, sẽ là như thế nào thực lực kinh khủng. Tốt. Dương Tùng hài lòng gật gật đầu, cao giọng nói ra, tiếp tục huấn luyện. Chúng ta muốn cho huấn luyện viên nhìn xem, chúng ta Phi Long đặc chiến đội, không có một cái nào thứ hèn nhát. Toàn bộ đều có thể đạt tới tam chuyển luyện thể thuật tu luyện tiêu chuẩn. Đám người mừng rỡ, cùng kêu lên hô to, là. Dương Tùng vung tay lên, phía bên phải chuyển. Chạy bộ, đi. Thế là, trong sân huấn luyện lần nữa truyền ra từng đợt gấp rút tiếng bước chân cùng to khỏe tiếng hít thở. Huấn luyện một ngày đặc chiến đội viên, không có thêm chút nghỉ ngơi, liền một nắng hai sương, lần nữa bắt đầu rồi huấn luyện. Treo chống bọn họ, không riêng gì Thanh Nguyên Thủy, còn có vinh dự, trách nhiệm cùng niềm tin. Chương 391, Dương An động tĩnh, ba canh bái tạ tất cả bằng hữu ủng hộ. Cùng lúc đó, Dương An lâm ra trong một gian phòng. Một người mặc một thân không có nhãn hiệu định chế Âu phục, thân cao thân dài, khuôn mặt trong uy nghiêm năm nam tử ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt âm trầm như nước, ngón tay có tiết tấu tại trên đầu gối gõ từng cái. Một người mặc trường bào màu xám 60 lão giả khoanh tay đứng ở sau ghế salon mặt, túi thấp đầu, nhắm mắt lại, thu liễm khí tức toàn thân. Nhìn qua thật giống như một cái bình thường lão giả, nhưng là hắn cao cao phồng lên huyệt thái dương cùng phần bụng có rung động chợt. Chúng đều cho thấy, đây cũng không phải là phổ thông lão giả, mà là một vị cảnh giới võ đạo không thấp cổ võ giả. Trung niên nam tử này chính là Lâm Luân phụ thân, Lâm Phàm nhị thúc, bây giờ Lâm gia gia chủ, Lâm Chấn Sơn. Mà Lâm Chấn Sơn sau lưng lão giả chính là Lâm gia quản gia, Ấn lão, nhiều năm trước kia thế nhưng là tại cổ võ giới tạo nên uy danh hiển hách tông sư cường giả, chỉ bất quá về sau ẩn lui chưa có người biết. Lâm Luân ngồi ở Lâm Chấn Thiên đối diện trên ghế salon, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể lấy mình ở Long Thành tao ngộ, cha, cái kia Lâm Phàm cũng quá phách lối quá trong mắt không người, hắn không riêng giết Kim lão, hơn nữa còn muốn giết ta, nếu không có Long tổ người ở đây, chỉ sợ con trai cũng không thể còn sống trở về gặp ngài a. Ngài có thể nhất định phải cho ta làm chủ hoa. Ba. Khóc khóc chít chít giống kiểu gì? Lâm Chấn Sơn mạnh mẽ đập ghế sofa lan can, trầm giọng quát lớn một câu, sau đó nhìn về phía Ân lão hỏi, "Ân lão, đối với Lâm Phàm thực lực, ngươi thấy thế nào?" Lâm luôn bị dọa đến rụt cổ một cái, không dám lại nói cái gì. Hắn mặc dù ngang bướng, nhưng vẫn là nhìn ra được hiện tại Lâm Chấn Sơn tâm tình phi thường kém, biết mình tốt nhất đừng hồ liệt liệt, bằng không thì dễ dàng chịu gọn. Ân lão từ từ mở mắt, khe khẽ lắc đầu, nói ra, hắn cảnh giới nên tại tông sư hậu kỳ đến tông sư đỉnh phong ở giữa, sở dĩ có thể chém giết Kim Phạm Xuân, chắc là bởi vì nắm giữ một môn thượng thừa võ kỹ. Bậc này cơ duyên, bậc này thiên tư, cho dù cùng cổ võ giới thiên kiêu so sánh cũng không kịp nhiều để cho, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Bất quá bây giờ sao, bằng hắn một cái tiểu gia hỏa, còn lật không nổi bao lớn bọt nước đến. Cứng quá dễ gãy, có đôi khi quá kiêu căng, có thể cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo cũng là không tốt, nếu là lao phu xuất thủ, ba chiêu liền có thể bại hắn. Ngữ khí bình ổn, nhưng lại có cực mạnh tự tin, đó cũng không phải Ân lão cuồng vọng tự đại, đến hắn cái tuổi này, tính cách nhất định là khuynh hướng lao thành ổn trọng. Ân lão lòng tin bắt nguồn từ hắn đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, nhiều năm trước, Ân lão lợi dụng tông sư đỉnh phong tu vi xông ra huy danh hiển hách, Ân chính đạo danh tự vang vọng toàn bộ Hạ Quốc đại địa. Bây giờ nhiều năm đã qua, Ân lão đạt tới cảnh giới gì, ngoại trừ chính hắn, không có người biết rõ, bởi vì đã thật lâu không ai có thể buộc hắn sử dụng toàn bộ thực lực. Tại Ân lão trong lòng, Lâm Phàm chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, hắn nếu xuất thủ, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không có một chút độ khó. Nghe vậy, Lâm Chấn Sơn sắc mặt hơi tỉnh lại, nhẹ gật đầu, đứng người lên, chắp tay sau lưng trong phòng chậm rãi bước chân đi thong thả. Đạp đạp đạp, chậm chạp tiếng bước chân trong phòng vang lên. Hai cái sự tỉnh. Qua 2 phút đồng hồ, Lâm Chấn Sơn giơ tay lên một cái, Ân lão cùng Lâm luôn mừng rỡ, đều quay đầu nhìn về phía hắn. Lâm Chấn Sơn dừng một chút tiếp tục nói, "Đệ nhất, chuyện này không thể để cho lão gia tử biết rõ, cần phải nghiêm ngặt giữ bí mật." Lão gia tử luôn luôn sùng ái Lâm Phàm tiểu tử kia, những năm gần đây nếu không phải là chúng ta ngăn cản có quan hệ hắn tin tức, chỉ sợ lão gia tử đã sớm không để ý trong nhà phản đối, đem Lâm Phàm dẫn trở về. Còn có Lâm Tĩnh nha đầu kia cũng giống vậy, phải nghiêm khắc khống chế nàng hành động, không thể để cho nàng cùng Lâm Phàm có liên hệ. Đặc thù thời kỳ, bất luận cái gì có khả năng ảnh hưởng đại cục nhân tố, đều muốn bóp chết trong trứng nước. Đệ nhị, Long Thành bên kia không phải có cái phó gia cùng chúng ta có sinh ý bên trên đi lại sao? Hơn nữa lần này phó gia thiếu gia cũng rõ ràng biểu hiện ra kết giao mục đích, đó là cái cơ hội. Thừa dịp Lâm Phàm bây giờ còn chưa có thành tựu, nhất định phải áp chế xuống, chúng ta không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng là có thể mượn nhờ phó gia lực lượng. Ân lão, ngươi cùng bên kia liên hệ, để cho bọn họ ra người, ta sẽ sớm cùng phó gia đả hảo chiêu hô, bọn họ người liền lấy phó gia cung phụng thân phận tiến vào Long Thành, cho ta đem Lâm Phàm cầm xuống. Nghe vậy, Ân lão trong mắt hơi híp, đục ngầu trong mắt lóe ra một tia tinh mang, nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn nói ra, là gia chủ. Lâm luôn hừ lạnh một tiếng, khoe miệng có chút câu lên, phảng phất đã thấy Lâm Phàm kết quả bi thảm. Hắn nhưng là biết rõ, nơi đó người đều là chân chính cường giả, ngay cả bản thân trong suy nghĩ đại cao thủ Kim lão, bàn về thực lực tại nơi đó cũng chỉ có thể ở chính giữa bơi bồi hồi mà thôi. Lần này nơi đó biết rõ Kim lão chết ở Lâm Phàm trên tay, nhất định sẽ giải sầu lợi hại hơn cao thủ đến đây ứng phó Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ còn lại thời gian đi, dù sao, ngươi tử kỳ không xa a. Sau khi phân phó xong, Lâm Chấn Sơn con ngươi đảo một vòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vuốt cằm gốc râu cằm, tự nhủ, nhìn đến tìm thời gian đi Tần gia bái phòng một chút ta. 4. Dương An Phương gia. Một người cao tiếp cận 1m8, nhưng là gầy da bọc xương, cực giống Lộc Đỉnh Ký bên trong bản đầu đà thanh niên, xanh mặt, ngồi dựa vào màu đen ghế salon bằng da thật, bắt chéo hai chân, tự nhủ, thực mẹ nó phiền, hắn vừa về đến ta đây tiêu giao thời gian liền xem như qua chấm dứt, khẳng định lại phải bị nhéo cái đầu tốt một trận phê bình, cái này có thể làm thế nào a? Cao gầy thanh niên đứng trước mặt đứng thẳng một cái hình thể hơi mập, trắng tinh thanh niên, nếu như Lâm Phàm ở chỗ này mà nói, nhất định có thể nhận ra, chính là Phương Viên. Như vậy ngồi ở phòng nguyên trước mặt cái này cao gầy thanh niên thân phận, tựa hồ đã miêu tả sinh động. Phương gia nhị thiếu, Phương Minh, cũng chính là Lâm Phàm trong miệng Phương kẻ lỗ mãng, cũng là Dương An tứ thiếu gia một trong, từng theo Lâm Phàm đánh cược thua cho Lâm Phàm 1 tấm 5 triệu thẻ ngân hàng. Đoạn thời gian trước, Phương Minh biết được Lâm Phàm tại Long Thành tin tức, liền để cho Phương Viên tiến đến Long Thành giáo huấn Lâm Phàm, thuận tiện đem tiền cầm về. Ai ngờ Phương Viên lại bị Lâm Phàm chế phục, đồng thời bị Trung Hạ Nhiếp Hồn phụ lục. Bây giờ Phương Viên bên ngoài vẫn là Phương Minh chó săn, nhưng kỳ thật sớm đã là Lâm Phàm con mắt, xếp vào tại Phương gia đều chỉ là vì có thể thu hoạch Dương An trực tiếp tin tức. Dù sao Lâm Phàm cùng Dương An thế lực có không ít gút mắc, sớm muộn cũng có một ngày Lâm Phàm là sẽ trở về Dương An, đến lúc đó con cờ này khả năng liền sẽ phát huy không nhỏ tác dụng. Phương Minh sụp mi thuận mắt đứng tại chỗ không có lên tiếng, trong lòng nhưng ở hợp lại tìm phù hợp cơ hội. Đắc tướng hắn trở về tin tức truyền lại cho chủ nhân, dù sao hắn cũng không phải người bình thường. Keng linh. Đúng lúc này, một trận hoẹ chặt tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên, Phương Minh cầm lấy trên ghế salon điện thoại lướt qua, chỉ thấy ghi chú là đứa nhỏ phóng đãng người phát tới một đầu tin tức, Phương Thiếu, người ta vừa mua một bộ trang phục nữ bộc a. Ngay sau đó, một tấm hình phát đi qua, trên tấm ảnh là một cái huyền chuyển thân thể, mặc hở hàng trang phục nữ bộc, mảng lớn trắng bóng làn da trần trụi ở bên ngoài, còn có một đường thật sâu khe danh phảng phất có thể đem người trong mắt chìm hãm vào. Tiểu tao đệ tử. Phương Minh cười lạnh một tiếng, gợi một đầu giọng nói tin tức đi qua, tiểu tao đệ tử, nhanh lên thu dọn đồ đạc, bản thiếu gia mang ngươi đi ra ngoài chơi. Rất nhanh đối phương trở về tin tức, đi chỗ nào nhà Phương Thiếu. Phương Minh không kiên nhẫn trả lời một câu, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian thu thập, dẫn ngươi đi nhìn một chút người quen biết cũ. Tin tức gửi đi sau khi ra ngoài, Phương Minh tiện tay đem điện thoại di động ném qua một bên, ngẩng đầu nhìn Phương Viên, lấy lĩnh mệnh giọng điệu nói ra, đi, đặt trước 3 tấm tiến về Long Thành vé máy bay, ngươi, còn có cái kia cái đứa nhỏ phóng đang cùng ta cùng đi Long Thành giải sầu một chút, thuận tiện thăm hỏi, chúng ta vị kia lão bằng hữu. Nếu như bản thiếu gia tâm tình tốt mà nói, nhưng lại không ngại tiếp tế hắn điểm tiền tiêu vặt, ha ha ha. Ta đột nhiên có chút chờ mong chúng ta chạm mặt đâu. Ha ha ha. Là, thiếu gia. Phương Viên gật đầu đáp ứng một tiếng, liền quay người đi ra khỏi phòng. Chương 392, bước nhanh hơn. Quân duyệt khách sạn. Lâm Phàm trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười, bởi vì hắn từng tại Lâm Nôn trên người bám vào bản thân một đường thần thức, có thể nói Lâm Nôn, bao quát Lâm Nôn bản thân nhìn thấy mỗi người mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động, đều tương đương với tại Lâm Phàm dưới mí mắt tiến hành. Cho nên vừa rồi Lâm Chấn Sơn đám người một phen nói chuyện, Lâm Phàm ngay đầu tiên liền đã biết. Trong đó gây nên Lâm Phàm chú ý có hai điểm, đứng núi chịu sào đương nhiên là Lâm Chấn Sơn trong miệng nơi đó, mặc dù Lâm Chấn Sơn không có nói rõ nơi đó là địa phương nào hoặc là cái gì thế lực, nhưng Lâm Phàm bản năng cảm thấy, nơi đó nhất định cùng hắn phụ thân chết có thoát không được quan hệ, hơn nữa vô cùng có khả năng chính là Thiên La giáo, dù sao Kim Phạm Xuân khả năng rất lớn chính là Thiên La giáo người, hơn nữa Thiên La giáo quả thật có thể cầm được ra tương đối số lượng cường. Giả dựa theo Lâm Chấn Sơn an bài, nơi đó người hẳn rất nhanh liền sẽ tiến vào phó gia, lấy phó gia là tiền trạng, ứng phó Lâm Phàm. Hừ, đến lúc đó ai thu thập ai coi như không nói chính xác, ở nơi này trận trong trò chơi, ai là thợ săn ai là con mồi, cũng không phải tùy bọn hắn định đoạt. Lâm Phàm còn ước gì bọn hắn lộ diện đâu. Trừ bỏ nơi đó bên ngoài, chính là Lâm Tĩnh. Cái tên này Lâm Phàm cũng không xa lạ gì, bởi vì Lâm Tĩnh chính là Lâm Phàm muội muội, tại Lâm Phàm trong ấn tượng, chính mình cái này muội muội đẹp vô cùng, phi thường hiểu chuyện. Cho tới nay cũng là phụ mẫu kiêu ngạo. Mọi người đều biết, Lâm Chấn Thiên cùng Bạch Linh Huyên dưới gối có một trai một gái, tại Dương An đều phi thường nổi danh. Con trai Lâm Phàm nổi danh là bởi vì hắn là cái mười phần hoạt hố, việc xấu lốn đốn quả thực tội lỗi trong chất, tại Dương An có thể nói là không ai không biết không người không hiểu. Mà con gái Lâm Tĩnh lại là công nhận thiên chi tiêu nữ, tài hoa tài trí tài nghệ tam tài đều là tận cực phẩm, giống như minh tinh đồng dạng lấp lánh, lấy nữ lưu chi thân, lấn át Dương An vô số thanh niên tài tuấn, lại thêm đẹp như tiên nữ dung nhan. Càng làm cho Lâm Tĩnh tại Dương An nhận lấy vô số khen ngợi cùng tán dương, rất nhiều gia tộc đều hướng Lâm Chấn Thiên vợ chồng biểu đạt kết thân mục đích, chỉ bất quá bị Lâm Chấn Thiên lấy tiểu nữ tuổi còn quá nhỏ về lý do huyền chuyển cự tuyệt. Về sau, Lâm Tĩnh ra nước ngoài học, ở thế giới đỉnh tiêm trường cao đẳng đào tạo sâu. Lâm Chấn Thiên chết bất đắc kỳ từ thời điểm, Lâm Tĩnh đang tại nước Mỹ đến trường, nghe được tin tức sau mới vội vã từ nước Mỹ chạy về Dương An. Nhưng là Lâm Tĩnh về đến nhà thời điểm, Lâm gia đã biến thiên. Phụ thân chết bất đắc kỳ tử, mẫu thân bị tù, Kaka bị trục. Lúc đầu Lâm gia không ít thanh âm đều muốn đem Lâm Tĩnh cũng trục xuất khỏi gia môn, nhưng là cái này một đề nghị bị Lâm lão gia tử mãnh liệt phản đối, lại thêm Lâm Tĩnh trong một năm phần lớn thời gian đều là đang nước ngoài vượt qua, trong nhà thời gian rất ít, cho nên mới không có lọt vào khu trục. Bất quá Lâm Tĩnh tại Lâm gia thân phận khẳng định cũng là rất xuống ngàn trượng, từ cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư, lưu lạc làm tội nhân trí nữ. Cái này liên tiếp đả kích rơi vào bờ vai bên trên, người bình thường căn bản tiếp nhận không xuống. Nhưng là cái này bề ngoài yếu đuối nữ hải tử cũng không có ngã xuống, rất kiên cường chống đỡ xuống dưới. Về sau Lâm Tĩnh càng là hướng trường học thân thỉnh lâu dài tạm nghỉ học, một mực đợi trong nhà, bởi vì nàng mẫu thân bị cầm tù tại Lâm gia, nàng không thể mặc kệ. Trừ bỏ chiếu cô mẫu thân bên ngoài, Lâm Tĩnh một mực sai người tìm kiếm Lâm Phàm tung tích, tìm được về sau cũng không có cùng hắn gặp nhau, mà là mỗi tháng đều sẽ cho Lâm Phàm trong sổ sách chuyển 5000 khối tiền. Nếu như Lâm Tĩnh vẫn là Lâm gia thiên kim, mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng sẽ không ít hơn so với 6 chữ số. Nhưng là nàng bây giờ biến thành tội nhân chi nữ, gia tộc trực tiếp đóng kết nàng tài khoản, chỉ là mỗi tháng cho nàng cấp cho 1 vạn khối tiền tiền sinh hoạt, còn thường xuyên bị qua tay người cắt xén, có thể nói Lâm Tĩnh gạt ra 5000 khối chuyển cho Lâm Phàm về sau, bản thân còn thừa tiền cũng liền miễn cưỡng đủ duy trì sinh hoạt. Chỉ bất quá Lâm Phàm một mực không biết mỗi tháng cho hắn chuyển khoản là Lâm Tĩnh. Hiện tại từ Lâm Chấn Sơn trong miệng nghe được Lâm Tĩnh danh tự, Lâm Phàm trong đầu liền hiện ra cái kia một bóng người xinh đẹp, cùng nàng gọi ca ca giọng điệu, khi còn bé tiểu nha đầu thích nhất sự tình chính là hấp tấp đi theo ca ca sau lưng, khắp nơi điên khắp nơi chơi, bất chi bất giác đã trổ mã thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương, chỉ tiếc lại gặp đại biến. Ngay sau đó, Lâm Phàm trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, vừa rồi Lâm Chấn Sơn nâng lên Lâm Tĩnh lúc khẩu khí, thật giống như lại nói một người làm một dạng, để cho hắn phi thường không vui. Có thể nghĩ, Lâm Tĩnh tại Lâm gia thời gian, nhất định sống rất khổ. Nhìn đến, là đến tăng tốc phát triển bước chân A. Để cho mẹ và em gái tại đó chịu tội, thực sự không phải Nam Nhi gây nên. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm ở trong lòng âm thầm hạ xuống quyết định, nhất định phải bước nhanh hơn, sớm ngày dương ăn đi, đem mẹ và em gái từ cái kia trong lao tù giải cứu ra, còn có cha ra năm đó chân tướng, có cửu báo cửu, có oan, báo oan. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn xây dựng ở Lâm Phàm thực lực và thế lực đủ cường đại trên cơ sở, nếu như không thể chấm dứt đối với nghiền ép tư thái long trở về Dương An, chỉ sợ có người sẽ chó cùng dứt dậu, vạn nhất để cho mẹ và em gái bị thương tổn, Lâm Phàm sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Đúng lúc này, Lâm Phàm cảm giác được trong túi quần điện thoại chấn động một cái, hắn lấy ra mắt nhìn, chỉ thấy là một cái ghi chú là ép người phát tới một đầu tin nhắn, nội dung không nhiều, nhưng lượng tin tức lại không ít, Phương Lê ít ngày nữa trở về Dương An, Phương Minh lập tức đến Long Thành. Xem hết nội dung bên trong, Lâm Phàm thuận tay liền đem tin nhắn thủ tiêu. Ép là Lâm Phàm cho Phương Viên ghi chú. Cái tin nhắn ngắn này là Phương Viên trở lại Dương An về sau, lần thứ nhất cho Lâm Phàm gửi nhắn tin truyền lại tình báo, điều này nói rõ nội dung tin nhắn nhất định không phải sự tình đơn giản. Phương Minh bị Lâm Phàm gọi đùa là Phương kẻ lỗ mãng, là bởi vì hắn trong nhà xếp hạng lão nhị, là Phương gia đương đại gia chủ thứ tử, cùng trước đó Lâm Phàm một dạng, là cái 10 phần ăn chơi thiếu gia, căn bản không đáng để lo. Nhưng là, Phương Minh còn có người ca ca, tên là Phương Lê, là Phương gia thế hệ này chói mắt nhất minh tinh, từ nhỏ đã triển lộ ra không tầm thường võ đạo thiên phú, 18 tuổi năm đó đã đột phá khí kình đại sư, danh tiếng nhất thời có 102, phóng nhãn to như vậy Dương An, có thể cùng hắn tranh phong, chỉ có Tần gia thiên kiêu, Tần Như Long. Phương Lê, Tần Như Long, cùng xưng là Dương An song tử tinh, là Dương An thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Hai người niên kỷ tương tự, thực lực tương tự, cho tới nay đều sẽ đối phương là chính mình kinh địch, thủy chung tại tranh, tại đấu, song phương không ai phục ai. 3 năm trước đây, Phương Lê cùng Tần Như Long thật giống như đã hẹn một dạng, đồng thời gia nhập Long Tổ, chỉ bất quá một người tại Đông Bắc, một người đi Tây Nam, cũng là tà phái cổ võ giả hoạt động hung hăng ngang ngược địa phương. Hai người bọn họ tại riêng phần mình phụ trách tỉnh, từ phổ thông đội viên, thăng lên đội trưởng. Lại cơ hồ trong cùng một lúc tấn cấp bộ trưởng, trở thành Long Tổ gần 100 năm nay, trẻ tuổi nhất hai vị bộ trưởng. Phương Lê, Long Tổ đen tỉnh phân bộ bộ trưởng. Tần Như Long, Long Tổ vân tỉnh phân bộ bộ trưởng. Nhất Nam nhất Bắc, đại biểu hạ quốc thế tục giới chói mắt nhất hai khỏa ngôi sao mới. Hai người này danh hảo, Lâm Phàm cũng là nghe qua, lúc trước Lâm Phàm tại Dương An không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có không dám chọc hai vị này. Dù sao cũng là cùng thế hệ, muốn chọc tới bọn họ trên đầu, an đòn, cũng là khổ sở uổng phí. Trưởng bối trong nhà cũng không tốt ra mặt nói cái gì. Lần này, không biết vì sao, Phương Lê hướng Long Tổ đưa ra xin, từ nhiệm bộ trưởng chức vụ, từ Hắc tỉnh triệu hồi Dương An tổng bộ, đảm nhiệm hộ pháp. Phương Minh chính là đã biết tin tức này, cho nên mới trốn tránh tựa như mau chóng rời đi Dương An, chạy tới Long Thành. Bởi vì Phương Lê đối với Phương Minh thế nhưng là nghiêm khắc rất, mỗi lần về nhà tổng không thể thiếu tận tâm chỉ bảo gian dạy Phương Minh một trận. Đối với cái này, Phương Minh là dám giận không dám nói, dù sao người ta là trưởng tử, gia chủ thứ nhất thuận vị người thừa kế. Hơn nữa còn là cổ võ giả, hắn bất kể là động khẩu vẫn là động thủ, đều không có phần thắng, phản kháng chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phương Minh căn cứ không thể trêu vào ta trốn nổi nguyên tắc, sớm rời đi Dương An, đã tránh qua, tránh né Phương Lê, lại có thể đi tìm lão bằng hưu ôn chuyện một chút, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Lâm Phàm cười cười liền đưa điện thoại di động thu vào. Bây giờ hắn nhưng là xưa đâu bằng nay, lại cũng không phải đi qua cái kia ngồi ăn rồi chờ chết con nhà giàu, đừng nói là một cái Phương Minh, coi như Dương An song tử tình cùng nhau đến đây, cũng bất quá như vậy. Bọn họ đừng trêu chọc Lâm Phàm còn chưa tính, nếu là dám ở Lâm Phàm trước mặt giơ chân, Lâm Phàm không ngại để cho bọn họ cái này đổ bỏ xong tử tinh, biến thành hai quả sao chổi. Cấp tốc vẫn lạc. Chương 393, mưa lớn không ngủ đêm. Gần 10 giờ thời điểm, quân duyệt khách sạn bữa tiệc rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Mọi người tại cửa khách sạn lẫn nhau tạm biệt, Lâm Phàm nhìn chằm chằm Lữ Dương, liền ôm trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau kỳ kỳ, đi về phía xe của mình. Lăng Tuyết Phỉ tam nữ cùng Lâm Long đều theo Lâm Phàm sau lưng. Mọi người khác cũng đều riêng phần mình rời đi. Lâm Phàm một nhóm 6 người, hai chiếc xe, rời đi quân duyệt khách sạn về sau, trực tiếp lái hướng Tương Vân Nhã Tuyển. Sau khi về đến nhà, Lâm Phàm đầu tiên là đem Kỳ Kỳ ôm đến nàng trong căn phòng nhỏ, đắp kín chăn nhỏ, tại gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, liền lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Kỳ Kỳ không có bị làm tỉnh lại a? Lăng Tuyết Phỉ nhìn thấy Lâm Phàm lui ra khỏi phòng, đi lên trước ôn nhu hỏi một câu. Không có, tiểu gia hỏa ngủ rất thơm. Lâm Phàm khẽ miệng lộ ra một vẻ nhàn nhạt ý cười, nhẹ nói nói. Ánh mắt lưu chuyển bên trong, chậm rãi yêu thương. Đó là một loại tên là tình thương của cha tình cảm, có thể nặng nề như núi, cũng có thể nhu tình như nước. Có Lâm Phàm ở bên người, Kỳ Kỳ tùy thời tùy chỗ đều có thể có một cái tốt nhất giấc ngủ hoàn cảnh, đừng quản ngoại giới là đốt pháo vẫn là xét đánh tia chớp động đất, Kỳ Kỳ cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là thân làm một người cha, đối với mình đứa bé cẩn thận che chở. Vậy là tốt rồi. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, lười biếng duỗi lưng một cái, huyền chuyển dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Tựa hồ cảm giác được Lâm Phàm lửa nóng ánh mắt, Lăng Tuyết Phỉ sắc mặt biến thành hơi đỏ, trong lòng giống như hiệu con sông loạn một dạng. Quả nhiên, bản tiểu thư mị lực vẫn là rất lớn, hử, ngươi cái này đại móng heo đều nhìn trợn tròn mắt ta. Lăng Tuyết Phỉ cười giả dối, thu hồi cánh tay lắc lắc cái mông nhỏ đi đến phòng khách, sát bên Lục Thi Hàm ngồi ở trên ghế salon. Lâm Phàm nhìn xem cái kia một bóng người xinh đẹp, nuốt nước miếng một cái, cũng cất bước đi đến phòng khách, ngồi ở đối diện. Lâm Phàm, cảm ơn ngươi. Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem Lâm Phàm, mím môi nói ra. Lăng Tuyết Phỉ biết rõ, Lâm Phàm làm đây hết thảy cũng là vì giúp nàng hoàn thành cùng gia tộc đồ ước. Lúc đầu trước đó Lăng Tuyết Phỉ chỉ có thể cắn răng bản thân trèo trống, hiện tại có Lâm Phàm, nàng cảm giác được bờ vai bên trên lá gan lập tức nhẹ không ít, một mực nằm ngang ở đỉnh đầu áp lực cũng tiêu tán hầu như không còn, loại này được bảo hộ cảm giác để cho nàng phi thường hưởng thụ. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, cùng ta không cần khách khí, đây đều là ta phải làm. Chính là, các ngươi người một nhà vợ chồng trẻ, khách khí cái gì a? Lục Thi Hàm cầm bả vai nhẹ nhàng đụng Lăng Tuyết Phỉ một lần, trêu đùa. Lăng Tuyết Phỉ sắc mặt đỏ lên, nhưng không có mở miệng phản bác. Có lẽ, trong lòng nàng, Lâm Phàm đã là cái kia đặc thù nhất tồn tại. Thật giống như lý tưởng bên trong cái thế anh hùng, lái thất sắc đám mây, tại nàng bất lực nhất thời điểm, xuất hiện ở trước mặt, vì nàng chống lên một phương thiên địa. Loại cảm giác này, trước đó chưa từng có. Nhưng, thực phi thường tốt. Mấy người lại nói một hồi mà nói, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Hơn 11 giờ khuya, bầu trời dần dần tụ tập bắt đầu nồng hậu dày đặc mây đen, đem mặt trăng ngôi sao đều ngăn cực kỳ chặt chẽ, ngẫu nhiên dần hiện ra một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, nột ngạt tiếng sấm cũng bắt đầu hoành kích lấy người mà nhĩ. Tiếng sấm vang rền mười mấy phút về sau, to như hạt đậu hạt mưa mưa như chút nước mà xuống, phảng phất muốn đem thế gian này tất cả rửa sạch. Lữ gia biệt thự cửa chính từ từ mở ra, một cỗ màu đen hốt chờ lái ra cửa chính, ngoặt lên tiếp vào về sau, phát ra một tiếng trầm thấp vang minh, lập tức ra tốc lao ra ngoài. Biệt thự lầu 2, một thân áo ngủ lữ hán vũ đứng lặng tại cửa sổ sát đất trước, ánh mắt thâm trầm nhìn xem hốt chờ biến mất ở cuối con đường, sau đó thăm thẳm thở dài, phòng khách ngồi ở trên ghế salon. Trong phòng khách không có mở đèn, lữ hán vũ cả người phảng phất đều sáp nhập vào trong bóng tối, chỉ có tàn thuốc lóe ra màu đỏ tươi ánh sáng. Nhi được ngàn dặm cha lo lắng, chớ đừng nhắc tới Lữ Dương muốn đi gặp xét đánh. Mặc dù Lâm Phàm biểu thị chuyện này vạn vô nhất thất, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng Lữ Hán Vũ vẫn là không nhịn được lo lắng, lo lắng. Dù sao hắn chỉ có Lữ Dương một đứa con trai như vậy, mặc dù từ bé ngang bướng không chịu nổi, nhưng chung quy là tính mạng hắn toàn bộ a. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Lữ Hán Vũ trong lòng sinh ra một cỗ xúc động, cầm lên trên bàn trà điện thoại, muốn cho Lữ Dương cứ gọi điện thoại, nói cho hắn biết, trở về đi, ta không đi, ngươi là cha con trai. Cha không màng ngươi thành tài, không màng ngươi thành danh, cha chỉ hy vọng ngươi bình an liền tốt. Nhưng cuối cùng, Lữ Hán Vũ vẫn là nhịn được. Đây là Lữ Dương tự mình lựa chọn. Đứa bé trưởng thành, có bản thân đảm đương, làm cha mẹ, nên vui mừng mới đúng a. Đêm nay, Lữ Hán Vũ nhất định không ngủ. Giờ phút này Lâm Phàm đang ở nhà bên trong tu luyện, nghe được điện thoại tiếng chấn động thanh âm về sau, Lâm Phàm chậm chậm thở ra một hơi, thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, vây tay, điện thoại liền bay đến Lâm Phàm trong tay. Khi thấy là Lữ Dương gọi điện thoại tới lúc, Lâm Phàm mỉm cười, tiểu tử này coi như không phải đần không có thuốc chữa. Ngay sau đó nhận nghe điện thoại, uy. Lữ Dương nói ra, sư phụ, ta đã ra cửa, bây giờ đi nơi nào? Lâm Phàm nói ra, ra khỏi thành hướng Tây, đi Bàn Long Sơn. Bàn Long Sơn. Lữ Dương sửng sốt một chút, cái tên này đối với hắn mà nói hơi có chút lạ lẫm, bất quá hắn sửng sốt một chút về sau liền đáp ứng nói, được rồi sư phụ, chờ một lúc gặp. Ân. Nói đến chỗ này, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Phàm vốn là không có cởi quần áo. Nói chuyện điện thoại xong về sau trực tiếp đưa điện thoại di động thu hồi đến, đi ra cửa phòng, tại Huyền Quan Trô đổi giày liền ra cửa. Lữ Dương sau khi cúp điện thoại, tại xe tải hướng dẫn bên trong thâu nhập Bản Long Sơn ba chữ, theo một đường ngọt ngào giọng nữ vang lên, Lữ Dương dựa theo xe tải hướng dẫn chỉ dẫn, hướng về thành Tây Bản Long Sơn đi. 11 giờ hơn 40 tiến hành cùng lúc thời gian, Lâm Phàm cùng Lữ Dương trước sau đạt tới Bản Long Sơn chân. Bản Long Sơn vẫn còn phong bế trạng thái, xe là mở không đi lên, cho nên Lâm Phàm nói cho Lữ Dương xuống xe đi bộ lên núi. Lữ Dương trong xe rằng con nửa ngày hướng trên người bộ áo mưa, liền nghe được có người ở gõ kính xe. Lữ Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phàm một thân hưu nhàn trang vẫn đứng ở cửa xe, đã không có bung rủ, cũng không có mặc áo mưa, nhưng hết lần này tới lần khác không có xối đến mưa. Lâm Phàm chung quanh thân thể giống như có một đường trong suốt vòng bảo hộ một dạng, giọt mưa rơi vào phía trên liền không cách nào lại rót vào mảy may, tại Lâm Phàm thân thể bốn phía tạo thành một đường chân không. Trang diện này để cho Lữ Dương há to miệng, cái này tồn tại ở trong phim ảnh trang diện. Bây giờ liền xuất hiện ở trước mặt mình, bất quá rất nhanh hắn trở về hồi phục lại tinh thần, dù sao sư phụ thế nhưng là thần tiên y liệt hệ, đây đối với hắn mà nói cũng chỉ là trò trẻ con thôi, không lâu tương lai, mình cũng được. Xuống xe. Lâm Phàm thanh âm trong trẻo lạnh lùng đem Lữ Dương từ y y bên trong tỉnh lại, hắn vội vàng đáp ứng rồi hai tiếng, đẩy cửa xe ra liền nhảy xuống xe. Lâm Phàm tiện tay một chiêu, chân khí vòng bảo hộ liền đem Lữ Dương cũng trùm lên bên trong, nước mưa đồng dạng xối không đến trên người hắn. Lữ Dương hiếu kỳ bảo một dạng bốn phía nhìn quanh thêm vài lần, sau đó thoát khỏi vướng víu áo mưa. Ta mang ngươi đoạn đường. Lâm Phàm nhìn Lữ Dương một chút, nói ra. Nghe nói như thế, Lữ Dương a. Một tiếng, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phàm, chỉ thấy Lâm Phàm mỉm cười, sau đó đưa tay bắt được cổ tay mình. Ngay sau đó, Lữ Dương cũng cảm giác được bản thân giống như bay. Tiếng gió hô hô ở bên tai vang lên, trong tầm mắt cảnh vật cực tốc lui lại, Lữ Dương kinh ngạc phát hiện, bản thân tựa hồ đang lấy một cái tốc độ cực nhanh độ hướng về phía trước. Loại này nhanh như điện chớp cảm giác để cho Lữ Dương phi thường hưởng thụ, cùng cái này so sánh, mở siêu tốc độ chạy đi đua xe cái gì, quả thực cực kỳ yếu ớt được không? Không đợi Lữ Dương cảm thụ cẩn thận, liền cảm giác thân hình dừng lại, tin tức không thấy, cảnh vật cũng không động đậy nữa. Đến. Bên tai vang lên Lâm Phàm mà nói, Lữ Dương bản năng bốn phía nhìn quanh, liền phát hiện bản thân giờ phút này đang đứng ở một nơi trên thềm đá, bên cạnh thình lình đứng nghiêm một tòa tháp cao. Chương 394, hai tay chuẩn bị. Giang giác. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện kèm theo tiếng sấm vang rền, vạch phá bầu trời đêm, ngắn ngủi chiếu sáng vùng thế giới này, bản Long Sơn bên trên mờ mờ ảo ảo, thu mục bỏ ra nguyên một đám bóng tối. Phảng phất nhắm người mà phệ hồng thủy mãnh thú, cao ngất đứng thẳng chấn long tháp bỏ ra một mảng lớn tối như mực bóng tối, đem Lâm Phàm cùng Lữ Dương đều bao phủ ở phía dưới. Tiếng sấm vang rền, như ngàn tòa cao phong sụp đổ, mưa lớn chút xuống, mây khói cuồn cuộn, tựa như vạn tòa sơn phong nhào tới trước mặt. Long Thành tại đêm nay, nên đón mấy năm gần đây đến to lớn nhất một trận mưa lớn, đại khí tượng sớm tại 9 giờ tối thời điểm, liền ban bố hồng sắc lôi điện dự cảnh. Lôi điện dự cảnh tín hiệu phân 4 cấp, phân biệt lấy màu lam, màu vàng, màu cam, màu đỏ biểu thị đẳng cấp từng cấp tăng cao. Màu cam lôi điện dự cảnh đã cho thấy có khả năng sẽ xuất hiện lôi điện cùng gió lớn thiên tai, mà hồng sắc lôi điện dự cảnh, cái kia bày tỏ 3 giờ bên trong khả năng phát sinh mãnh liệt lôi điện hoạt động, cũng kèm thêm 10 cấp trở lên thời gian ngắn gió lớn, hoặc thời gian ngắn mạnh mưa, hoặc mưa đá, xuất hiện lôi điện cùng gió lớn tai hại khả năng phi thường lớn. Đây hết thảy đều tỏ rõ lấy, đêm nay lôi điện khủng bố cỡ nào. Nhát gan sống một mình nữ hải tử co quắp tại trong chăn, bị quần quần tiếng sấm dọa đến không dám vào ngủ. Tinh lực dồi dào tự kỷ thanh niên tại bằng hữu vòng phát ra cùng loại phương nào đạo hữu ở đây độ kiếp loại hình văn tự, đồng thời có phát đi qua đặc hiệu xử lý tia chớp bức tranh, như toan hấp dẫn ánh mắt. Long Thành chính phủ thành phố vận chuyển lại, các bộ môn mỗi người quản lý chức vụ của mình làm tốt phòng lôi khẩn cấp giải nguy làm việc. Tô Việt cũng ở đây hướng Lâm Phàm xin chỉ thị về sau, dẫn đầu tại bản Long Sơn tập huấn phi phạm bảo an các đội viên, đều lâm thời chuyển rời đến dưới núi trong khách sạn ở tạm, dù sao cái này bản Long Sơn độ cao so với mặt biển cao, thu mục xanh tươi, rất dễ dàng thu hút lôi điện. Tại thiên nhiên trước mặt, nhân loại không thể nghi ngờ là nhỏ bé. Tất cả mọi người đối với trận này cuồng bạo lôi điện cùng mưa rào tầm tã tránh chi e sợ cho không kịp, duy chỉ có Lâm Phàm cùng Lữ Dương đi ngược lại con đường cũ chi, thừa dịp thời tiết giông tố đi ra ngoài, hơn nữa còn đi tới bản Long Sơn trấn Long Tháp trước. Sư phụ, nếu không ta hôm nào lại đến chứ? Lữ Dương gian nan nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn xem Lâm Phàm yếu ớt nói ra. Oanh Long. Vừa dứt lời, lại là một tiếng sấm rền nổ vang. Lữ Dương bất ngờ không kịp đề phòng bị dọa đến run run một lần. Hoa. Một bên khác trên đỉnh núi, một gốc thẳng tắp thương tùng bị tia chớp hình cầu bổ trúng, lập tức liền hoàn toàn thay đổi, bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, mặc dù rất nhanh liền bị mưa lớn tới tát, nhưng một màn này vẫn là rung động thật sâu đến Lữ Dương, hắn cả quả tim đều co quắp một cái, vô ý thức hướng Lâm Phàm bên người nhích lại gần. Đêm nay lôi điện thật sự là quá kinh khủng. Lâm Phàm lại lắc đầu, nói ra, lôi điện uy lực càng lớn, ngươi Cửu Thiên Huyền Lôi thể thức tỉnh trình độ mới có thể càng lớn. Lúc đầu dựa theo ta dự đoán, ngươi thể chất nhiều lắm là chỉ có thể thức tỉnh 3 thành, hiện tại xem ra, ít nhất 5 thành. Ha ha, tiểu tử, đây là ngươi cơ duyên, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngữ khí bình ổn, nhưng lại có không thể nghi ngờ ý vị. Lâm Phàm lời này cũng không phải là lừa gạt Lữ Dương, Cửu Thiên Huyền Lôi thể xem như lôi điện thuộc tính hòa hợp nhất thể chất, cho dù là đặt ở đủ loại thần thể thánh thể tầng tầng lớp lớp tu chân giới, cũng là có thể xếp hạng thê đội thứ nhất đỉnh tiêm thể chất. Nhưng là thể chất này muốn thức tỉnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hơn nữa thức tỉnh độ khó là chỉ số tăng lên, bình thường có thể nhìn thấy phổ thông lôi điện, chỉ có thể thức tỉnh 3 thành, mà như hôm nay buổi tối loại này đạt tới màu đỏ dự cảnh trình độ lôi điện, đại khái có thể thức tỉnh chừng 5 thành, nhưng lại hướng lên, độ khó khoảng cách sẽ phi thường to lớn. Lâm Phàm xem chừng địa cầu bên trên lợi hại nhất lôi điện, cũng liền miễn cưỡng có thể thức tỉnh 6 thành, lại hướng lên, coi như cần thiên kiếp thần lôi mới có thể đã thức tỉnh, mà muốn đạt tới hoàn mỹ thức tỉnh trình độ, đoán chừng cần uy lực to lớn nhất kinh khủng nhất cửu thiên kiếp mới có thể đạt tới. Độ kiếp đỉnh phong tu vi Huyền Dương Tiên Tôn Lâm Phàm, chính là không sống qua cửu thiên kiếp mới hồn xuyên dị thế ở địa cầu trùng sinh, có thể nghĩ hoàn mỹ thức tỉnh độ khó đến cỡ nào khoa trương. Cho dù là cái kia tung hoành tu chân giới một đời lôi tu đại năng Huyền Lôi Tiên Tôn, lúc trước cũng cảm thấy tỉnh 6 thành thể chất mà thôi. thậm chí ngàn vạn năm đến, căn bản không có người có thể hoàn mỹ thức tỉnh. Mà Lữ Dương trùng hợp gặp được đêm nay lôi điện, đúng là vận khí không tệ. Phải biết, thể chất thức tỉnh trình độ càng cao, có thể phát huy ra uy lực cũng liền càng lớn, Huyền Lôi Tiên Tôn sở dĩ có thể nhất phi trùng thiên, liền là vậy nhờ vào hắn Cửu Thiên Huyền Lôi thể đã thức tỉnh 6 thành, nếu như lúc trước bổ cái kia đạo lôi điện yếu một ít mà nói, chỉ sợ Huyền Lôi Tiên Tôn thành tựu xa xa không đạt được hiện tại loại trình độ này. Cho nên Lâm Phàm mới nói đây là Lữ Dương cơ duyên. Thực nha. Lữ Dương khổ khuôn mặt kêu rên một tiếng. Bớt nói nhảm. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà làm, chúng ta tu sĩ không khỏi là tiến bộ dũng mãnh hạng người, ngươi dạng này lo trước lo sau sao có thể có thành tựu. Lâm Phàm khiển trách một câu, móc ra Hóa Lôi đan đưa cho Lữ Dương, nói ra, đây là vi sư chuyên môn vì ngươi luyện chế Hóa Lôi đan, có thể rất lớn biên độ giảm bớt ngươi thu đến lôi điện tổn thương, ngươi nhanh chóng đem nó ăn vào, sau đó hấp thu tiêu hóa dược lực, đợi cho không giờ tròn, ta đưa ngươi bên trên tháp. Lâm Phàm những lời này cũng không phải là đơn giản há mồm liền nói, mà là ẩn chứa một tia tinh thần lực ở bên trong, có thể đưa đến tâm lý ám thị cùng dẫn đạo tác dụng. Quả nhiên, Lữ Dương mừng rỡ, nguyên bản trong lòng quanh quẩn khiếp đảm cùng chần chờ, tại thời khắc này tiêu tán không còn, ánh mắt kiên định nhìn xem Lâm Phàm nói ra, là sư phụ. Nói xong, Lữ Dương đưa tay cầm lên Lâm Phàm trong lòng bàn tay Hóa Lôi đan, trực tiếp ném vào trong miệng, tiết hầu run run ở giữa nuốt xuống. Ngồi xếp bằng xuống, tiêu hóa dược lực. Lâm Phàm vỗ vỗ Lữ Dương bả vai nói ra, là. Lữ Dương trọng trọng gật đầu, sau đó liền ngồi xếp bằng tại ướp nhẹp bên trên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không hề bị ra ngoại giới sấm sét vang dội gió táp mưa sa ảnh hưởng. Lâm Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Chấn Long Tháp đỉnh. Cái này Bàn Long Sơn không chỉ có địa thế cao, hơn nữa tạo thành một chỗ tự nhiên cùng loại tụ linh trận hình dạng mặt đất, lúc trước Lâm Long chính là phát hiện nơi này chỗ khác thường, mới trốn ở nơi đây khổ tu, tìm kiếm đột phá tông sư thời cơ. Mà bây giờ, mặc dù Bàn Long Sơn góp nhặt hồi lâu linh khí bị Lâm Phàm toàn bộ hấp thu, nhưng tụ linh trận thuộc tính cũng không có bị phá hư, nơi đây vẫn như cũ có thể đưa đến tụ linh tác dụng. Cho nên, Bàn Long Sơn có thể nói là trên viên tinh cầu này thích hợp nhất Lữ Dương tiếp nhận lôi điện quán thể địa phương. Tại Lữ Dương hấp thu dược lực thời điểm, Lâm Phàm cũng không có nhàn rỗi, hắn xuất ra giấy vàng, lấy chân khí đâm rách đầu ngón tay, bước ra một sợi tinh huyết, sau đó lấy giấy viết thay, tại trên giấy vàng khắc họa ra tối nghĩa khó hiểu phù văn. Chiêu này nếu là bị Long Hổ Sơn hoặc là chính nhất giáo những cái kia lô mũi châu lão đạo thấy được, còn không phải cả kinh cái cầm đều rơi trên mặt đất. Đồng dạng đạo sĩ phương sĩ, chỉ có thể lấy chu sa vẽ bừa, quá trình rườm rà, điều kiện hà khắc, hơn nữa rất dễ phạm sai lầm. Trên cơ bản cũng là sớm vẽ xong đủ loại tác dụng phụ lục mang theo người, căn bản không có khả năng tại lúc cần phải thời gian lâm thời vẽ bừa, bởi vì về thời gian không kịp, hơn nữa đang khẩn cấp trước mắt lại càng dễ phạm sai lầm. Mà cảnh giới cao thâm có thể làm đến cách không vẽ bừa. Đến nơi này một cảnh giới liền có thể tùy tâm sở dục vẽ ra cần phụ lục, cho dù là cùng người lúc đối địch, cũng có thể tại trong khoảng thời gian cực ngắn hoàn thành vẽ bừa. Mà giờ khắc này Lâm Phàm chỗ thi triển thì là cao hơn một cấp bậc, lấy tinh huyết vẽ bừa. Loại này vẽ bừa thủ pháp chỉ ở trong cổ tịch từng có thô sơ giản lược ghi chép, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua, bởi vì loại này vẽ bừa thủ pháp không chỉ có đối với kiến thức cơ bản có phi thường khắc nghiệt khảo nghiệm, quan trọng hơn là nó yêu cầu vẽ bừa người tinh thần lực đủ cường đại, nếu không mà nói cái này tinh huyết một khi ly thể, đừng nói vẽ bừa, chỉ sợ chủ nhân đều sẽ trong khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử. Lấy tinh huyết vẽ ra đến phụ lục, uy lực không thể đồng thời mà nói. Lữ Dương dù sao cũng là thể sát phàm tục, không có chút nào tu luyện cơ sở, hơn nữa cũng không có dùng qua tăng cường thể chất thiên tài địa bảo, thể chất có thể nói là yếu đuối vô cùng. Mặc dù có Hóa Lôi đan bảo hộ, nhưng Lâm Phàm vẫn lo lắng hắn không chịu nổi lôi điện lực phá hoại, cho nên Lâm Phàm lần này làm hai tay chuẩn bị. Trừ bỏ luyện chế Hóa Lôi đan bên ngoài, những bữa chú này chính là Lâm Phàm cũ chuẩn bị. Một tấm dẫn lôi phù lục, tiếp dẫn thiên lôi, vì Lữ Dương thối thế. Một tấm tê liệt phù lục, tương đương với thuốc tê, có thể rất lớn biên độ giảm bất giác quan thể nghiệm, tránh khỏi Lữ Dương chịu không nổi đau đớn mà tổn thương căn cơ, như vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Một tấm hộ tâm phù lục, bảo hộ tâm mạch, xem như một đạo phòng tuyến cuối cùng, bảo đảm vạn vô nhất thất. Có thể nói Lâm Phàm đối với Lữ Dương tên đồ đệ này, cũng thực xem như tận tâm tận lực. Chương 395, lôi đến. Nửa đêm không giờ tròn. Lữ Dương từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phàm. Eo phát lực đứng người lên. Giờ phút này Lữ Dương nội tâm không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh như một cái đầm nước sâu. Lâm Phàm vỗ vỗ Lữ Dương bả vai, nói ra, bắt đầu đi, bên trên đỉnh tháp. Là, sư phụ. Lữ Dương kiên định gật đầu, chắp hai tay sau lưng, cao ngạo ngẩng đầu lên, nhìn xem cao cao Chấn Long Tháp, ánh mắt thâm thúy, quần áo bị cuồng kình gió thổi bay phất phới, tóc rối cuồng loạn bay múa, lại phối hợp sấm sét vang dội cuồng phong mưa rào hoàn cảnh ác liệt, nhưng lại rất có loại đứng ngạo nghệ thế gian bệ nghệ thiên hạ phong phạm cao thủ. Nhưng là thiệt vui trong tàn. 5 giây về sau, Lữ Dương nháy mắt, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt ngượng bức nhìn xem Lâm Phàm, đưa cho hắn một cái tìm kiếm ánh mắt. Lâm Phàm trong lòng cười thầm, mặt ngoài bất động thanh sắc, giả bộ như không nhìn thấy một dạng. Sư phụ Lữ Dương lập tức liền có chút lúng túng, gãi gãi cái hót cổ, nói ra, Tống Phật tiễn đến Tây, ngài đem ta cho làm đi lên chứ. Ha ha. Lâm Phàm cười nhẹ lắc đầu, sau đó tay phải nhẹ nhàng khoác lên Lữ Dương bờ vai bên trên, hai chân có chút hơi cong, sau đó đông nhiên đặt thẳng, chỉ thấy nguyên bản đứng thẳng thêm đá, phiến đá lập tức hạ xuống, chung quanh cấp tốc giãn nước, đọng lại nước mưa giống như là nhận lấy đại lực đè ép, lập tức hướng về chung quanh phun tán. A. Tại Lữ Dương nghẹn ngào gào lên bên trong, hai người giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng, phóng tới không trung. Đầy trời như chú mưa to đều ở Lâm Phàm trùng kích vào, nhao nhao tránh tán. Nháy mắt thời gian, Lâm Phàm đã mang theo Lữ Dương xuất hiện ở cao hơn 50 mét chấn long tháp đỉnh. Lâm Phàm bung ra dẫn theo Lữ Dương tay, Lữ Dương lập tức lần nữa hét lên một tiếng, hai tay gắt gao ôm lấy ngọn tháp, mặt đều dọa đến trắng bạch trắng bạch. Lữ Dương run rẩy nghiêng đầu mắt nhìn phía dưới, lập tức giật mình tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Ta thích ma ma nha, cái này cần có kém không nhiều mười mấy tầng lầu cao đi, đây nếu là không cẩn thận rơi xuống, ổn thỏa ngã thành thịt nát toa. Lâm Phàm mũi chân nhẹ nhàng điểm tại chấn long tháp đỉnh một chỗ trên mái hiên, tay phải hai ngón tay kẹp lấy phù lục, tùy ý hơi vung tay, tê liệt phù lục cùng hộ tâm phù lục liền tại cấp tốc bắn về phía Lữ Dương, dính vào trên người hắn, sau đó thật giống như bông tuyết rơi như trong hồ nước một dạng, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất trực tiếp sáp nhập vào Lữ Dương da thịt bên trong một dạng. Lữ Dương chớp vô chi mắt nhỏ kiểm tra chung quanh lấy thân thể của mình, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Mặc dù Lữ Dương không biết Lâm Phàm ném tới mấy tờ giấy này là cái gì, nhưng hắn biết rõ sư phụ nhất định là vì hắn tốt, những cái này nhất định là vì hắn chịu đựng lôi điện khảo nghiệm chuẩn bị ở sau. Lữ Dương trong lòng có chút cảm động, cắn môi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Giờ phút này Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, một chân đứng ở cao 50 mét ngọn tháp trên mái hiên, tay áo tung bay, sợi tóc luân vũ, biểu lộ đạm mạc như nước, đây mới thực sự là cao nhân phong phạm. Trong lúc nhất thời Lữ Dương không ngừng hâm mộ, cũng kiên định bản thân muốn thức tỉnh Cửu Thiên Huyền Lôi thể, đạp vào con đường tu luyện quyết tâm. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc qua Lữ Dương, sau đó lấy ra cuối cùng một tấm dẫn lôi phù lục, hai ngón kẹp lấy, thanh âm phiêu đãng mà đến, vi sư muốn bắt đầu vì ngươi dẫn lôi, chuẩn bị sẵn sàng. A, là. Lữ Dương mừng rỡ, vội vàng đáp ứng một tiếng. Nhưng kỳ thật hắn cũng không biết nên chuẩn bị cái gì. Dù sao cũng là lần thứ nhất gặp phải sét đánh, cũng không có kinh nghiệm. Kỳ thật cũng không cần hắn chuẩn bị cái gì, Lâm Phàm đều an bài cho hắn tốt rồi. Lữ Dương ngẩng đầu, trông mong nhìn xem Lâm Phàm, hắn hết sức tò mò Lâm Phàm chuẩn bị như thế nào dẫn lôi. Giây lát, tại Lữ Dương kinh hãi cùng ánh mắt nghi ngờ bên trong, Lâm Phàm tiện tay dương lên, trong tay giấy vàng tựa như thoát dây cung mũi tên bắn về phía đen như mực bầu trời đêm, dung nhập trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm dương mắt nhìn thiên, tay phải cao cao chỉ bầu trời, hét lớn một tiếng, lôi đến. Oanh long. Không trung lập tức một tiếng so trước đó đều vang dội tiếng vang, nồng hậu dày đặc mây đen thật giống như sôi trào một dạng, không ngừng quay cuồng. Lữ Dương mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, miệng cũng lớn dương, có thể buông xuống một khỏa trứng vịt. Giang giác. Bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đường to lớn hồ quang điện từ trong mây đen thân ảnh hiện ra, mang theo một đạo bạch quang trực tiếp bổ về phía đứng ngạo nghễ tại đỉnh tháp Lâm Phàm. Một khu vực lớn bị cái này hồ quang điện chiếu rọi giống như ban ngày. Sư phụ. Lữ Dương bản năng hô to một tiếng. Lâm Phàm đối với bổ tới hồ quang điện nhìn như không thấy, ý liễu nguyên vững như bàn thạch, sắc mặt bình tĩnh, tay phải nhanh chóng bóp ra mấy cái pháp quyết, chỉ thấy đạo kia vô cùng kinh khủng hồ quang điện, vậy mà tại tiếp cận Lâm Phàm thân thể trong nháy mắt, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Lâm Phàm cuồng ngạo cười một tiếng, bỗng dưng đưa tay phải ra, thế mà cầm lôi điện. Giờ phút này, Lâm Phàm đứng ở ngọn tháp, tay cầm lôi điện, như là thiên thần. Tiếng sấm cuồn cuộn, giống như một chồng đại uy lực lựu đạn bạo liệt đồng dạng, phát ra khủng bố vô hình chấn động, tới gần chấn long tháp thụ mục đều vang lên ầm ầm, trên mặt đất cắt đá cũng ở đây giờ phút này cuồng loạn bay múa, hiện trường lập tức một mảnh hỗn độn. Lữ Dương kinh ngạc nhìn xem tay cầm lôi điện Lâm Phàm, nội tâm cực kỳ chấn động. Cái này như là thiên thần giống như hùng vĩ dáng người, tại Lữ Dương trong suy nghĩ tạo thành kịch liệt trùng kích. Cùng Lâm Phàm một so, khắp uy lôi thần quả thực cực kỳ yếu ớt. Cái này, quả nhiên là thần tiên thủ đoạn a. Lữ Dương trong lòng điên cuồng kêu gào. Đồ đệ, tiếp hảo. Vừa nói, Lâm Phàm tay phải vung lên, tại Lữ Dương vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt, thật giống như vung roi một dạng, đem cái kia một đường khủng bố hồ quang điện trực tiếp đập về phía Lữ Dương. Ầm ầm. Uy danh cuồn cuộn, giống như giao long xuất hải. Lữ Dương con ngươi đột nhiên rụt lại, chỉ biết là trước mắt sáng như ban ngày, không thể thấy vật. Ngay sau đó, liền cảm giác thân thể một trận tê dại, hai mắt tối đen, không có trực giác. Trực tiếp bị sét đánh hôn mê bất tỉnh. Lúc này Lữ Dương đã mất đi ý thức. Chỉ là thân thể bị điện giật cung bổ từng đợt co rút, khóe miệng đều nổi lên bọt mép, nguyên bản ôm ngọn tháp tay cũng chậm chậm buông lỏng ra. Lâm Phàm thần thức sớm đã thả ra ngoài, toàn phương vị quan sát đến Lữ Dương trạng thái, gặp hắn ngất đi, càng là vận chuyển chân khí, hư không nâng lên một chút, đem Lữ Dương thân thể vững chắc tại đỉnh tháp. 10 giây đồng hồ về sau, Lữ Dương thân thể dần dần khôi phục bình tĩnh, sắc mặt cháy đen vô cùng, từng sợi tóc đứng thẳng, há miệng, toát ra một cỗ thanh niên. Lâm Phàm hơi khẽ to mày, lấy thần thức dò xét lấy Lữ Dương tình trạng cơ thể. Cựu Thiên Huyền Lôi thể đã thức tỉnh 4 thành. Kết quả này để cho Lâm Phàm khá là không hài lòng. Cũng may, Hóa Lôi đan dược lực còn có lưu lại, đồng thời hộ tâm phủ lục cũng bình thường vận chuyển, Lữ Dương còn có thể lại trải qua thụ một lần lôi điện tẩy lễ. Lâm Phàm thở dài, ngay sau đó, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía bầu trời, khóe miệng có chút câu lên một đường đường cong, cũng được, đồ đệ, vi sư liền lại giúp ngươi đoạn đường. Nói xong, Lâm Phàm vận chuyển ngự lôi quyết, hai tay hợp lại cùng nhau, nhanh chóng cải biến mấy lần thủ thế, sau đó hai tay kéo ra, hai tay bên trong vậy mà lăng không sinh ra hồ quang điện, lốt bốt một trận bạo hưởng, toàn bộ bầu trời lần nữa bị chiếu rọi giống như ban ngày. Cái này ngự lôi quyết chính là lúc trước vụ La Mại thi triển pháp thuật, kỳ thật uy lực không tính yếu, chỉ bất quá vụ La Mại không cách nào phát huy nó uy lực chân chính mà thôi. Bây giờ, ngự lôi quyết tại Lâm Phàm trên tay, so trước đó vụ La Mại thi triển khủng bố hơn gấp 100 lần. Chỉ là hai tay ở giữa hồ quang điện, liền so vụ La Mại trên tay, tráng kiện không biết bao nhiêu. Vụ La Mại căn bản không có lĩnh hội ngự lôi quyết tinh túy, sẽ chỉ lấy chân khí mạnh mẽ biệt xuất một đường hồ quang điện, nhìn xem rất giống mô tượng dạng, nhưng kỳ thật chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Dù sao pháp thuật này tên là ngự lôi quyết cũng không phải sinh lôi quyết, chân chính mở ra phương thức hẳn là câu thông thiên địa, mượn nhờ thiên uy, triệu tập trong không khí lôi nguyên tố, lấy tụ lôi đỉnh. Giờ này khắc này, Lâm Phàm liền đem chiêu này uy lực chân chính phát huy đi ra. Lâm Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tay phải bỗng nhiên vung lên, hồ quang điện hóa thành một đạo lôi điện giao long, trên không trung lắc một vòng, bùng lên lấy hướng về trong hôn mê Lữ Dương ầm vang nện xuống. Kết quả là, trong hôn mê Lữ Dương lần nữa toàn thân run rẩy cửa trắng bệ mạn. Chương 396, tiểu thế giới. Bàn Long Sơn, Trấn Long Tháp đỉnh. Lữ Dương ghé vào đỉnh tháp, nhắm chặt hai mắt, thân thể vô ý thức lay động, khóe miệng cũng hiện ra bọt mép, trên đầu từng sợi tóc đứng thẳng, cả khuôn mặt đều hiện lộ ra cháy đen chi sắc, y phục trên người cũng giống như trang phục ăn mày mở dạng, thêm ra rất nhiều lỗ rách. Nếu là tử tế quan sát mà nói, có thể nhìn thấy, Lữ Dương mặt ngoài thân thể có tử sắc hồ quang điện đang không ngừng thoáng hiện. Đồng thời truyền ra ầm ầm một trận giòn vang. Mười mấy giây về sau, Lữ Dương ngấc một tiếng, đầu đột nhiên bên trên nâng cao, miệng há mở, một cỗ thanh niên phun ra, sau đó đầu bất lực túi xuống dưới, thân thể cũng khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này Lữ Dương mặc dù bề ngoài khôi phục bình thường, nhưng thể nội còn có lưu lại lôi đỉnh tại bốn phía du tẩu. Nếu là giờ khắc này ở trên người hắn tiếp hai cây dây điện, phân biệt kết nối bóng đèn chính phụ lưỡng cực mà nói, chỉ sợ mấy trăm ngói bóng đèn lớn đều sẽ bị Lữ Dương thể nội lôi đỉnh trực tiếp điểm sáng lên. Nếu là bình thường người đi qua loại trình độ này lôi điện quán thể, đó là ổn thỏa bị điện giật ngoài cháy trong mềm. Cũng may Lữ Dương bản thân liền là cùng lôi thuộc tính phi thường thân hòa Cửu Thiên Huyền Lôi thể, hơn nữa còn phục dụng Lâm Phàm tự tay luyện chế hóa lôi đan, còn có phụ lục hộ thể, lúc này mới có thể ở nơi này khủng bố lôi đỉnh dưới yên ổn tiếp nhận, đồng thời thu hoạch tương đối khá. Giang giác, một đạo thiểm điện đem phương thiên địa này ngắn ngủi chiếu sáng, đinh hai nhức góc tiếng sấm cũng từ Cửu Tiêu phía trên truyền đến, tựa hồ cũng biểu thị cái gì. Chịu đựng hai lần lôi điện tẩy lễ về sau, Lữ Dương Cửu Thiên Huyền Lôi thể thức tỉnh trình độ rốt cục đạt đến 5 thành. Kết quả này mới để cho Lâm Phàm trên mặt lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười. 5 thành thức tỉnh, cũng coi như không uổng công Lâm Phàm một phen tâm huyết. Mặc dù vẫn là so ra kém Huyền Lôi Tiên Tôn 6 thành thức tỉnh, nhưng đối với Lữ Dương mà nói, đã đủ rồi, cái này đã để cho hắn ở lúc điểm xuất phát. Hiện tại Lữ Dương, đơn thuần tu luyện thiên phú mà nói, liền xem như đặt ở yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp tu chân giới, cũng thuộc về thượng thừa. Chỉ tiếc hắn thân ở linh khí khô kiệt địa cầu, cái này sẽ là hạn chế Lữ Dương cảnh giới tăng lên cửa ải khó khăn nhất, nếu là hắn tại tu chân giới sẽ trở thành một khỏa lóa mắt minh tinh, hoành ép một đời. Bất quá cho dù là ở địa cầu, không ra mấy năm, Lữ Dương cũng có thể trở thành một đời đại năng, treo lên đánh cổ võ giới những cái được gọi là thiên tiêu yêu nghiệt, một chút vấn đề đều không có. Đêm nay có thể đem Lữ Dương Cửu Thiên Huyền Lôi thể thức tỉnh 6 thành, Lâm Phàm đã phi thường hài lòng, hắn tự tay một chiêu, liền đem Lữ Dương thân thể nâng lên đến, chuẩn bị dẫn hắn trở về. Tiếp xuống Lữ Dương sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, hắn sẽ tại trong ngủ mê cùng thức tỉnh Cửu Thiên Huyền Lôi thể triệt để dung hợp, đồng thời luyện hóa hấp thu cái kia hai đạo lôi đình lực lượng, quá trình này là phi thường thống khổ gian nan. Lâm Phàm cũng là vì phòng ngừa Lữ Dương nhục thể cùng tinh thần không chịu nổi loại đau khổ này mà trực tiếp sụp đổ, cho nên tại hóa lôi đan bên trong thêm chút liệu, có thể khiến cho Lữ Dương đang say giấc nồng vượt qua cái này gian nan nhất thời gian. Đợi đến 72 giờ về sau, Lữ Dương sẽ thức tỉnh, đến đó cái thời điểm, Lữ Dương thực lực cũng sẽ có một cái chất bay vọt. Về phần Lữ Dương có thể đến trình độ gì, Lâm Phàm cũng rất tò mò. Bất quá tối thiểu nhất cũng có thể trực tiếp trở thành nội kình võ giả a. A. Nhưng là ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị mang Lữ Dương dưới tháp thời điểm, hắn giống như đã nhận ra cái gì, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhiều hứng thú liếc qua Trấn Long tháp phía trên nhất một tầng. Nơi đó, tựa hồ tồn tại cái nào đó thú vị đồ vật. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, thả ra thần thức dò xét tới, nhưng là làm hắn kinh ngạc là, Trấn Long tháp bề ngoài lại có một tầng ẩn hình kết giới, vậy mà đem Lâm Phàm thần thức tổ ngăn ở bên ngoài. Đây là Lâm Phàm đi tới địa cầu về sau, lần thứ nhất thần thức gặp ngăn. Cái này khiến hắn càng hiếu kỳ hơn, Chấn Long Tháp tầng cao nhất rốt cuộc có gì? Có lẽ là cái nào đó đẳng cấp không thấp thiên tài địa bảo, lại có lẽ là thời kỳ thượng cổ võ đại năng cất giữ bảo vật, tóm lại, có thể ngăn cản Lâm Phàm thần thức, nhất định không phải là phàm vật. Lần trước đến thời điểm, Lâm Phàm cũng không có bên trên tháp, đến mức bỏ sót, lần này dưới cơ duyên xảo hợp Lâm Phàm đi tới Chấn Long Tháp đỉnh, hơn nữa còn dẫn tới lôi đình đánh kích, đại khái là kích phát kết giới tự chủ phòng ngự, này mới khiến Lâm Phàm phát hiện một chút mánh khỏe. Nếu là lúc trước Lâm Phàm, thiên tài địa bảo không biết cất chứa bao nhiêu, tùy tiện lấy ra một kiện cũng là đủ để tại tu chân giới nhấc lên gió tanh mưa máu bảo vật, nhưng bây giờ Lâm Phàm coi như thật là một cái nghèo rất mồng tơi, kiếp trước những bảo vật kia, một dạng không lưu lại, toàn bộ hủy ở thời không loạn lưu bên trong, theo hắn cùng nhau đi tới địa cầu, cũng chỉ có một tấm nhiếp hồn phụ lục, một cái tẩy tủy đàn cùng một khỏa thiên linh tử, hiện nay đã toàn bộ bị Lâm Phàm dùng. Hết. Hiện tại Lâm Phàm có thể nói là thân vô trường vật. Nếu là ở địa cầu bên trên có thể đụng phải vật gì tốt, hắn nhất định sẽ tận hết sức lực nắm bắt tới tay. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nâng Lữ Dương từ đỉnh tháp phiêu nhiên rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, Lâm Phàm đem Lữ Dương nhẹ nhàng đặt ở đáy tháp, có tháp mái hiên nhà che chắn, nhưng lại cũng không biết xối đến mưa. Mà Lâm Phàm là hai tay chấn động, một đôi trong suốt chân khí cánh xuất hiện ở Lâm Phàm sau lưng. Cánh rất nhỏ vỗ một lần, Lâm Phàm thân hình lập tức tăng cao, sông mở như thác nước mưa lớn, lần thứ hai lộn Chấn Long Tháp đỉnh, hắn đối với tầng cao nhất đồ vật sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, muốn tìm tòi cứu tính. Lâm Phàm cứ như vậy phe phẩy cánh, tại Chấn Long Tháp đỉnh chu vi chậm rãi tha lên, cùng lúc đó thần thức cũng một mực tại ý đồ xông phá kết giới phòng hộ, đem bên trong tìm tòi hư thực. Nhưng là rất hiển nhiên, Lâm Phàm thất bại, hắn vòng quanh đỉnh tháp chuyển ba vòng, thần thức cũng vẫn không có đột phá kết giới, thậm chí một chút đột phá dấu hiệu đều không có. Cái này kết giới, nhưng lại kiên cố rất. Kết quả này để cho Lâm Phàm rất là không hài lòng, thế là hắn làm thật. Cho ta, mở. Lâm Phàm hư lạnh một tiếng, thể nội bàng bạc chân khí lập tức thấu thể mà ra, hình thành mũi nhọn hình dạng, trùng kích hướng Chấn Long Tháp. Lập tức trong một chớp mắt, hào quang vạn trượng, hơn phân nửa bản Long Sơn đều bị cái này màu sắc rực rỡ hào quang chiếu rọi sáng rực khắp, dị sắc chợt hiện. Chấn Long Tháp bề ngoài kết giới, ở kiên trì không đến một giây đồng hồ về sau, ầm vang pha toái. Lâm Phàm không nhiều chần chờ, thân hình hóa thành một vệt sáng, vọt thẳng nhập trong tòa tháp. Nơi này, xem ra là một vị nào đó tu sĩ tiểu thế giới a. Lâm Phàm đứng ở Chấn Long Tháp tầng cao nhất bên cửa sổ bên trên, ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem bên trong, lẩm bẩm một câu. Cái này Chấn Long Tháp thật đúng là cho Lâm Phàm mang đến không nhỏ chấn động, không nghĩ tới thế mà có thể ở nơi này nhìn thấy tiểu thế giới. Cái gọi là tiểu thế giới, có thể xem là tu sĩ bế quan tu luyện cất giữ vật phẩm địa phương, mà khai thác tiểu thế giới, tối thiểu nhất đều cần kim đan kỳ tu vi. Bởi vì cái này dù sao đã dính đến không gian phương diện thần thông. Mặc dù chỉ là hơi xính chút không gian ra lông, nhưng là không gian cùng thời gian, cũng là cao thâm nhất thuộc tính, cho dù là hơi dính ra lông, cũng rất không dễ dàng. Cái này Chấn Long Tháp tầng cao nhất, mặt ngoài nhìn sang, cũng không có đặc biệt gì, nhưng tất cả những thứ này cũng là giả tượng. Mà Lâm Phàm đứng ở bên cửa sổ bên trên, chậm rãi hướng về phía trước phóng ra một bước. Lập tức, trong tòa tháp cảnh sắc, tựa như sinh ra gợn sóng đồng dạng, nhộn nhạo mấy lần, tiếp lấy liền phát sinh biến hóa. Trình lên Lâm Phàm trước mặt, là một cái không đến 20 bình phương tiểu không gian, trang phục vô cùng đơn giản, chính giữa là một cái hình vuông bàn đá, trên bàn đá để đó một bộ đồ uống trà, còn có mấy quyển cổ xưa thư tịch, ở trên vách tường thì là hai bức tranh chữ. Những cái này đều không có gây nên Lâm Phàm nửa điểm hứng thú, Lâm Phàm ánh mắt hướng về bên trong quét tới. Nơi đó mới có chân chính hấp dẫn Lâm Phàm lực chú ý đồ vật. Chương 397, Ác Ma Hung Uy. Chỉ thấy gần bên trong vị trí, trưng bày một cái dùng cho ngồi xuống bồ đoàn, cái này bồ đoàn chỉnh thể màu sắc hơi tối, hơn nữa mài mòn nghiêm trọng, nhìn qua tựa hồ có chút năm tháng, cũng không biết cái này bồ đoàn bên trên ngồi là phương nào cường giả. Tại bồ đoàn phía trước là trưng bày một cái nặng nề đại kiếm, thân kiếm đen kịt bên trong ẩn ẩn lộ ra hồng quang. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Lâm Phàm liền cảm giác một cỗ mạnh mẽ khí thế đập vào mặt. Không phải sát khí, không phải sát khí, lại hung mãnh dị thường. Đây là ma khí. Lâm Phàm hơi hợt vung dưới ống tay áo, đem ma khí xua tan không còn. Trình độ này ma khí, liền xem như võ đạo tuân giả, bất ngờ không đề phòng, cũng sẽ bị hắn xâm nhập tâm mạch, đánh mất lý trí, biến thành chỉ biết là giết chóc cỗ máy giết người. Bất quá Lâm Phàm như thế nào người bình thường, ma khí hắn thấy cũng nhiều, phất tay liền có thể xua tan. Chỉ bất quá trên địa cầu nhìn thấy nồng đậm như vậy ma khí, ngược lại để Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ thanh kiếm này là cái gì ma kiếm? Lâm Phàm cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp tiến lên hai bước, đưa tay phải ra, bấm tay một chảo, cái thanh kia trọng kiếm liền bay vào Lâm Phàm trong tay. Trọng kiếm vào tay một sát na kia, Lâm Phàm tinh thần cũng là sinh ra trong nháy mắt hoảng hốt, trước mắt hắn tựa hồ xuất hiện một mảnh xích hồng sắt thế giới, một chút nhìn không thấy bờ, đại địa phía trên không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Giang khắp nơi lấy từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, trong đó có nham tương nóng bỏng chậm rãi chảy xuôi, phía trên phiêu tán màu đỏ nóng rực khí thể, địa thế hơi cao một chút cũng là giống như đại hạn 3 năm một dạng, mà rùa rạn nước, không. Gặp mảy may trình độ, bầu trời cũng là hoàn toàn đỏ ngầu, ngay cả mây đều được màu đỏ. Tại Lâm Phàm mục tiêu không thể bằng nơi xa, mờ mờ ảo ảo, tựa hồ có vô số đạo thân ảnh tại giao chiến, khí tức chấn động dị thường mãnh liệt, đồng thời ẩn ẩn truyền đến từng tiếng trùng kích tâm linh gầm thét. Một giây đồng hồ về sau, Lâm Phàm hai mắt khôi phục thanh minh, nhìn về phía trọng kiếm trong ánh mắt lại là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Thanh trọng kiếm này lại là từ Mạc Huyền Thiết chế tạo, thân kiếm độ rộng vượt qua 30 cm, chiều dài cũng có hơn 150 cm, phi thường nặng nề, toàn thân đen kịt, nhưng là lại ẩn ẩn để lộ ra một chút màu đỏ, phi thường quỷ dị. Hơn nữa thanh trọng kiếm này lại có 360 cân. 360 cân kiếm bình thường tông sư cường giả tối đỉnh đều không nhất định có thể nhẹ nhõm khống chế, càng đừng nói lấy chi tắc làm vũ khí đối địch, chỉ sợ còn chưa chờ đối địch, bản thân trước mệt mỏi quá sức. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Lâm Phàm chú ý vẫn là trọng kiếm bên trong ẩn chứa nồng đậm ma khí, lại có thể để cho thần thức tu vi cường đại như thế Lâm Phàm sinh ra một giây hoảng hốt. Chỉ sợ cái này một thanh kiếm lai lịch cũng không đơn giản. Vừa rồi Lâm Phàm nhìn thấy một mảnh kia xích hồng thế giới, tựa hồ là chân thực tồn tại, Lâm Phàm thậm chí có thể cảm giác được chỗ sâu truyền đến phi thường cường đại khí tức, cho dù là hắn cũng không thể coi nhẹ. Thanh trọng kiếm này nguyên bản cũng là nơi đó, chỉ bất quá không biết làm sao sẽ xuất hiện trên địa cầu. Lâm Phàm suy đoán, cái kia xích hồng thế giới hẳn là ở vào phiến tinh không này bên ngoài một chỗ xa xôi chi địa. Nguyên bản Lâm Phàm cũng không biết thế giới khác tồn tại, hắn cho tới nay đều tưởng rằng chỉ có tu chân giới, cùng tu chân giới phía trên tiên linh giới, thẳng đến hắn độ kiếp thời điểm, vừa rồi từ nơi sâu xa sẽ có cảm giác, trừ bỏ tu chân giới bên ngoài, còn có vô số to to nhỏ nhỏ thế giới, văn minh không giống nhau, có chú trọng tu luyện văn minh, có chú trọng văn minh khoa học kỹ thuật, có thì là ma thú yêu thú thế giới. Giống cái này địa cầu, chính là một chỗ lấy văn minh khoa học kỹ thuật làm chủ, tu luyện văn minh làm phụ thế giới, về phần vừa mới nhìn thấy xích hồng thế giới, tựa hồ là một chỗ rất tà ác thế giới, bên trong đều là tà ác tồn tại, ngập trời ma khí tràn ngập cả phiến thiên địa, đến mức thanh này bắt nguồn từ xích hồng thế giới trọng kiếm, cũng dính nồng hậu dày đặc ma khí. Lâm Phàm dẫn theo trọng kiếm bẻ tới, từ cái kia trên bàn đá, cầm một quyển sách lên, tiện tay lật ra, nguyên lai đây là này tiểu thế giới chủ nhân tu hành bút ký, bên trong ghi lại hắn tu hành tâm đắc, xông xáo các nơi kinh lịch, cùng thanh trọng kiếm này lai lịch. Lâm Phàm thô sơ giản lược lật xem xong bút tích, cũng biết một chút tin tức. Chỗ này tiểu thế giới chủ nhân là một cái tên là Diệp Vô Tông tu sĩ, bên trong cũng không có rõ ràng chỉ ra hắn tu vi cảnh giới, nhưng là câu có lời nói đưa tới Lâm Phàm chú ý. Lão phu khổ tu 100 năm, ngưng bước động huyền, khoảng cách thành thần chỉ thiếu chút nữa xa, chỉ tiếc đời này vô duyên. Nhìn xem trong sổ ghi chép, Lâm Phàm nhíu mày. Thành thần, khẩu khí thật là lớn. Thần, đây là một cái vô số người mong muốn mà không thể thành chữ, cho dù Lâm Phàm đã đứng ở tu chân giới đỉnh, trở thành vô địch tại thế độ kiếp kỳ đại năng, cũng không dám nói sáng thần, chỉ có thể lấy tiên tôn tự xưng. Tu chân giới không thiếu truyền thừa vài vạn năm cổ lão tông môn, trong tông không thiếu phi thăng tiên giới cường giả, thông qua đặc biệt truyền âm thủ đoạn, cũng là tiết lộ một chút tiên giới tin tức, tại tiên giới cũng chỉ có tiên thuyết pháp, vẫn không có thần. Không nghĩ tới trên địa cầu này lại có thể có người tự xưng khoảng cách thành thần chỉ có cách xa một bước. Lâm Phàm có thể không tin, ở chỗ này sẽ có chân chính thần. Dựa theo Lâm Phàm lý giải, cái này Diệp Vô Tông cảnh giới hẳn là động huyền, tương đương với kim đăng kỳ, mà trong miệng hắn thành thần hẳn là nguyên anh kỳ. Dù vậy, cũng đủ để cho Lâm Phàm ngoài ý muốn. Địa cầu bên trên lại có kim đan đỉnh phong tu sĩ, cường giả như vậy, lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ đụng phải, cho dù át chủ bài ra hết cũng không phải đối thủ. Dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn. Trong nháy mắt này, Lâm Phàm đối với địa cầu nhận thức đã xảy ra một chút cải biến, có lẽ phương thế giới này không hề giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trừ bỏ Diệp Vô Tông tình huống bên ngoài, Lâm Phàm cũng biết cái thanh kia trọng kiếm lai lịch. Cái thanh kia trọng kiếm có một cái ba khí vô cùng danh tự, tên là Ác Ma Hung Uy, là Diệp Vô Tông đạt tới động huyền hậu kỳ thời điểm, xâm nhập nào đó thượng cổ di tích, từ bên trong mang ra. Theo Diệp Vô Tông ghi chép, chỗ kia thượng cổ di tích hung hiểm và phần, lúc ấy đi vào thăm dò cổ võ giả có 5 tên động huyền cường giả, hơn 10 người thông thiên cường giả, về phần võ đạo tôn giả càng là có hơn 50 tên, kết quả ra Diệp Vô Tông bên ngoài, cái khác cổ võ giả toàn bộ ngã xuống tại trong di tích. Mà Diệp Vô Tông sở dĩ có thể sống sót đi ra, chính là bởi vì thanh này Ác Ma Hung Uy. Lúc ấy cụ thể tình cảnh Diệp Vô Tông cũng không biết, bởi vì hắn đang nắm chắc Ác Ma Hung Uy trong nháy mắt, liền đã mất đi ý thức, đợi đến hắn khi tỉnh dậy, phát hiện trừ mình ra, cái khác cổ võ giả đều đã bỏ mình, mà bản thân tiện tay nắm Ác Ma Hung Uy, nằm ở núi thây biển máu bên trong. Sự kiện kia chấn kinh rồi toàn bộ cổ võ giới, dù sao động huyền cường giả, đây chính là đương thời đứng ở đỉnh phong vô địch tồn tại, thế mà lập tức vẫn lạc 4 tên. Tại chỗ về sau, Diệp Vô Tông liền mang theo Ác Ma Hung Uy đi tới bản Long Sơn trấn Long Tháp bế quan, đến một lần tránh né cổ võ giới truy tung, thứ hai cũng là mưu toan cởi ra Ác Ma Hung Uy bí mật. Chỉ tiếc, cái này Diệp Vô Tông thoạt nhìn cũng không có phá giải Ác Ma Hung Uy bí mật, liền thân tử đạo tiêu. Lâm Phàm sắc mặt biến đổi, trong lòng của hắn sinh ra một cái suy đoán. Cái kia 4 tên động huyền cường giả, hơn 10 người thông thiên cường giả cùng hơn 50 tên võ đạo tôn giả, chỉ sợ cũng là vẫn lạc tại Diệp Vô Tông trên tay. Nói cho đúng, là vẫn lạc tại nhập ma Diệp Vô Tông trên tay. Nhìn đến, cái này ác ma hung uy, thật đúng là một thanh ma kiếm. Chương 398, thu hoạch tương đối khá. Nếu là thanh này ác ma hung uy rơi xuống cổ võ giả khác trong tay, sẽ dần dần ăn mòn người sử dụng tâm thần, không đến 3 tháng, liền có thể để cho người sử dụng hoàn toàn đánh mất lý trí, biến thành chỉ biết là cỗ máy giết chóc, tạo dưới vô tận sát nghiệt, nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhớ ngày đó động huyền hậu kỳ Diệp Vô Tông đều bị ảnh hưởng, đem cùng nhau tiến vào di tích cái khác cổ võ giả tàn sát hầu như không còn, có thể nghĩ thanh kiếm này có bao nhiêu quỷ dị. Bất quá cái này Diệp Vô Tông cũng coi là có chút bản sự, chỉ ở vừa mới tiếp xúc đến ác ma hung uy thời điểm, không có phòng bị, lúc này mới bị hắn thừa lúc vắng mà vào ảnh hưởng tới tâm thần. Về sau rời đi di tích, ác ma hung uy một mực tại Diệp Vô Tông bên người, nhưng Diệp Vô Tông lại tựa hồ như cũng không nhận được nó ảnh hưởng, nếu không mà nói, có được ác ma hung uy động huyền hậu kỳ cường giả Diệp Vô Tông, sẽ là vô cùng khủng bố đại sát khí, đừng nói cùng cấp bậc cường giả, liền xem như động huyền cường giả tối đỉnh, chính diện đối đầu hắn cũng sẽ cảm giác được khá là khó giải quyết. Lâm Phàm đối với cái này Diệp Vô Tông nhưng lại sinh ra một chút hứng thú, có thể ở địa cầu bên trên tu luyện tới kim đăng kỳ, quả nhiên không đơn giản. Ác ma hung uy là một thanh ma kiếm, nhưng không thể phủ nhận, nó từ một loại nào đó trong trình độ mà nói, cũng coi là một thanh kiếm thần. Cái khác không nói, vẹn vẹn từ Mạc Huyền sắt chế tạo, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Mạc Huyền thiết là cực kỳ chân quý kim loại, bình thường trong binh khí chỉ cần trộn lẫn chút ít Mạc Huyền thiết, cũng có thể làm cho binh khí phẩm chất tăng lên một mảng lớn, mà trước mắt thanh này ác ma hung uy thì là hoàn toàn do Mạc Huyền sắt chế tạo mà thành, thanh kiếm này cho dù đặt ở tu chân giới, cũng là đủ để dẫn tới vô số tu sĩ tranh đến đầu rơi máu chảy bà bối. Bởi vì, đơn giản là Mạc Huyền thiết có thể tăng lên kỹ năng uy lực. Mà thanh này hoàn toàn do Mạc Huyền sắt chế tạo, nặng đến 360 cân ác ma hung uy, không sai biệt lắm có thể tăng lên 30% kỹ năng uy lực, lấy Mạc Huyền thiết phát ra kiếm chiêu, uy lực vô tận. Nhìn qua trong tay thanh này đen như mực trọng kiếm, Lâm Phàm đều nóng mắt không thôi. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Bảo bối tốt. Đáng tiếc cái này ác ma hung uy tựa hồ nhận lấy không nhỏ tổn thương, uy lực hạ thấp không ít, bất quá dù vậy, cũng y liền nguyên có thể đưa thân đỉnh tiêm linh khí hàng ngũ. Về phần ác ma hung uy đối với tâm thần ảnh hưởng, có lẽ ở khác người mà nói sẽ là một đại phiền toái, nhưng là đối với Lâm Phàm mà nói, hắn cười ha ha, căn bản không để ý. Làm người hai đời, hơn 5000 năm tâm lý tuổi, lại thêm thần thức cường hóa, đừng nói một cái tổn thương ác ma hung uy, coi như thanh ma kiếm này vẫn là trạng thái toàn thịnh, cũng tuyệt đối không có khả năng ảnh hưởng đến Lâm Phàm tâm trí. Lâm Phàm cầm thanh này ác ma hung uy, đã phi thường thỏa mãn. Về phần Diệp Vô Tông lưu lại tu hành bút ký, Lâm Phàm cũng không có động, có lẽ tại cái khác cổ võ giả trong mắt, động huyền cường giả tối đỉnh lưu lại tu hành bút ký là bảo vật vô giá, nhưng là đối với Lâm Phàm mà nói lại không mảy may giá trị, như vậy cũng tốt sánh vai kiểm tra trạng nguyên làm học tập bút ký, đối với phổ thông học sinh cấp 3 mà nói tuyệt đối là rất có giá trị tham khảo, nhưng Lâm Phàm đều đã trên tiến sĩ, chẳng lẽ còn quay đầu nhìn cao trung tiểu bằng hữu bút tích? Không bằng để lại ở chỗ này, chờ đợi một số năm sau, nói không chừng sẽ đụng phải nó người hữu duyên. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm liền dẫn theo ác ma hung uy, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng liền ta Lâm Phàm lúc xoay người thời gian, ánh mắt sáng lên, ánh mắt dừng lại tại phía dưới bàn đá. Trước này bàn đá có 4 cái chân, trong đó một cái chân phía dưới, tựa hồ đệm lên cái thứ gì. Lâm Phàm ngón tay khẽ nhúc nhích, đệm chân bàn lấy đồ liền bay đến Lâm Phàm trong tay. Thế mà, là chữ vật giới chỉ. Lâm Phàm nhìn xem trong tay tối như mực chiếc nhẫn, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Không nghĩ tới cái này Diệp Vô Tông, thế mà có được chữ vật giới chỉ. Càng không có nghĩ tới, hắn thế mà cầm chữ vật giới chỉ đến đệm chân bàn. Thật đúng là tùy hứng a. Lâm Phàm điều động thần thức tuân hướng chữ vật giới chỉ, vô chủ chữ vật giới chỉ thật giống như không để phòng cửa chính một dạng, Lâm Phàm thần thức nhẹ nhõm liền tiến vào chữ vật giới chỉ không gian. Cái này chiếc nhẫn chữ vật không gian lớn đến không tính được, chỉ có không đến 10 cái lập phương, đại bộ phận không gian đều trống không, chỉ ở trong góc chất đống một đống nhỏ đồ vật. Mấy quyển ố vàng cổ tịch, phía trên ghi lại mấy bộ đẳng cấp không thấp võ kỹ, thậm chí còn có 2 bộ thượng thừa võ kỹ, bất quá Lâm Phàm căn bản không hứng thú nhìn, trực tiếp lướt qua. Một cái kiếm gãy, nhìn qua tựa hồ là bị lợi khí chém đứt. Không có bất kỳ cái gì giá trị, không biết vì sao Diệp Vô Tông sẽ cất giữ trong trong chữ vật giới chỉ, có lẽ là đối với hắn có ý nghĩa đặc thù. Một mặt lớn chừng bàn tay lá cờ, cột cờ cùng mặt cờ toàn thân hiện lên màu đen như mực, trên mặt cờ ẩn ẩn có lấy đủ loại đường vân, nhìn kỹ, lại là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ tượng hình tượng. Một bộ kim ti nhuyễn giáp, lặng lặng nằm ở nơi hẻo lánh, nhìn qua rách tung tóe, nhưng là Lâm Phàm biết rõ, bộ này nhuyễn giáp quả nhiên là đao thương bất nhập bảo bối, bình thường võ đạo tông sư đều không nhất định có thể phá ra nó phòng ngự. Một cái cây lim hộp, bên trong lấy một gốc người trưởng thành cánh tay dài ngắn nhân sâm, chỉ là màu sắc có chút kỳ quái, toàn thân hiện lên màu đỏ, ẩn ẩn lộ ra một chút điểm sáng, Lâm Phàm con mắt có chút sáng lên, lại là thủy tinh huyết long tham, đồng thời nhìn niên đại, tuyệt đối vượt qua 300 năm. Thủy tinh huyết long tham tác dụng là tăng cường nhục thể phòng ngự, dược hiệu hung mãnh dị thường, trực tiếp ăn vào đều có thể trên phạm vi lớn cường hóa nhục thể. Đương nhiên, Lâm Phàm chắc chắn sẽ không áp dụng dạng này tầm thường phương pháp, hắn sẽ đem thủy tinh huyết long tham luyện hóa, dựa vào những dược vật khác, luyện chế huyết long đan, dạng này mới có thể đem dược hiệu phát huy đến cực hạn. Đến lúc đó, Lâm Phàm phục dụng huyết long đan mới có thể đạt tê. Y Hồng Ngông bất diệt thể giai đoạn thứ 2, nhục thể cường độ lại đến một bậc thang, đến lúc đó, Lâm Phàm bằng vào nhục thể, liền có thể chống cự cao bạo lưu đạn tổn thương, cho dù là tông sư cường giả tối đỉnh, cũng rất khó phá mở Lâm Phàm nhục thể phòng ngự. Hơn nữa bụi cây này thủy tinh huyết long tham phi thường lớn, luyện chế huyết long đan về sau còn có thể còn lại chừng phân nửa, có thể luyện cái 180 viên phiên bản đơn giản hóa huyết long đan, dùng để tăng lên phi phàm bảo an đoàn thực lực, làm cho cả bảo an đoàn đội viên đều biến thành hình người hung khí, suy nghĩ một chút hình tượng này đều phi thường rung động. Trong chữ vật giới chỉ đồ vật, Lâm Phàm cũng chỉ là nhìn lướt qua liền nhìn thấu triệt, duy chỉ có này mặt lá cờ, Lâm Phàm trong lúc nhất thời cũng không có nhìn thấu, chỉ biết là gọi là tứ tượng huyền cờ, nhưng lại cụ thể một chút cũng không biết được. Bất quá Lâm Phàm cũng không gấp, còn nhiều thời gian, dù sao đồ vật ở trong tay chính mình, chắc chắn sẽ không ném, về sau chậm rãi lĩnh hội liền tốt. Càng là loại này nhìn không thấu đồ vật, mới càng có ý tứ. Lâm Phàm đem thần thức rút ra đi ra, tiện tay đem ác ma hung uy vứt đi trong chữ vật giới chỉ, sau đó đem chữ vật giới chỉ đeo ở tay trái mình trên ngón giữa, hướng về tiểu thế giới chắp tay nhẹ nói câu tạ ơn, liền quay người đi đến bên cửa sổ, thả người nhảy lên, nhảy ra chấn long tháp, phi tốc rơi xuống đất. Nói đến, cái này bàn long sơn thật đúng là có thể tính được là Lâm Phàm phúc địa. Lần đầu tiên tới, Lâm Phàm ở chỗ này luyện chế được nguyên linh đan, để cho nhục thể cường độ tăng lên không ít, đồng thời đã thu phục được khí kình đỉnh phong tu vi huyết hòa thượng lấy ra dưới. Lần thứ hai đến, Lâm Phàm không chỉ có giúp hắn đồ đệ Lữ Dương đã thức tỉnh Cửu Thiên Huyền Lôi thể, mà lại còn đang chấn long tháp lên đến rất nhiều chỗ tốt, ác ma hung uy, chữ vật giới chỉ, tứ tượng huyền cờ, kim ti nhuyễn giáp, thủy tinh huyết long tham. Mỗi một dạng cũng là đồ tốt. Thực sự là không uổng công chuyến này. Sau khi hạ xuống, Lâm Phàm dùng chân khí kéo lấy Lữ Dương, để cho thân thể của hắn phiêu phù ở thân thể của mình một bên, sau đó tốc độ cực nhanh rời đi chấn long tháp, xuống đến chân núi, đem Lữ Dương vứt đi xe của mình bên trong, liền lái xe nội thành. Chương 399 Phật môn lục tự chân ngôn. Đi về trên đường, Lâm Phàm cho Lữ Hán Vũ gọi điện thoại, dù sao cũng là cốt nhục chí thân, Lữ Dương ở chỗ này chịu đựng xét đánh, Lữ Hán Vũ trong nhà cũng nhất định là lo lắng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Lâm Phàm bây giờ thân làm người cha, cũng có thể lý giải Lữ Hán Vũ tâm tình. Đô đô. Điện thoại vừa mới vang lên 2 tiếng liền bị tiếp thông, sau đó trong ống nghe truyền đến Lữ Hán Vũ vội vàng thanh âm, "Lâm tiên sinh, tiểu Dương hắn thế nào?" Lâm Phàm giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, "Yên tâm, tất cả thuận lợi, Lữ Dương thể chất đã thức tỉnh, bất quá bây giờ lâm vào ngủ say, 3 ngày sau đó mới có thể thức tỉnh, trong khoảng thời gian này, hắn sẽ dần dần cùng thể chất dung hợp, cũng cho luyện hóa hấp thu lôi đình lực lượng, đợi đến hắn thức tỉnh thời điểm, cảnh giới sẽ có một cái chất bay vọt." Hô. Lữ Hán Vũ thở phào nhẹ nhõm, cả người đều dễ dàng không ít, so sánh Lữ Dương cảnh giới hoặc là thực lực tăng lên, Lữ Hán Vũ quan tâm hơn hắn an nguy, hiện tại biết rõ Lữ Dương thức tỉnh hành trình tất cả thuận lợi, Lữ Hán Vũ cũng liền triệt để yên tâm. Lữ Hán Vũ xoa xoa cái trán mồ hôi nói ra, "Lần này thực sự là phiền phức Lâm tiên sinh." Lâm Phàm nói ra, "Không cần phải khách khí, Lữ Dương là ngươi con trai, cũng là đồ đệ của ta, ta là, đây đều là ta phải làm. Ta hiện tại trước dẫn hắn trở về Tương Vân Nhã huyện, ngày mai ngươi có thể tới nơi này đón hắn." "À, đúng rồi, Lữ Dương xe còn đứng ở bản Long Sơn dưới chân, ngươi phái một người đi qua đem xe lái trở về à?" "Tốt." Nói đến chỗ này, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Lữ Hán Vũ đem tàn thuốc bắn bay, thoải mái cười to mấy tiếng. Đứng người lên đi lại dễ dàng phòng ngủ, cái này sau nửa đêm có thể an tâm đi ngủ. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm chuyên tâm lái xe, rất nhanh liền Tương Vân Nhã huyện. Dừng xe xong về sau, Lâm Phàm nâng Lữ Dương ngồi trên thang máy đến 24 lầu, xuất hiện ở 2403 cửa gian phòng, không đợi hắn gõ cửa, 2403 cửa liền mở. Lâm Long nhìn chằm chằm bóng loáng sáng bóng đại nao cửa nhỏ xuất hiện ở cửa ra vào. Lâm Phàm trong lòng âm thầm gật đầu, Lâm Long tính cảnh giác vẫn là có thể, hắn vừa rồi đi lên thời điểm đã tận lực đem khí tức duy trì tại khí kình đến tông sư ở giữa, Lâm Long tốc độ phản ứng thật nhanh, để cho Lâm Phàm thật hài lòng. Nếu không mà nói, nếu như Lâm Long ngay cả mình như vậy trắng trợn xuất hiện đều không thể phát giác, cái kia Lâm Phàm liền muốn cân nhắc cho hắn nói cảnh tỉnh, hảo hảo gõ một cái, cho hắn biết thế nào là một cái hợp cách bảo tiêu. "Thiếu gia, đây là..." Lâm Long hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Lâm Phàm bờ vai bên trên Lữ Dương, hỏi. "Hắn bị sét đánh, ngươi dọn cái gian phòng để cho hắn ngủ một đêm, ngày mai hắn lao tử sẽ đến tiếp đi hắn." Lâm Phàm vừa nói, cầu tiêu mở Lâm Long đi vào gian phòng, đem Lữ Dương đặt ở trên ghế salon. "Tốt thiếu gia." Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó có chút co quắp nhìn xem Lâm Phàm, muốn nói lại thôi bộ dáng, sắc mặt phi thường xoắn xuýt. Lâm Phàm bật cười một tiếng, nói ra, "Ngươi nghĩ nói cái gì, nói thẳng a." Ách Lâm Long chê cười một tiếng, gần 2 mét người cao lớn, bắp thịt cả người u cục cùng đồng kiêu thiết chú một dạng, vào lúc đó đứng ở tiểu N nhiều số Lâm Phàm trước mặt, lại co quắp như bị lao sư gọi vào văn phòng phát biểu học sinh tiểu học, nói ra, thiếu gia, ngươi lưu cho ta đại quang minh hàng ma chú thật sự là quá mức thâm ảo, ta tu hành đến chương 3 lúc gặp trở ngại, mấy ngày nay một mực tại cố gắng thử nghiệm, nhưng thủy chung không đúng cách, thậm chí đang vận chuyển tâm. Pháp thời điểm, sẽ cảm giác được thể nội một trận toàn tâm đau nhói. Cho nên, còn mời thiếu gia chỉ điểm sai lầm. Nói xong, Lâm Long hai tay ôm quyền, trông mong nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm hai mắt ngưng tụ, ánh mắt xem kỹ nhìn Lâm Long hai mắt, Lâm Long tâm thần run lên, cảm giác tại Lâm Phàm trước mặt, bản thân thật giống như trong suốt một dạng, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Loại cảm giác này để cho Lâm Long trong lòng hoảng hốt, đồng thời đối với Lâm Phàm cũng càng thêm kính sợ. Giây lát, Lâm Phàm cười một cái nói, ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, chủ yếu là cùng ngươi tâm tính có quan hệ. Đại Quang Minh Hàng Ma Chú là một môn rất bá đạo võ kỹ, giảng cứu là một mạch mà thành, thẳng tiến không lùi. Nhưng cùng lúc, nó lại là xuất từ Phật môn công pháp, Phật môn giảng cứu tâm cảnh bình thản, lòng dạ từ bi, đây thật ra là hoàn toàn tương phản hai loại cảnh giới. Ngươi lại lúc thời điểm tu luyện, chỉ chú trọng Đại Quang Minh Hàng Ma Chú sắc bén, nhưng không có nhìn thấy nó bình tĩnh, cái này cũng cùng ngươi người mang huyết hải thâm cửu có quan hệ, cái này đưa đến công pháp bị một phân thành hai, một bộ phận cùng ngươi tâm tính phù hợp, nhưng một bộ phận khác lại hiện ra đối kháng xu thế. Cứ như vậy tiếp tục, chỉ làm thành ngươi lại tu luyện Đại Quang Minh Hàng Ma Chú thời điểm, liền như là chân thọt cự nhân, khó vào nửa bước. Đợi đến Lâm Phàm nói xong, Lâm Long sắc mặt biến hóa, lông mi bên trong sen lẫn nồng đậm chấn kinh chi sắc, cuối cùng lại thở dài một hơi, nói ra, xác thực như thiếu gia nói, ta lại tu luyện quá trình bên trong, thường xuyên sẽ nghĩ tới cả nhà bị diệt huyết hải thâm cửu, tu luyện trước hai chương thời điểm thậm chí bởi vì loại tâm tính này, để cho ta tu luyện thuận lợi đến kỳ lạ, thẳng đến bắt đầu rồi chương 3, liền không cách nào tiến thêm. Ta cũng ý thức được có thể là bản thân tâm tính xảy ra vấn đề, nhưng cả nhà bị diệt, cựu gia vẫn còn sống tiêu giao tự tại, bậc này huyết hải thâm cửu một ngày chưa báo, ta liền một ngày không thể tiêu tan. Trong khi nói chuyện, Lâm Long mắt hổ phiếm hồng, hai tay nắm tay, thân thể cũng hơi run rẩy lên. Lâm Phàm thấy thế, cũng không có mở lời an ủi, mà là đem thần thức toàn bộ thi triển ra, đem Lâm Long bao vây lại, bờ môi khẽ mở, đọc lên Phật môn lục tự chân ngôn, ông, ma, ni, bái, mễ, hồng. Theo Lâm Phàm miệng há hợp, sáu cái kim quang lóng lánh chữ lớn, từ Lâm Phàm trong miệng thổ lộ mà ra, trôi hướng Lâm Long đầu, tại tiếp xúc trong nháy mắt, tụ hợp vào hắn đại não. Cái này lục tự chân ngôn, tựa như hồng trung đại lữ đồng dạng, đánh vào Lâm Long trong lòng, để cho hắn linh đài lập tức một mảnh không rõ, hốc mắt huyết hồng chi sắc cũng chậm chậm tối lui. Lâm Long vốn là xuất thân Phật môn thánh địa Lương Tiền Tự, chịu qua không ít Phật pháp tẩy lễ, là lấy Lâm Phàm lợi dụng cái này Phật môn lục tự chân ngôn đến tỉnh hóa hắn tâm linh. Tại Lâm Phàm tinh thần lực ra chỉ dưới, Phật môn lục tự chân ngôn tĩnh tâm an thần hóa thủ thả toán hiệu quả, so Lương Tiền Tự phương trượng tự mình xuất thủ niệm kinh đều muốn rõ ràng. Lâm Long hướng về Lâm Phàm chắp tay, thật sâu bái, trầm giọng nói ra, đa tạ thiếu gia. Một tiếng này đa tạ là phát ra từ phế phủ. Cái này Phật môn lục tự chân ngôn cũng không phải khiến Lâm Long triệt để buông xuống thù hận, mà là có thể cam đoan Lâm Long sẽ không bị cừu hận mê thất tâm trí. Nếu như Lâm Long tiếp tục mang theo ngập trời thù hận tu luyện, chỉ sợ không đợi hắn thuận lợi tấn thăng tông sư, trước hết một bước tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch tận phế. Lâm Phàm vỗ vỗ Lâm Long bả vai, nói ra, ngươi một mực an tâm tu luyện, muốn báo thủ, cũng phải trước tiên đem thực lực mình tăng lên. Đợi đến ngươi cho là mình chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể tiến đến tìm ngươi cừu gia, báo thủ rửa hận. Nếu là không địch lại, ta tự sẽ xuất thủ. Ngươi khoảng thời gian này làm sự tình ta đều nhìn ở trong mắt, yên tâm đi, ngươi bỏ ra sẽ không uổng phí. Nói xong, Lâm Phàm liền quay người rời đi. Lâm Long kinh ngạc đứng tại chỗ, vừa rồi Lâm Phàm nói ta sẽ ra tay để cho Lâm Long chấn động trong lòng, hắn biết rõ lời này là thật tâm, cũng không phải là Lâm Phàm nói xa giao. Có thể vì mình không tiếc đắc tội không biết địch nhân, cái này khiến Lâm Long phi thường cảm động. Tạ ơn, thiếu gia. Lâm Long hướng về phía cửa ra vào phương hướng, nhẹ nói một câu. Nếu như nói trước đó Lâm Long đi theo ở Lâm Phàm bên người, chỉ là nhiếp tại Lâm Phàm thực lực, cũng là bị Đại Quang Minh Hàng Ma Chú hấp dẫn, như vậy giờ này khắc này, Lâm Long liền xem như chân chính đối với Lâm Phàm tâm phục khẩu phục, trung thành không hai, đồng thời dưới đáy lòng thề, coi như liệu bản thân cái mạng này, cũng là hoàn thành Lâm Phàm tất cả giao phó. Chương 400, vui đến phát khóc. Ngày kế tiếp, hôm nay là cuối tuần, lúc đầu nên buông lỏng lúc nghỉ ngơi thời gian, nhưng Lăng Tuyết Phỉ tam nữ vẫn không có nghỉ ngơi. Các nàng bây giờ là chân chính người bận rộn. Lúc đầu công ty thay tên khuyết trường chiêu về sau, thì có một đống lớn sự tình, lại thêm muốn quay chụp đô thị Long Đẳng Vi địa ảnh, bây giờ còn tăng thêm phi phạm Mỹ Dung sản phẩm tuyên truyền quảng cáo cùng đại ngôn làm việc, có thể mỗi người đều vội sức đầu mẹ chán. Toàn bộ phi phạm truyền thông hơn phân nửa nhân viên đều ở tăng ca, Lăng Tuyết Phỉ cấp ra gấp 3 tiền lương, không ít người vẫn đủ vui lòng. Lâm Phạm lại la hó, vung tay trưởng quỹ coi là không có chút nào áp lực tâm lý, buổi sáng ăn cơm xong về sau liền mang theo Kỳ Kỳ ra cửa. 9 giờ rưỡi sáng thời điểm, Lâm Phàm tại Thiên Thủy Hương tuyển cửa biệt thự cùng Trương Hải Thiên phu nhân, Cố Mỹ Quyên chạm mặt. Trương Hải Thiên hiện tại cũng vội vàng vất vả phi phàm Mỹ Dung sự tình, không rảnh phân thân, cho nên chỉ có cô Mỹ Quyên một người đến đây cùng Lâm Phàm làm bất động sản chuyển nhượng. Cố Mỹ Quyên cho tới nay liền muốn đứa bé, nhưng là bởi vì trước đó thân chúng băng nguyệt tử La Lan độc, căn bản không có cách nào mang thai. Về sau tại trong sân chơi ngẫu nhiên gặp mang theo kỳ kỳ du ngoạn Lâm Phàm, bị Lâm Phàm luyện chế đan dược mới giải độc. Chỉ bất quá bây giờ khoảng cách giải độc cũng mới qua nửa tháng, Cố Mỹ Quyên mặc dù trong lòng nóng nảy, nhưng là biết rõ chuyện này không nhanh như vậy, coi như mang thai cũng còn kiểm tra không ra. Nhìn thấy kỳ kỳ, Cố Mỹ Quyên tâm tình lập tức liền tốt. Nhu thuận xinh đẹp kỳ kỳ phi thường tuyển người chào đón, nhất là đối với Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ Quyên dạng này, vẫn muốn cái thuộc về mình trong hài tử nam vợ chồng mà nói, càng là thích đến ghê gớm. Kỳ kỳ tiểu bảo bối nhi, có thể nghĩ chết Thẩm Thẩm a, mau tới cho Thẩm Thẩm ôm một cái. Vừa mới xuống xe nhìn thấy Lâm Phàm trong ngực tiểu công chúa, Cố Mỹ Quyên liền cười giang hai cánh tay đi lên trước. Kỳ kỳ chớp chớp sáng mắt to, sau đó hướng về Cố Mỹ Quyên vươn hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, đồng thời lại thanh mại khí nói ra, Thẩm Thẩm, ôm. Ai u, thật ngoan. Nghe được kỳ kỳ thanh âm, Cố Mỹ Quyên tâm đều nhanh tan, cẩn thận từng ly từng tí từ Lâm Phàm trong ngực tiếp nhận kỳ kỳ, ôm vào trong ngực, tại nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một hơi, sau đó từ trong túi xuất ra một cái đại bạch thỏ sữa đường kẹo, tại kỳ kỳ trước mắt lung lay, vừa cười vừa nói, kỳ kỳ tiểu bảo bối nhi, ăn kẹo. Tạ ơn Thẩm Thẩm. Kỳ kỳ đầu tiên là mắt nhìn Lâm Phàm, gặp cái sau khẽ gật đầu về sau, mới rất lễ phép nói tiếng cảm ơn, sau đó vui mừng hớn hở tiếp nhận sữa đường kẹo, liền bắt đầu xé giấy gói kẹo. Xé mở giấy gói kẹo về sau, Kỳ Kỳ một hơi liền đem sữa đường kẹo ăn vào trong miệng, đem cái miệng nhỏ nhắn lấp đầy tràn đầy, trên mặt lộ ra hạnh phúc thỏa mãn cười. Giấy gói kẹo bị Kỳ Kỳ vò thành một cục, cất vào quần áo cái miệng túi nhỏ bên trong. Mama nói qua, không thể ném loạn rác rưởi, muốn làm bảo vệ môi trường tiểu bằng hữu, Kỳ Kỳ nhớ kỹ rồi. Cố Mỹ Quyên nhìn xem Kỳ Kỳ na úc ăn kẹo, ánh mắt ôn nhu như nước, không biết lúc nào mới có thể có được thuộc về mình bảo bảo. Giống như là nhìn ra Cố Mỹ Quyên suy nghĩ trong lòng, Lâm Phàm khẽ cười nói, "Tẩu tử, quay đầu ta lại xứng phục dược cho ngươi, có thể tăng lên thụ thai tỷ lệ, tin tưởng ta, không ra 2 tháng, tin tức tốt sẽ tới."